Vạn cổ đệ nhất thần chương 362 tới chương 382. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa muôn vàng ánh mắt đổ dồn, một thiếu niên áo đen tóc trắng bước ra từ giữa vạn sơn trùng điệp. Cước bộ của hắn tuy chậm rãi, nhưng vô cùng vững chãi, không hề dừng lại, đủ để thấy được quyết tâm đến chịu chết của hắn. Thiên mệnh, người đang làm gì vậy? Diệp Thiếu Khanh nhìn hắn, trong mắt ngổn ngang trăm mối. Đáp lại y là ánh mắt nóng rực của Lý Thiên Mệnh. Sống ngần ấy năm, ta chưa từng nghe chuyện đồ để lấy mạng đổi mạng cho sư tôn. Diệp Thiếu Khanh, vận khí của ngươi thật không tệ. Vũ Văn Thái Cực đặt Đông Hoàng kiếm xuống đất, cùng vài người dõi theo Lý Thiên Mệnh, từng bước một tiến đến trước mặt hắn. Không ai hiểu nổi, thiếu niên đôi mươi này lấy đâu ra dũng khí lớn đến thế. Hắn hiện tại phải đối mặt là Đông Hoàng tông chủ đang nổi giận, mà Lý Thiên Mệnh đã giết con của lão. Thiếu tông chủ. Các vị tông lão thống khổ nhắm mắt. Trời cao đố kỵ anh tài. Quả là người có đảm phách ngút trời, ta sống ngần này tuổi còn phải bội phục. Nhưng cũng chính vì khí phách này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái chết của thiếu tông chủ, chúng ta đều có trách nhiệm. Đây cũng là điều khiến các tông lão day dứt nhất. Lần thứ hai dũng cảm đối mặt sinh tử, hơn nữa, lần này là chắc chắn không còn đường sống, ai mà không phục. Đa số trưởng bối tự hỏi lòng mình, e rằng đều không làm được như vậy, bởi thế ánh mắt họ run rẩy. Bao gồm cả người của Vân Tiêu kiếm phái, bao gồm cả Tư Không kiếm sinh. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Quân Niệm Thương với đôi mắt đỏ ngầu. Lý Thiên Mệnh, ngươi là nhân vật, ta bội phục ngươi. Lời này đến từ Vũ Văn Thái Cực, với ánh mắt lạnh lùng như băng trên thương vũ. Đừng dài dòng, ta đã đến đây, ngươi thả sư tôn ta ra. Lý Thiên Mệnh dừng bước, tuổi đời đôi mươi mà dám đối đầu với Vũ Văn Thái Cực. Hắn và Diệp Thiếu Khanh nhìn nhau. Diệp Thiếu Khanh biết hắn đến vì điều gì, đơn giản là kéo dài thời gian. Nhưng giờ phút này là thời điểm nguy hiểm nhất. Vội gì chứ, sau khi ngươi chết, ta tự khắc sẽ thả y ra. Đông Hoàng Tông có bao nhiêu người làm chứng cho ngươi? Vũ Văn Thái Cực cười nhạt. Rồi, lão bước về phía Lý Thiên Mệnh. Ngươi kẻ bị ổi, còn có uy tín sao? Thả sư tôn ta ra, ta dám đến đây, ngươi sợ cái gì? Giọng hắn vang vọng, để ai nấy cũng có thể nghe thấy. Rất tốt. Vũ Văn Thái Cực cười đáp. Lão quả thực không cần phải cẩn thận, dù sao, người lão muốn giết đã ở ngay trước mắt. Thế là, lão rút xiềng xích, trả lại tự do cho Diệp Thiếu Khanh, nhưng vết thương trên người y khiến y khó hành động, chỉ có thể giãy dụa đứng lên. Y đứng sang một bên, mắt được lưỡi nhìn Vũ Văn Thái Cực và Lý Thiên Mệnh. Y đã để ý thấy những vết nứt lớn dưới chân, thậm chí, mặt đất bao la này đã bắt đầu động đất nhẹ. Ngoài y ra, không ai thấy, hướng Tùy Duyên Phong đã ngập trong huyết quang. Và giờ khắc này, Vũ Văn Thái Cực đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, lão giơ Đông Hoàng kiếm, đặt thẳng lên đỉnh đầu hắn. Đông Hoàng kiếm nặng trịch đặt trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, hằn lên một vết. Trọng lượng của Đông Hoàng kiếm đủ để khiến Lý Thiên Mệnh hai chân run rẩy. Trong thoáng chốc, nhiều người hít một hơi lạnh, không dám nhìn. Năm kiếp luân hồi chi thể, lại đến lấy mạng đổi mạng, kết cục của Lý Thiên Mệnh, ai mà không tiếc hận. Không ai không kính nể khí phách của hắn, nhưng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, có hoảng sợ không? Có run rẩy không? Ánh mắt Vũ Văn Thái Cực dữ tợn, miệng lại cười hiểm độc, sao mà khoái trá? Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì khiến ta run rẩy? Ngươi không tự đếm xem mình bao nhiêu tuổi rồi sao? Nếu ta sống đến tuổi ngươi, ngươi bây giờ, sách dạy cho ta cũng không xứng. Giết ta, là bi ai và sỉ nhục của ngươi, ta có thể chết, nhưng Vũ Văn Thái Cực ngươi, không xứng để ta sợ. Đông Hoàng kiếm trên đỉnh đầu hắn, ánh mắt nóng rực như lửa, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Ha ha! Vũ Văn Thái Cực bật cười lớn. Thật thú vị, ta đã thấy thần đô thua ở chỗ nào. Ngươi quả là một kỳ nhân. Chỉ tiếc, còn quá trẻ mà đã rơi vào tay ta. Lão cười lớn, nhưng ánh mắt lại hung sát vô cùng. Coi như ngươi số tốt, nếu không, 3 năm sau, ta một tay cũng có thể bóp chết ngươi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, gồng mình chống đỡ sức nặng của Đông Hoàng kiếm. Tuy trên đỉnh đầu hằn vết, nhưng lạ thay, với độ sắc bén của Đông Hoàng kiếm, vậy mà đến giờ vẫn chưa làm rách da hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đầy khinh miệt. Thật ra, từ khi Vũ Văn Thái Cực có được Đông Hoàng kiếm, ngay cả các tông lão cũng chỉ biết run rẩy dưới chân lão, nay lại có một đứa trẻ trong mắt lão, dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá lão. Thậm chí còn nói, 3 năm sau, một tay cũng có thể bóp chết lão. Sao mà nực cười? Lão không chỉ nổi giận, mà ngọn lửa giận bốc cao ngút trời, mỗi lời Lý Thiên Mệnh nói đều khiến lão nảy sinh ý muốn dây dưa tiếp. Nhưng, lão nhớ tới nhi tử. Thánh Thành, Thần Đô. Các con có thấy không? cha đã hoàn thành bước đầu tiên của tâm nguyện, làm tới Đông Hoàng Tông Chủ. Tiếp đó, cha sẽ dùng máu của kỳ tài nghịch thiên năm kiếp luân hồi chi thể này để tế các con. Cha xin lỗi các con, xin lỗi các con. Đợi ta chỉ huy Vũ Văn nhất tộc chinh phục Đông Hoàng Cảnh, sau khi ta qua đời, ta sẽ xuống Hoàng Tuyền, bồi tội cho các con. Nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ cho các con nếm trải vinh hoa phú quý. Khi mắt lão rớm máu, giơ Đông Hoàng kiếm lên, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Thiếu Tông Chủ. Từ trên xuống dưới Đông Hoàng Tông, ai cũng biết sự hung ác của Vũ Văn Thái Cực, hàng vạn người rơi lệ, nhìn Lý Thiên Mệnh vẫn với ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt. Vũ Văn Thái Cực. Chính ngươi hại chết con mình, đừng trút lên đầu ta. Nếu không phải ngươi không dạy dỗ Vũ Văn Thánh Thành, hắn đã không ngang ngược càng quấy, tự tìm đường chết. Nếu Vũ Văn Thánh Thành không chết, Vũ Văn Thần Đô lại càng không chết. Nuôi mà không dạy, là lỗi của cha, tất cả đều là tội của ngươi, ngươi muốn giết thì tự giết mình đi, dựa vào cái gì lên đầu ta? Hay là nói, ngươi vốn là kẻ tiểu nhân âm hiểm, từ khi còn trẻ đã giết hại huynh đệ bạn bè, không chuyện ác nào không làm. Con trai ngươi chết, đều là nhân quả báo ứng. Mỗi lời hắn nói, đều như ngọn lửa thiêu đốt Vũ Văn Thái Cực. Câm miệng. Vũ Văn Thái Cực vung kiếm chém xuống. Một kiếm ở thánh chi cảnh giới, bổ thẳng xuống đầu, đáng sợ đến mức nào? Chẻ làm hai nửa, đó là ít nhất. Keng. Âm thanh vang lên, mọi người ngây dại. Đây hoàn toàn không phải âm thanh bị chẻ làm đôi. Mọi người mở to mắt, kinh ngạc thấy, Đông Hoàng kiếm của Vũ Văn Thái Cực vẫn đặt trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Với độ sắc bén của Đông Hoàng kiếm, thậm chí đến sợi tóc của hắn cũng không đứt. Lý Thiên Mệnh không hề tổn hại. Giờ khắc này, Vũ Văn Thái Cực thực sự chết lặng. Lão ngây ngốc nhìn Lý Thiên Mệnh trước mắt, lão muốn hỏi một câu vì sao? Một kiếm này, Diệp Thiếu Khanh còn có thể bị chém chết, vì sao lại không chém chết Lý Thiên Mệnh? Đó là bởi vì, khi Đông Hoàng kiếm chạm vào hắn lần nữa, sự cộng hưởng huyết mạch kia, như thể hai người có thể trò chuyện, có thể giao tiếp, đang nói với Lý Thiên Mệnh. Trên đời này, không ai có thể dùng Đông Hoàng kiếm, làm tổn thương hắn dù chỉ một ly. Từ khi bắt đầu trấn áp, tóc của hắn còn chưa từng đứt. Huống chi, Thái Nhất Tháp còn ở trong cơ thể hắn, hai thần vật khác biệt này, sao có thể để một trong số đó, chém giết thân thể của thần vật còn lại. Lực đạo của Vũ Văn Thái Cực, toàn bộ bị Đông Hoàng kiếm hấp thu, có thể thấy được sự thần diệu của thanh kiếm này, địa chi thánh cảnh cũng chưa hẳn có thể hiểu được. Nó tự như một vật sống, còn đang an ủi Lý Thiên Mệnh trong sự cộng hưởng huyết mạch. Đoán đúng rồi. Đây là Đông Hoàng kiếm của ta. Đây là kinh hỷ lớn nhất, thu hoạch lớn nhất của Lý Thiên Mệnh khi đến đây phó tử. Thậm chí, hắn đã có trực giác đó khi nhìn thấy Đông Hoàng kiếm lần đầu tiên. Đông Hoàng kiếm bị Vũ Văn Thái Cực cướp đi, chỉ xứng vận dụng sức mạnh bề ngoài. Trên đời này ai biết, Đông Hoàng kiếm hiện tại chảy dòng máu của Lý Thiên Mệnh. Cho nên, một kiếm này, hắn không chết. Vũ Văn Thái Cực quả thực không dám tin vào mắt mình. Lão thu kiếm, lại vung một kiếm nữa, muốn xuyên qua tim Lý Thiên Mệnh. Nhưng, một kiếm này lại hất văng Lý Thiên Mệnh ra ngoài, lực lượng kiếm đạo để Lý Thiên Mệnh bay xa hơn ngàn mét, mà vẫn không hề tổn hại, bình an đáp xuống đất. Wow! Giờ khắc này, muôn người xôn xao. Tất cả đều ngây người. Hắn chẳng lẽ là đầu đồng da sắt? Vũ Văn Thái Cực, chém không chết hắn, đâm không thủng hắn. Kinh ngạc bao trùm, toàn trường sôi trào. Càng khiến người ta yên tâm là, khi Lý Thiên Mệnh bị hất bay ra ngoài, Diệp Thiếu Khanh và Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã xuất hiện bên cạnh hắn. Dù toàn thân đẫm máu, Diệp Thiếu Khanh vẫn túm lấy Lý Thiên Mệnh, ném thẳng lên lưng Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Đến lúc này, Vũ Văn Thái Cực vẫn còn trong sự khó tin. Khi lão ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn gấp 10 lần. Thú vị, thật là thú vị. Quả không hổ là hậu nhân nghịch thiên nhất trong vạn năm qua của Lý thị thánh tộc. Thiên phú của ngươi, tổ tiên nắm giữ huyết sắc kiếp vòng thứ hai cũng không sánh bằng ngươi. Nhưng Đông Hoàng kiếm không giết được ngươi, ta có vô vàn cách để ngươi tan xương nát thịt. Ầm ầm. Vũ Văn Thái Cực cùng Dương Ma Thao Thiết, Âm Ma Thao Thiết lại xông tới, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét. Chê. Lão không dùng Đông Hoàng kiếm, mà chỉ đơn giản vung một quyền, đã hình thành quyền thế hủy thiên diệt địa, trấn áp Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh. Rõ ràng, Diệp Thiếu Khanh và Lý Thiên Mệnh trọng thương, đối mặt Vũ Văn Thái Cực không dùng Đông Hoàng kiếm, vẫn là sinh tử trong gang tấc. Họ chỉ có thể chạy, chí ít Vũ Văn Thái Cực hiện tại không thể chưởng khống sinh tử của Lý Thiên Mệnh trong cự ly gần. Trong khoảnh khắc muôn người lại kinh hồn bạc vía. Bỗng nhiên, giữa đồi núi, một nam tử tóc tai bù xù, lão đảo, như người say rượu, bước vào chiến trường. Mắt hắn đã ngập trong huyết sắc, như hai tòa địa ngục máu tươi. Trên bầu trời, vô số đám mây huyết sắc, đi theo bước chân hắn, bao phủ đến, mây máu cuồn cuộn, nhuộm đỏ vạn sơn. Ngay lúc đó, tay hắn đặt lên mũi nhọn trên ngực, xuyên thủng tim. Bên cạnh hắn, một con thái hư côn bằng già yếu xuất hiện, cũng trong tình trạng tương tự. Vũ Văn Thái Cực. Một tiếng gầm rống nóng rực, giữa tĩnh mịch, bỗng nhiên bao trùm thương thiên đại địa. Giọng này, đã quá lâu chưa từng nghe thấy. Vũ Văn Thái Cực ngẩn người, dừng tay, nhìn về phía đó, trong nháy mắt thấy được hắn. Rồi, lão thấy, người đàn ông với đôi mắt như biển máu, trước mặt muôn người, đột ngột rút độc long thứ ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, dãy núi vạn khe rung chuyển ầm ầm, kết giới huyết kiếp tùy duyên phong cuồn cuộn, khắp nơi nứt toát. Giờ khắc này, vô tận mây máu trên trời, toàn bộ hội tụ trên người hắn, dung hòa vào trong. Giờ khắc này, toàn bộ kết giới huyết kiếp, phát ra một tiếng rống giận rung trời, vô số hình bóng tổ tiên, xuất hiện trên kết giới. Tiếng gầm của họ, đủ để rung động toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Kẻ nào, dám diệt ta Lý thị thánh tộc? Giữa tiếng gầm chấn động này, một người đàn ông, tay nắm một thanh chiến đao huyết sắc dữ tợn, bước ra từ màn huyết vụ. Mái tóc rối bù, đã sớm bị nhuộm đỏ bởi máu, bay múa khắp trời Đông Hoàng Tông, ai mà chẳng biết đến hắn. Hắn, chính là Lý Vô Địch. Nhưng giờ khắc này, hắn không còn là cái túy sinh mộng tử, kẻ ngơ ngơ ngác ngác Lý Vô Địch nữa. Hắn giờ đây là cơn cuồng phong tạo nên dãy núi rung rẩy, đại địa nứt toát, sương máu ngập trời. Lý Vô Địch. Đôi mắt hắn, tựa như vực sâu địa ngục, mang theo vẻ huyết tinh dữ tợn. Mái tóc dài của hắn, nhuốm huyết sắc như ma, từng sợi đều đang rỉ máu. Hắn chỉ mặc độc nhất chiếc quần dài, thân trên trần trụi, để lộ rõ vết thương nơi trái tim, nơi mà độc long thứ đã từng đâm thấu, này đã bắt đầu khép miệng. Nhưng, chẳng ai dám rời mắt khỏi thứ đáng sợ nhất trên người hắn. Chính là trên cánh tay phải của hắn. Giữa màn sương máu hội tụ, bốn vòng kiếp luân đang vặn vẹo, biến đổi khôn lường. Chúng trực tiếp hóa thành màu máu. Huyết sắc dữ tợn kia, hệt như tử thần, bất cứ ai chỉ cần liếc nhìn, cả đời khó lòng quên được. Nhưng, điều đáng sợ hơn cả huyết sắc, chính là sự biến đổi của kiếp luân. Theo những vòng tròn huyết sắc kia vặn vẹo, chúng hóa thành bốn khuôn mặt thú huyết sắc, vô cùng dữ tợn. Không sai, khác với những văn tự màu đen của Lý Thiên Mệnh, kiếp luân của hắn biến thành những khuôn mặt thú huyết sắc, và mỗi cái lại mang một dáng vẻ khác nhau. Những khuôn mặt thú huyết sắc này, như sống lại, dữ tợn nhìn chằm chằm vào thế gian này. Bốn cái kiếp luân thú mặt huyết sắc. Nhưng, đây có phải là kết thúc? Giữa muôn vàng ánh mắt rung động, ngây dại, run rẩy, trên cánh tay phải của hắn, từ hư vô, huyết sắc bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt tạo thành cái kiếp luân thứ năm. Đây là một cái kiếp luân long diện. Huyết sắc đầu rồng, như đang gầm thét. Lý Vô Địch độ kiếp 14 năm, giờ phút sinh tử, nghịch cảnh tiến lên, thức tỉnh ngũ kiếp luân hồi chi thể, lại toàn bộ hóa thành thú diện huyết sắc ư, phải biết rằng, ngay cả vị tổ tiên thứ hai, cũng chỉ có tứ kiếp luân huyết sắc, chứ không hề biến thành thú diện. Có thể, càng nghịch thiên hơn nữa là, ngay khoảnh khắc sau đó, trên cánh tay trái của hắn, một lần nữa xuất hiện cái kiếp luân thứ sáu. Đây là một đầu kỳ lân thú diện, so với long tướng thì có phần uy nghi, rộng lớn hơn. Đến giờ phút này, sáu cái kiếp luân thú diện huyết sắc, như sáu đầu thái cổ hung thú, hội tụ trên thân hắn, ngút trời gầm thét. Lục kiếp luân hồi chi thể. Trong đám người Đông Hoàng Tông, Hoàng Phủ Phong Vân lùi lại ba bước, hai mắt trừng đến muốn rớt ra ngoài, phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Oanh! Toàn bộ Đông Hoàng Tông nghe được sáu chữ này, nhìn thấy nam tử huyết sắc ngập trời kia, đều hóa đá. Trong lòng mỗi người, dâng lên sóng thần cuồn cuộn. Càng là cường giả, càng hiểu rõ, điều này có ý nghĩa như thế nào. Trong lịch sử Lý thị thánh tộc, chưa từng xuất hiện kiếp luân thứ sáu, càng chưa hề có chuyện, chẳng những biến sắc, mà còn biến thành kiếp luân thú diện dữ tợn. Đương nhiên, đó là vì bọn họ chưa từng thấy, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp của Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch, sao có thể như vậy? Hắn chẳng phải đã phế bỏ 14 năm rồi sao? Sao có thể? Sao có thể? Trận oanh động này đã đạt đến cấp độ động đất. Mỗi một vị tông lão đều há hốc mồm, tơ máu giăng đầy trong mắt, ngây người như kẻ ngốc. Nhất là thượng quan Tĩnh Thù, ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy. Sự run rẩy này không phải vì hoảng sợ, mà là vì chấn động. Vượt quá sáu, chính là đã vượt qua vị tổ tiên thứ nhất. Vị tổ tiên thứ nhất quá huy hoàng, cho nên con số sáu này đã vượt xa sức tưởng tượng. Điều đáng sợ hơn là, Lý Vô Địch không phải là một kẻ trẻ tuổi, sự cường đại mà hắn thể hiện ra lúc này chỉ là khí tức thôi, cũng đủ khiến tất cả người chứng kiến, trong lòng kinh hãi. Thiên tài ngang dọc không đáng sợ, kẻ cường giả với thiên phú nghịch thiên thì sao? Lòng của mỗi người đều bị nghiền nát. Bao gồm cả Vũ Văn Phụng Thiên, Tô Vân Chỉ và những người khác. chắc chắn là chướng nhãn pháp, Lý Vô Địch là một phế vật tuyệt thế. Vũ Văn Phụng thiên điên cuồng gào thét, muốn có được sự tán đồng từ những người xung quanh. Nhưng, bao gồm cả Tô Vân Chỉ, đều ngơ ngác nhìn hắn. Khoảnh khắc rút độc long thứ ra, ai còn dám nói, Lý Vô Địch khí thế ngập trời kia, là một phế vật. Đây là khí tức của Thiên Chi Thánh Cảnh. Còn nữa, binh khí trong tay hắn, là xích huyết hoang đao của tổ tiên thứ hai Lý Tinh Hà. Nắm giữ hơn 40 đạo thánh thiên văn thánh thú binh. Khi Tô Vân Chỉ thốt ra những lời này, nước mắt đã trào ra. Hắn không phải là khóc, mà là bị tất cả những gì trước mắt, dọa đến mất kiểm soát. Là một địa chi thánh cảnh, họ biết rõ sự cường đại của thiên chi thánh cảnh, bởi vì toàn bộ Đông Hoàng cảnh, trước đó, chỉ có một thiên chi thánh cảnh. Đó chính là, Thánh Hoàng. Nghe được câu này, cộng thêm những gì tận mắt chứng kiến, Vũ Văn Phụng Thiên cũng ngã ngồi xuống đất. Hắn nhớ lại hơn 10 năm trước, khi hắn trao độc long thứ cho Vũ Văn Thái Cực. Ngày hôm đó, khi người trẻ tuổi của Lý Thị Thánh tộc kia, từ Trầm Uyên chiến trường trở về, ngây dại, khóc ròng ròng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng và thống khổ, hắn không nhịn được cười nhạo. Khi đó, hắn đã nói một câu, nhất định phải diệt tộc, còn muốn gây sóng gió nữa sao? Tuổi trẻ, còn chưa biết chữ chết viết như thế nào. Còn bây giờ, kẻ tóc máu cuồng ngạo, như ma quỷ kia, có còn là cái người trẻ tuổi co ro trên mặt đất nứt nở năm xưa? Chỉ thấy đôi mắt hắn biển máu cuồn cuộn, một bước, đã đến trước mặt Vũ Văn Thái Cực. Mà Vũ Văn Thái Cực đã sớm không còn ý định chạm vào Lý Thiên Mệnh, mà chỉ như một cây cột, đứng sững tại chỗ, Đông Hoàng kiếm cắm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đối thủ của mình. 14 năm, ta chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc đời ta, còn có một ngày như vậy. Vũ Văn Thái Cực cười, nhưng trong nụ cười lại có nước mắt tuôn trào. Đây không phải là vì hắn sợ hãi, mà là vì cảm khái. Nhưng 14 năm này, ta đều đang chờ đợi ngày này. Thanh âm Lý Vô Địch khàn khàn, đôi mắt biển máu vô tận, thiêu đốt trên thân Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực, kết thúc rồi. Phía sau Lý Vô Địch, cộng sinh thú của hắn, cũng đang xảy ra một cuộc thuế biến nghịch thiên. Nó đã sớm ở tổ địa, lấy tiến hóa nguyên mà tổ tiên để lại, lặng lẽ tiến hóa, chỉ là vẫn bị độc long thứ áp chế, như một con lão thú. Mà bây giờ, ngày Lý Vô Địch phá kiếp, cũng là ngày nó phá kiếp. Ầm ầm. Huyết nhục của nó, bắt đầu điên cuồng sinh sôi, lớn mạnh. Bộ lông vũ khô khốc, tỏa sáng tân sinh, mở rộng chí ít gấp 10 lần. Từng chiếc biến thành màu máu. Một đầu côn bằng huyết sắc, bay vút lên trời, giang cánh giữa không trung, che kín cả bầu trời. Cấp 6 thánh thú, thượng cổ huyết ngục côn bằng. Tiếng kinh hô chấn động, một lần nữa vang vọng. Ai có thể biết, thái hư côn bằng của hắn, đã tiến hóa đến trình độ này. Thượng cổ huyết ngục côn bằng, so với âm ma thao thiết, dương ma thao thiết hợp lại còn lớn hơn. Huyết sắc ngập trời kia, tựa như một biển máu, những chiếc vuốt sắc nhọn kia, chính là những lưỡi đao sắc bén nhất. Có thể so với thánh thú binh. Và giờ khắc này, Lý Vô Địch cùng huyết ngục côn bằng hội tụ cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn lấy đối thủ của hắn. Vẫn giống như trước kia, thích phô trương thanh thế, dùng khí thế để mê hoặc bản thân sao? Vũ Văn Thái Cực nhất lên Đông Hoàng kiếm, cùng hai đại cộng sinh thú, mặt mũi tràn đầy cười gằn. Hắn cười đến dữ tợn, vặn vẹo, không phải cố ý, mà là tâm cảnh đã loạn. Hắn tưởng rằng Lý Vô Địch sẽ cùng hắn nói nhảm vài câu, nhưng giờ phút này, Lý Vô Địch trong mắt hắn giống như huyết ma, tử thần. Đôi mắt hắn biển máu cuồn cuộn, mình trần nắm chặt xích huyết hoang đao, sau lưng vạn cổ huyết ngục côn bằng, triển khai huyết dực to lớn, che khuất ánh mặt trời gay gắt trong mắt Vũ Văn Thái Cực. Trong khoảnh khắc, trời đất mù mịt. Ầm ầm. Giờ khắc này, Lý Vô Địch cùng vạn cổ huyết ngục côn bằng cùng nhau trùng sát mà đến. Lý Vô Địch cùng Vũ Văn Thái Cực thi triển Đông Hoàng kiếm vũ, trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Một khắc này, đầy trời huyết khí trực tiếp nuốt chửng hắc bạch nhị khí của Vũ Văn Thái Cực. Chết. Vũ Văn Thái Cực lấy Đông Hoàng kiếm, thi triển chiêu cuối cùng của Thái Thượng Trảm Thần Quyết. Thượng Thương Trảm Thần. Một kiếm trảm xuống, vô tận kiếm khí ngút trời, dày đặc, hỗn tạp hắc bạch nhị khí, xuyên qua thần tiêu, trên bầu trời xuất hiện vô tận kiếm hoa, chói lọi vô cùng. Âm ma thao thiết cùng dương ma thao thiết, hai bên cực nhanh tiến tới, thần thông tàn phá bừa bãi. Âm dương giao hội, thiêu đốt cùng giá lạnh va chạm, phát sinh chấn thiên nổ tung. Toàn lực thi triển, Vũ Văn Thái Cực vẫn cường đại đến đáng sợ. Nhưng, đối mặt với tất cả những điều này, Lý Vô Địch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong nháy mắt buông xuống, giữa vô tận sương máu vần quanh, một đao chém ra. Đây là tuyệt học của tổ tiên thứ hai huyết ngục đao kinh. Rất nhiều người trực tiếp nhận ra, đây gần như là chiến quyết đáng sợ nhất của Lý Thị Thánh Tộc, nhưng đã sớm thất truyền. Mà bây giờ, Lý Vô Địch chẳng những sử dụng được, một đao vạn đạo huyết kiếp, dữ tợn bá đạo, hung tàn khủng bố. dưới một đao, thế như chẻ tre. Vạn đạo huyết kiếp, như là kiếp nạn của thương thiên, vô số đao cương huyết khí, bao phủ xuống. Cùng lúc đó, thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, vỗ cánh một lần, vô số lông vũ huyết sắc như kiếm, đầy trời rơi xuống, đạo thần thông này, ngược lại là cực kỳ tương tự với huỳnh hỏa phần thiên vũ linh. Âm âm âm. Cái gì gọi là trấn áp? Vũ Văn Thái cực người không ai địch nổi, gặp đến Lý Vô Địch bây giờ, chính là bị trấn áp. Giữa huyết hải ngập trời, lẫn vào vạn đạo huyết kiếp cùng thần thông của thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, bạo sát mà xuống, một đao kia, Vũ Văn Thái cực trực tiếp sụp đổ. Phốc phốc phốc. Âm ma thao thiết cùng dương ma thao thiết bị đao cương cùng trường kiếm vũ ma huyết sắc, trong nháy mắt xuyên qua, vết đến thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên không chết, nhưng cũng đã thê thảm cùng cực. Trong khoảnh khắc, dưới chân hai đầu cộng sinh thú, máu chảy thành sông. Mà Vũ Văn Thái cực càng tan tác đến thảm hại hơn. Một sát na này, đao kiếm giao phong, Đông Hoàng kiếm bị đánh bay ra. Đông Hoàng kiếm kia rơi xuống dưới chân Lý Thiên Mệnh, ong ong chấn động, phía trên còn dính máu trên bàn tay Vũ Văn Thái cực. Phốc phốc. Dưới một đao, tay trái Vũ Văn Thái cực trực tiếp bay ra ngoài, đập vào trước mắt Vũ Văn Phụng Thiên. A, sắc mặt Vũ Văn Thái cực trắng bệch, đau đớn kêu lên, đầu đầy mồ hôi. Cuồng ma tóc máu trước mắt đã đánh tan hắn, đây là sự thật không thể chối cãi. Lý Vô Địch. Hắn nghiến răng gào thét, tròn mắt tận nứt. Dù là đến giờ phút này, hắn cảm giác như đang trải qua một cơn ác mộng báo ứng. Hắn đến bây giờ vẫn không thể hiểu nổi, một người đã phế bỏ 14 năm, vì sao lại đáng sợ đến vậy? Bại tướng dưới tay, người đã sớm chết, làm gì oan hồn bất tán? Một khắc này, bóng ma tử vong từ lòng bàn chân trào lên, trong nháy mắt lan tràn đến đỉnh đầu. Bởi vì, Lý Vô Địch đã đứng trước mặt hắn, hai mắt huyết quang ngập trời, xích huyết hoang đao trong tay, đã đặt trên đỉnh đầu hắn xích huyết hoang đao bén ngọt, lúc này đã rạch toạc da đầu Vũ Văn Thái cực, kề ngay trên xương sọ hắn. Máu tươi ào ào tuôn xuống, chảy vào mắt, vào tai, vào miệng, khiến Vũ Văn Thái cực trông càng thêm dữ tợn. Đến giờ khắc này, ai nấy đều thấy rõ, Vũ Văn Thái cực đã bại. Lại còn là một trận thảm bại. Trước mặt Lý Vô Địch, hắn tóc tai rũ rượi, toàn thân đẫm máu, cánh tay trái đứt lìa, chẳng khác nào con tôm tép nhỏ nhoi. À, ngay lúc này, Lý Vô Địch xoay đao, vẫy ngược từ dưới lên, huyết quang lóe lên, cánh tay phải của Vũ Văn Thái cực cũng lìa khỏi thân. Giờ khắc này, Vũ Văn Thái cực đã là kẻ không tay, làm sao còn có thể rút ra Đông Hoàng kiếm? Lý Vô Địch. Hắn cắn nát môi, trừng trừng nhìn gã, có lẽ chỉ mong Lý Vô Địch chịu nói với hắn một lời. Nhìn cho rõ. Thanh âm Lý Vô Địch lạnh lùng như xương. Rồi, Vũ Văn Thái cực thấy, thượng cổ huyết ngục Côn Bằng từ trời giáng xuống, lao vào âm ma thao thiết. Âm ma thao thiết, toàn thân nhuốm máu, thê thảm vô cùng. Lúc này, móng vuốt huyết sắc Côn Bằng trực tiếp xé toạc thân nó, mỏ chim đâm vào, trong nháy mắt mổ ra một trái tim còn đang đập. Rồi, há miệng nuốt chửng. Vũ Văn Thái cực lại lần nữa trợn mắt muốn nứt. Sướng rồi sao? Đây mới là bắt đầu. Thanh âm Lý Vô Địch bắt đầu run rẩy, không phải kinh sợ, mà là hưng phấn, là khoái cảm báo thù, vào thời khắc này, bùng nổ. Lại một tiếng chim hót the thé. Khi âm ma thao thiết ngã xuống, dương ma thao thiết vừa hấp hối lao lên. Âm âm. Thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, dùng đôi cánh huyết sắc che trời, trực tiếp đập nát xuống đất. Rồi, xé rách thân thể nó, moi tim, há miệng nuốt trôi. Rồi, ngửa mặt lên trời rít gào. Thanh âm cấp 6 thánh thú này, the thé, kịch liệt, xé toạc cả trời đất. Oanh. Trong khi vỗ cánh bay lên, hướng về phía Đông Hoàng Tông mà đến, tất cả mọi người kinh hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, cuống cuồng lùi lại. Vũ Văn Phụng Thiên. Đôi mắt Lý Vô Địch đỏ ngầu, vượt qua Vũ Văn Thái cực, nhìn thấy lão giả đang run rẩy. Không chỉ hắn run rẩy, mà cả Hoàng Phủ Phong Vân đám người đã sớm ngã ngồi xuống đất, thất kinh hồn vía. Dù lúc này Lý Vô Địch không nhắm vào bọn họ cũng sợ vỡ mật, bởi vì đây là nhân vật đáng sợ nhất trong lịch sử Lý Thị Thánh Tộc. Sáu kiếp luân hồi, sáu vòng kiếp thú diện huyết sắc. Bọn họ không biết, điều này có nghĩa gì. Z.A. Vũ Văn Phụng Thiên hét về phía đám tông lão bên cạnh. Nhưng, khi cổ huyết ngục Côn Bằng lao tới, chỉ còn lại Tô Vân chỉ mấy người tông lão, những kẻ khác đã bỏ chạy hết. Ba vị tông lão Tô gia, sắc mặt cũng trắng bệch. Cùng xông lên. Ba người bọn họ, thêm Tần Vu Liệt, Trần Nam Thiên, Công Tôn Thắng Kỷ, còn có Vũ Văn Phụng Thiên, bảy thất thú, trước nỗi sợ hãi tuyệt vọng này, liều chết đánh cược một phen. Dệt. Kế tiếp mọi người thấy, chỉ một đầu cộng sinh thú, dệt đến bảy thất thú kia, máu chảy thành sông. Phốc phốc phốc. Nào là hám thiên thao thiết, vạn nhãn đằng xa, trực tiếp xé rách, há miệng nuốt tươi. Nơi thượng cổ huyết ngục côn bằng đi qua, cộng sinh thú toàn bộ chết thảm. Tông lão Trần Nam Thiên kia, khống chế một đầu tinh hà tuấn mã trùng sát tới, chiến quyết còn chưa thi triển ra, đã bị cổ huyết ngục côn bằng, một cánh đập thành thịt nát. Tần Vu Liệt, Công Tôn Thắng Kỷ, bị một cơn cuồng phong huyết sắc, trực tiếp xé rách tan nát, đầu lâu bay tứ tung. Ba vị tông lão Tô gia, cầm cự được lâu hơn chút, lại thêm bọn họ trong kinh hoàng, vội vã bỏ chạy. Nhưng, thượng cổ huyết ngục côn bằng bay lên, mặc ngươi chạy đến đâu, thần thông sở chỉ, vũ mao huyết sắc tạo thành phong bạo, cuồn cuộn cuốn tới, nhấn chìm tất cả. Phốc phốc. Ba người toàn bộ bị xuyên thủng, thân thể nhỏ bé, thủng trăm ngàn lỗ. Tràng diện này khiến người Đông Hoàng tông khí huyết quay cuồng, nhìn Lý Vô Địch với ánh mắt ngây dại. Ai nấy đều biết hắn là ai. Tàn phế này cũng sợ, thì còn làm tông chủ làm gì? Cường giả, vốn dĩ phải lẫm liệt mà không sợ hãi. Vũ Văn Khai Thái sẽ không hiểu, hôm nay hắn có thể sống sót là bởi vì tổ tiên của bọn họ đã có công với Đông Hoàng Tông. Nếu không, sẽ không còn Vũ Văn Thế Gia nữa. Thật ra, dựa vào những gì nhi tử ta đã trải qua, nếu ta nổi giận mà đồ diệt cả nhà Vũ Văn cũng không có gì là lạ, Lý Cảnh Du nói. Vậy tại sao không làm vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kẻ chủ mưu đã chết, những kẻ còn lại chẳng qua chỉ là tép riêu. Vô Địch, nó không muốn trở thành một người như Vũ Văn Thái Cực. Khi người của Đông Hoàng Tông, toàn bộ bước vào vạn sơn kết giới, chiến loạn hôm nay mới coi như kết thúc triệt để. Chỉ là, Tư Không Kiếm Sinh và những người khác đã ngây người từ lâu. Hắn là kẻ bị Vũ Văn Thái Cực đánh bại, mà Vũ Văn Thái Cực lại bị Lý Vô Địch đánh tan. Điều này khiến lòng hắn sao không khẩn trương cho được. Lý Vô Địch này còn đáng sợ hơn cả Vũ Văn Thái Cực, kẻ nghịch thiên cải mệnh này phải xử lý như thế nào đây? Niệm Thương, chúng ta lập tức chuyển tình báo này cho phụ thân ngươi nhé. Tư Không Kiếm Sinh nói. Thật lòng mà nói, hắn rất khẩn trương, đến nỗi khi nói chuyện, tai cũng có chút ong ong. Có lẽ là vì hôm nay bị Vũ Văn Thái Cực đánh bại, tâm lý quá tan nát. Đến hắn còn bị Lý Vô Địch dọa sợ, đừng nói chi đến Quân Niệm Thương và những người trẻ tuổi khác. Lúc này, ba người bọn họ đều có chút đờ đẫn. Người này là phụ thân của Lý Thiên Mệnh. Quân Niệm Thương cau mày. Cứ như vậy, độ khó khăn báo thù của ngươi tăng lên rất nhiều, Nguyên Sấm nói. Đúng vậy, Lý Thị Thánh Tộc là thiên chi thánh cảnh, thực lực gần bằng phụ thân ngươi, hủy diệt Đông Hoàng Tông thì dễ, muốn giết hắn thì rất khó. Vân Trăng Trăng nói. Bởi vì, thiên chi thánh cảnh có thể ngự không phi hành. Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông có nhiều người, đủ để công phá vạn sơn kết giới, đồ diệt Đông Hoàng Tông, dù sao Lý Vô Địch có mạnh hơn, bọn họ có cả trăm địa chi thánh cảnh cũng đủ xử lý. Nhưng, nếu Lý Vô Địch muốn dẫn người bỏ trốn, hiển nhiên bọn họ đuổi không kịp. Xuất hiện biến cố như vậy, ta đề nghị chúng ta an tâm chớ vội, đem tình báo truyền cho Thánh Hoàng, từ Thánh Hoàng định đoạt, Từ Không Kiếm Sinh nói. Hắn sợ Quân Niệm Thương nóng lòng báo thù, khiến bọn họ hai đại tông môn tái chiến. Hiện tại Đông Hoàng Tông, tuy tông lão ít đi mấy người, nhưng muốn bắt lại, e rằng càng khó. Đông Hoàng Tông chủ tuy đổi người, nhưng hắc hậu vẫn nằm trong tay bọn họ. Từ Không Kiếm Sinh nói thêm. Dưới sự khuyên nhủ của hắn, Quân Niệm Thương cuối cùng cũng gật đầu. Được, trước truyền tin cho phụ thân ta. Để người định đoạt. Nhất định phải truyền tất cả chi tiết về Lý Vô Địch này cho Thánh Hoàng, Từ Không Kiếm Sinh nói. Từ Không Tông Chủ, ngươi địa vị tương đương với người này, đừng biểu hiện quá nhát gan như vậy được không? Dù người này là thiên chi thánh cảnh, cũng không thay đổi được vận mệnh suy yếu, bị chúng ta nghiền ép của Đông Hoàng Tông. Quân Niệm Thương trầm giọng nói. Hắn phát hiện tâm tình của mình đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Giống như Nguyệt Linh Lan thực sự nhập vào người hắn, hắn không thể khống chế được. Suy nghĩ chỉ muốn hủy diệt tông môn trước mắt này. Lý Thiên Mệnh, dù ngươi có thêm một người cha bảo vệ, ngươi cũng đừng hy vọng có thể sống sót. Dù sao, cha hắn, Quân Thánh Tiêu, mới là người có quyền lực tối cao ở Đông Hoàng Cảnh, mới là truyền kỳ của Đông Hoàng Cảnh. Ai có thể so với hắn về khoản liều cha? Truyền tin cần thời gian nhất định, mà hiện tại đại quân của Thánh Thiên Phủ đã tiến về Nam Thiên Tông. Cho nên, bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Mật thất, nhà tù. Lý Vô Địch nhìn Hắc Hậu trước mắt, trong mắt tràn ngập huyết quang. Cánh tay của Hắc Hậu đã được nối lại, nhưng toàn thân đều bị thánh thú binh phong tỏa, rất khó cử động, đừng nói chi đến trốn thoát. Đây là lời hứa của Vũ Văn Thái Cực và các ngươi. Lý Vô Địch hỏi. Đúng, ngươi lựa chọn thế nào? Hắc Hậu hỏi. Hợp tác, Lý Vô Địch cười nói. Ngươi cũng to gan lớn mật đấy, không sợ chúng ta thừa cơ từ bên trong đánh ra sao? Hắc Hậu cười hỏi. Ngươi sai rồi. Lá gan ta có thể rất nhỏ. Nhưng ta nghĩ giống như những người khác, kẻ thù của kẻ thù là bạn. mà ngươi và ta đều là kẻ thù của Thánh Thiên Phủ. Lý Vô Địch cười nói, biết đâu chúng ta cũng chỉ là chó săn thuần túy của Thánh Thiên Phủ thì sao? Hắc Hậu nói, đừng đùa, Hắc Minh Tông và chúng ta đấu đá cả vạn năm, ta cũng chưa thấy các ngươi làm chó lợn cho ai bao giờ, các ngươi chỉ là không có cơ hội thôi, hiện tại cơ hội đang ở ngay trước mắt. Lý Vô Địch đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt huyết khí ngập trời. Mặt khác, nếu các ngươi thật sự bội ước, ta e là không gánh nổi Đông Hoàng Tông. Nhưng ta tuyệt đối sẽ khiến các ngươi, những kẻ cao tầng của Hắc Minh Tông, bao gồm cả vợ chồng các ngươi, gia tộc của các ngươi, toàn bộ phải chết sạch cho ta. Màu đỏ trong mắt hắn, như địa ngục, khiến Hắc Hậu cũng không khỏi run rẩy một chút. Màu sắc này, như tử thần giết hại, thật là đáng sợ. Nàng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì nàng biết, hắn không đùa. Đây là Vũ Văn Thái Cực làm mối, nhưng Lý Vô Địch cảm thấy, đây là cơ hội phản kích tuyệt địa tốt nhất. Tiếp theo, thì phải xem phản ứng của Thánh Thiên Phủ bên kia. Nếu bọn họ tiếp viện thì sao? Hắc Hậu hỏi. Vậy thì, một lưới bắt gọn Lý Vô Địch, vương giả trở về, từ đó Đông Hoàng Tông đi vào quỹ đạo ổn định. Giờ đây, hắn nắm giữ đại quyền tông môn, Diệp Thiếu Khanh làm phó tông chủ phò tá, tông lão hội toàn thể theo hầu. Tuy hai đại tông môn chưa vội tiến công, nhưng phòng thủ không thể lơi là, Đông Hoàng Tông nhân lực còn mỏng. Trước mắt, dù là Viêm Hoàng Đại Lục hay Trầm Uyên chiến trường, đều có cường giả ngày đêm thủ hộ, đồng thời có người ra ngoài điều tra. Đông Hoàng Tông trên dưới, sẵn sàng đón địch. Còn Lý Thiên Mệnh, thân là thiếu tông chủ, nhiệm vụ trước mắt chỉ có tu hành. Hắn không ở Đông Hoàng Thánh Sơn, mà tại Lý Thị Tổ Địa, trước mộ Lý Thần Tiêu. Lý Vô Địch bận rộn ngất trời, nên an bài hắn ở đây bồi tổ tiên uống rượu, tiện thể lĩnh hội thiên ý cảnh giới. Trong tổ địa, ngoài hai con cộng sinh thú nháo loạn khắp nơi, chỉ còn mỗi mình hắn, thật tẻ nhạt. Lý Thiên Mệnh nhẩm tính, hắn ngũ hành thiếu Khương Phi Linh a, lâu rồi không gặp, nhớ nàng gia diết. Lão sâu rượu này bảo ta dùng Đông Hoàng kiếm lĩnh hội thiên ý cảnh giới, nhưng trước mắt ta vẫn chưa có manh mối gì. Tửu quỷ chính là Lý Vô Địch. Dù đã phá kiếp, hắn vẫn không rời rượu ngon, cái tật 14 năm này khó sửa. Đông Hoàng kiếm không chỉ huyền diệu về chất liệu, mà còn kỳ diệu ở uy lực. Với cộng minh hiện tại của ta với Đông Hoàng kiếm, khi sử dụng, lực lượng Đông Hoàng kiếm sẽ tụ vào thân thể ta, thành xoáy nước kim hắc sắc lực lượng, sánh ngang luyện ngục chi nguyên. Lực lượng này có thể tụ vào thú nguyên, tăng cường độ thú nguyên của ta. Tương đương với, ta như có thêm lực lượng của cộng sinh thú thứ ba. Vốn dĩ, vì cảnh giới thấp hơn, thú nguyên của hắn hơi kém, nhưng giờ, mặt này đã mạnh lên không ngừng. Ba đại lực lượng hạch tâm, luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên, Đông Hoàng xoáy nước, cùng nhau đã cường hãn. Nhất là lực lượng Đông Hoàng xoáy nước kia, kiên cường hung mãnh, ẩn chứa đế hoàng kiếm khí, thích hợp thi triển kiếm đạo. Dù có thể sinh ra xoáy nước như vậy, đã rất đáng sợ. Nhưng Đông Hoàng kiếm hẳn còn có ảo diệu lớn hơn, chờ ta khai quật. Cũng như Thái Nhất Tháp, hiện tại ta không thể chủ động sử dụng, chỉ có thể bị động đợi nó phóng thích uy lực. So ra, hắn quen thuộc Đông Hoàng kiếm hơn. Gần đây hắn đang quan sát đường vân trên Đông Hoàng kiếm. Lão Diệp Thanh Hỏa Huyền Thiên kiếm có 28 đầu thánh thiên văn, nghĩa phụ xích huyết hoang đao có 45 đầu thánh thiên văn. Thánh thú binh là từ linh quặng, linh tài nắm giữ thánh thiên văn mà thành. Khi chế tạo, tất cả linh quặng, linh tài thánh thiên văn tụ vào một chỗ, thành thánh thiên văn mới, thánh thiên văn càng nhiều, thánh thú binh càng mạnh. Đương nhiên, trong quá trình này, thánh thiên văn đa số chỉ dung hợp, không tăng số lượng nhiều. Mà Đông Hoàng kiếm không có thánh thiên văn. Dù nói không có thánh thiên văn, nhưng dường như lại có thiên văn tồn tại, thiên văn này so thánh thiên văn còn phức tạp hơn. Chắc đây là lý do lão sâu rượu bảo ta suy nghĩ. Muốn suy nghĩ, thì suy nghĩ đại đạo cao thâm nhất. Thiên ý, con đường thiên văn, bắt đầu từ đây. Ta phải nhanh chóng đột phá đến thiên ý cảnh giới, mới có thể bắt đầu tu hành cảnh giới mới, mới có thể trùng kích thánh chi cảnh giới, mới có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Từ khi vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp xuất hiện, đã qua mấy tháng. Giờ Lý Thiên Mệnh, tuổi thân thể ước chừng 25, nghĩa là mấy tháng này, hắn đã già đi 5 năm. Thời gian không đợi người, không sinh thì diệt. Nếu vài năm nữa, ta còn già hơn sư tôn và nghĩa phụ, thì thật lúng túng. Lý Thiên Mệnh áp lực lớn, nhưng những áp lực này đều là động lực để hắn trùng kích thiên ý cảnh giới. Đại cảnh giới đột phá, khó hơn đột phá cảnh giới nhỏ rất nhiều. Đột phá thiên ý cảnh giới, cùng người trong tông môn đánh tan Thánh Thiên Phủ. Bọn chúng ngạo mạn, vô tình, tự cho là đúng, cho rằng đã nắm chắc phần thắng. Quân Niệm Thương còn muốn Đông Hoàng Tông ta thay nằm 1 triệu. Hiện tại chỉ là tạm ngưng chiến, tiếp đó sẽ là cuồng phong bão táp hung mãnh hơn. Ngươi lẩm bẩm gì đấy? bỗng có người nói bên tai. Mắc mớ gì ngươi, lắm chuyện. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, hắn đang nghĩ về Đông Hoàng Kiếm. Ngươi trở mặt hả, mới có một hai tháng không gặp, ngươi đã nói chuyện với ta kiểu này. Người kia tủi thân nói. Ngươi là ai cơ? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Hắn chợt ngây người. Ta đang ở tổ địa mà, ai đang nói chuyện với ta? Ngẩng đầu nhìn, trước mắt không một ai. Được ngươi lắm Lý Thiên Mệnh, đến giọng ta cũng quên. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Rồi mừng như điên. Linh Nhi. Hắn vội móc Thiên Linh Chi Luyến từ trong quần ra. Vừa nãy hoàn toàn đắm chìm vào Đông Hoàng Kiếm, người còn có chút hoảng hốt, nhưng giọng giận dữ kia bên tai, hắn sao lại không hiểu, đó là giọng Khương Phi Linh. Đồ lưu manh thối tha, sao lại để Thiên Linh Chi Luyến ở chỗ đó? Vừa lấy ra, một trận mây mù vàng ống đã tụ trên Thiên Linh Chi Luyến. Khương Phi Linh rốt cuộc sắp thức tỉnh. Ta sợ nàng lạnh thôi, chỗ đó ấm áp. Lý Thiên Mệnh ngụy biện. Thiên Mệnh thối tha, ta muốn bóp ngươi. Lời vừa dứt, một nữ tử rung động lòng người tụ trên Thiên Linh Chi Luyến. Cuối cùng, người đẹp hắn mong nhớ đêm ngày xuất hiện trước mắt. Trong sương trắng lượn lờ, da nàng trắng như tuyết, tóc dài đến mông, như thác nước xõa ra, đôi mắt sáng ngời lúc này đầy e lệ và giận dỗi, mũi ngọc tinh xảo mày liễu, mắt ngọc mày ngài, khiến người say thần, gương mặt hồng nhạt phồng lên, vẻ hờn dỗi kia mới là đáng yêu nhất trên đời. Linh Nhi, hiểu lầm. Lời còn chưa dứt, thiếu nữ tuyệt thế toàn thân sương trắng này đã nhào tới Lý Thiên Mệnh, ngồi lên bụng hắn, hai tay bóp lấy. Hiểu lầm gì, hai tháng nay ngươi sờ soạn mỗi ngày, không biết ta khó chịu à? Nàng càng nói, mặt càng đỏ bừng, mắt to trừng Lý Thiên Mệnh, tuy nói lời hung dữ, nhưng thật ra hai tay chỉ khoác lên cổ Lý Thiên Mệnh, đầu có bóp chứ. Nói bậy, ta sợ Thiên Linh Chi Luyến mà. Đó là ta. Nàng thật sự tức giận đến dở khóc dở cười, đầu có chuyện hắn vuốt ve trên tay suốt ngày thế kia, không biết nàng có cảm giác sao. Ta sai rồi, Linh Nhi, người không biết không có tội, nàng mở ra một con đường. Thấy hắn còn dở trò, Khương Phi Linh vừa thẹn vừa xấu hổ. Nhưng hai người chợt im lặng, ánh mắt phủ đầy mây mù cứ thế ngơ ngác đối diện. Thật sự, quá nhớ nàng. Đến nỗi Lý Thiên Mệnh không nhịn được, nắm lấy eo nhỏ của nàng, ôm nàng vào lòng. Ca ca, lần sau không được. Khương Phi Linh vùi vào ngực hắn, giọng nhỏ như tiếng kiến. Rõ ràng, mặt nàng đỏ như trái đào, vô cùng mịn màng. Chủ yếu là nàng vẫn còn ngồi trên người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn đôi môi hồng hào trong suốt của nàng, lòng đều say, không kìm được miệng mình. Khụ khụ. Trẻ con không nên xem, Miêu Miêu đừng nhìn. Bỗng, bên cạnh vang lên giọng không hài hòa. Lý Thiên Mệnh khựng lại, ngẩng đầu nhìn, tức đến sắp thổ huyết. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hai tên kia đang đứng cách bọn họ không đến 20 cm. Bốn con mắt nhỏ mở to, gần như dán vào mặt họ, đầy phấn khích nhìn. Huỳnh Hỏa xem xong còn giơ cánh che mắt Miêu Miêu, kết quả Miêu Miêu không chịu, đầu lắc như trống bỏi. Mặt Huỳnh Hỏa che thế nào, nó vẫn vừa né tránh vừa trợn mắt nhìn, đến cả tàn ảnh cũng hiện ra. Nhanh lên, tiếp đi, tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô lửa bốc, để hai đứa em đây học hỏi kinh nghiệm quý báu. Huỳnh Hỏa thúc giục. Lão đại, đừng dừng, đang đến đoạn hay, huynh đừng câu con mồi của ta, coi chừng ta cào trứng huynh. Miêu Miêu nóng lòng nói. Ngoà tàu. Lý Thiên Mệnh bị chúng tức đến sắp phun lửa, hắn bật dậy, bế Khương Phi Linh xuống đất, rồi rút Đông Hoàng Kiếm. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thấy thế, lập tức bỏ chạy, Huỳnh Hỏa còn dùng cả luyện ngục hỏa ảnh để trốn. Đừng chạy. Hôm nay ta không nấu chúng mày, ta không phải họ Lý. Tức quá rồi. Có ai lại đi trêu người thế không? Chỉ muốn hôn một cái thôi mà. Có cần phải đem ánh mắt dí sát vào thưởng thức thế không? Thế là, trong Lý thị tổ địa, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Tông, điên cuồng đuổi giết hai con sủng vật nhỏ. Đánh nhau long trời lở đất, gà bay chó sủa, một mảnh hỗn độn. Còn mỹ nhân tuyệt thế kia, đứng bên mộ Lý Thần Tiêu, đeo Thiên Linh Chi Luyến lên cổ. Rồi nhìn Lý Thiên Mệnh đánh nhau long trời lở đất, liền ôm bụng cười không ngừng, tiếng cười như chuông bạc vang vọng trên bia mộ tổ tiên. Đây là tiếng cười hạnh phúc. Còn sống thật tốt. Cười xong, vẫn còn chút lệ nóng quanh tròng. Thật ra, trải nghiệm của Lý Thiên Mệnh, nàng đều như tự mình trải qua, đều vô cùng rõ ràng. Nàng thấy hắn chém giết Nguyệt Linh Lan, đoạt lại phong ấn của mình, rồi trước Đông Hoàng Tông, lần nữa lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng, đón chào trùng phùng hạnh phúc. Chỉ là, chuyện khiến nàng đỏ mặt tía tai chính là, Lý Thiên Mệnh vô sĩ kia, lại để Thiên Linh Chi Luyến trong quần. Nhớ lại thôi mà trên đầu đã bốc hỏa rồi. Lý Thiên Mệnh muốn giải thích, gọi là túi quần, không gọi quần đũng, nhưng đã muộn rồi. Linh Nhi, ta mách nàng. cái tên củ cải hoa tâm lý thiên mệnh kia, thừa lúc nàng không có nhà đi tán gái, cùng cô nương tên vi sinh nhược tố kia anh em. Hắn còn anh hùng cứu Mỹ, làm đến con gái người ta muốn từ mà không được. Huỳnh Hỏa bay qua trước mắt nàng, hoa hoa nói một tràng. Không sai, ta đều thấy, hắn còn ra vẻ thâm trầm trước mặt cô nương kia, một bộ rất ngưu xoa. Bản chất bại hoại lộ rõ. Miêu Miêu nghiêm túc nói. Linh Nhi, nhanh đi hái nấm, tối nay ta hầm gà. Còn cả con mèo này, nói cho ngươi biết, trứng của ngươi hết rồi. Lý Thiên Mệnh gào thét mà qua, truy sát. Ca ca, ở đây đâu có nấm? Khương Phi Linh nhức đầu nói. Trên người Lý Thiên Mệnh có. Huỳnh Hỏa cười lớn nói. Ngoà tàu. Tốc độ xe quá nhanh. Lý Thiên Mệnh đâm thẳng vào mộ Lý Thần Tiêu, ngã xuống. Linh Nhi, đừng nghe chúng nó nói bậy, trừ nàng ra, mỹ nhân khác, ta nhìn cũng không thèm nhìn. Không nhìn, làm sao ngươi biết là mỹ nhân? Khương Phi Linh chu mỏ nói. Lý Thiên Mệnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hỗn đảng, ta cũng không bao giờ tin ái tình nữa. Nàng giả bộ tức giận, nhưng nhìn bộ dạng ngây người của Lý Thiên Mệnh, lập tức không nhịn được, bật cười. Nụ cười kia, như trăm hoa đua nở. Quá đẹp. Nàng này chỉ nên trên trời có, nhân gian nào dễ mấy lần ngắm Lý Thiên Mệnh vội và đón lấy, cẩn thận lấy thánh nguyên cầu ra. Hắn vẫn còn đau đầu về chuyện Khương Phi Linh bị đoạt đi phong ấn. Làm sao mới có thể trả lại phong ấn về lại móng tay nàng đây? Thật kỳ diệu, khi thánh nguyên cầu vừa đến gần Khương Phi Linh, luồng phong ấn lực lượng quỷ dị kia liền tự động thoát ra, trở về yên vị trên móng tay nàng. 10 loại phong ấn lực lượng, một lần nữa ngự trị trên móng tay nàng. 10 ngón tay nàng xòe ra, huyền ảo mà lộng lẫy. Một bên phong ấn vẫn còn đó, quỷ dị và thâm trầm. Nàng đẹp đến mức không thể chê vào đâu được, nhưng nếu bảo Lý Thiên Mệnh tìm ra điểm đẹp nhất, thì đó chính là 10 ngón tay thon dài mảnh khảnh, cùng những chiếc móng tay trong suốt trên đó. Tiểu biệt thắng tân hôn, sau những cuồng nhiệt là những ân cần, dịu dàng. Lần nữa phụ linh, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa cảm nhận được sức chiến đấu tăng vọt cường thịnh đến nhường nào. Thêm vào sự tăng phúc từ Đông Hoàng Kiếm, sức mạnh của hắn đã đạt đến một mức mà trong toàn bộ lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, ở cảnh giới quy nhất tầng thứ 9, không ai có thể đạt tới. Ta nói trước, nếu không có ta đồng ý, nàng không được phép dùng nhiên linh. Lý Thiên Mệnh nghiêm giọng nói. Ta biết rồi, ta cảm giác cứ dùng một lần, ta lại ngủ càng lâu, ta không muốn trở lại thiên linh chi luyến đâu. Khương Phi Linh nhẹ giọng đáp. Dù sao vừa mới trở về, tên gia hỏa này đã muốn không ngừng trêu chọc, ai mà chịu nổi chứ. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh vội vàng chỉnh lại giọng, khéo léo hóa giải sự xấu hổ. Khương Phi Linh vui đùa mấy canh giờ, thấy Lý Thiên Mệnh đang suy tư về thiên ý, liền bảo hắn đưa nàng ra khỏi Lý thị tổ địa, đi tìm Lý Khinh Ngữ. Còn Lý Thiên Mệnh, hắn khoanh chân ngồi xuống đất, lần nữa đặt ngang Đông Hoàng kiếm lên chân. Hắn đưa tay, vuốt ve những đường vân trên Đông Hoàng kiếm. Chui kiếm cùng phần giữa lưỡi kiếm có màu đen, chạm nổi hình núi non sông suối, vô cùng tinh xảo. Bốn phía lưỡi kiếm và mũi kiếm thì có màu vàng, phong mang lộ rõ, chạm nổi hình tinh tú, khi chạm vào cảm giác được sức mạnh vô cùng và sự huyền diệu. Xúc cảm có lẽ kém thiên linh chi luyến một chút. Chết tiệt, ta đang nghĩ cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh hận không thể tự vả vào mặt mình một cái. Đây rõ ràng là đang suy nghĩ về cảnh giới thiên ý, chứ có phải là đang suy nghĩ về xúc cảm đâu. Đông Hoàng kiếm thiên văn, không phải thánh thiên văn. Với cảnh giới hiện tại của hắn, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của thiên văn bên trong, dường như những thiên văn kia đã hóa thành núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần. Hắn dùng mắt quan sát, dùng tay chạm vào, cảm nhận sự ảo diệu của Đông Hoàng kiếm. Trên Đông Hoàng kiếm vẫn còn vương lại máu tươi của hắn. Khi chạm vào, cả hai cộng hưởng. Nó không giống như một thanh kiếm, mà giống như một con đế hoàng cự thú. Ông ông! Người đang nói chuyện với ta sao? Đáng tiếc, ta vẫn chưa nhìn thấu ngươi. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói. Đúng rồi, không biết động tất chi nhãn, tầng thứ hai của thần hồn thiên thư, có thể dùng để quan sát thiên văn hay không? Đây chỉ là một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn. Nghĩ là làm, hắn mở con mắt thứ ba, con mắt đỏ ngầu, dán lên Đông Hoàng kiếm. Động tất chi nhãn. Con mắt này có thể nhìn thấu sương mù, tìm ra bản nguyên và bản chất. Tuy ban đầu không có gì khác biệt so với hai mắt thường, nhưng Lý Thiên Mệnh là một người rất kiên nhẫn. Hắn không ngừng quan sát, và không biết từ lúc nào, động tất chi nhãn dường như đã phát sinh một vài biến hóa. Núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần trước mắt, dường như trở nên sống động. Núi non sông suối là một thế giới vô tận. Nhật nguyệt tinh thần là vũ trụ bao la. Lý Thiên Mệnh dường như lạc vào một thế giới vô lượng, không thấy điểm cuối. Hắn hoàn toàn kinh ngạc. thế giới trước mắt, tinh hải không ngừng biến hóa, Lý Thiên Mệnh dường như bước vào một con đường đến một thế giới mới, mọi thứ biến thành hai màu kim và đen. Hắn tiến lên càng lúc càng nhanh, cuối cùng xông vào một thế giới giống như Hồng Mông. Khoảnh khắc đó, vậy mà xuất hiện năm tòa đại môn nguy nga sừng sững, khí thế hào hùng. Năm tòa đại môn đỉnh thiên lập địa này chắn trước mắt hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chiều cao của chúng gần như vô tận. Hai tòa bên trái là đại môn màu vàng óng, một cái màu vàng nhạt, một cái màu vàng đậm. Hai tòa bên phải là đại môn màu đen, một cái màu đen nhạt, một cái đen như mực. Ở chính giữa là một tòa đại môn không màu, trong suốt hư ảo, nhìn không rõ, nhưng Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái đã biết sự tồn tại của tòa đại môn ở giữa này. Đây là đâu? Lý Thiên Mệnh chỉ là dùng động tất chi nhãn nghiên cứu Đông Hoàng Kiếm, sao lại đến được nơi này? Ta không biết, nhưng có một cánh cửa đang mở. Giọng của Huỳnh Hỏa bỗng nhiên vang lên. Các ngươi có thể nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, bọn chúng đang ở trong cộng sinh không gian. Trên Thái Nhất Tháp có hình chiếu. Miêu Miêu nói. Cái này cũng được sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn cứ ngỡ đã rơi vào thế giới bên trong Đông Hoàng Kiếm, không ngờ Thái Nhất Tháp lại ra sức đến vậy, còn cho hắn hai thú cưng hình chiếu. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì như đang xem kịch, ngồi xổm trước Thái Nhất Tháp, bốn con mắt nhỏ đã không thể chờ đợi. Phanh phanh. Bên cạnh chúng, một quả trứng hai màu xanh lam và nâu bắn qua. Khi nó bắn đi, toàn bộ cộng sinh không gian đều rung chuyển, có thể thấy được trọng lượng của nó kinh người đến mức nào. Nhìn kỹ, có thể thấy những vết nứt trên vỏ trứng đã tăng lên đến 9 đường, đó là 9 con rồng văn. Dân Chu Tước gọi loại long văn này là quỳ long văn, thường được đúc trên đỉnh các loại đồ vật, khí thế hào hùng, tôn quý. Nó có lẽ đã sớm phát triển thành thục bên trong vỏ trứng, hiện tại chỉ chờ một điều kiện ấp trứng, để nó có thể sánh ngang cảnh giới của Lý Thiên Mệnh. Đến lúc đó, nó sẽ chào đời. Nhưng đến tận bây giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn không biết nó là thứ gì. Tránh ra. Huỳnh Hỏa dùng móng vuốt đẩy một cái, quả trứng thứ ba bị đá bay ra ngoài. Gà ca, sao lại ức hiếp mèo đệ? Miêu Miêu không phục nói. Gia hỏa này nhìn là biết da dày thiệt báo, đánh nó vài cái để rèn luyện tâm tính, tránh sau này đánh không lại. Có lý. Mau nhìn, tòa kỵ của chúng ta đã đến gần cái kia đại môn rộng mở rồi. Huỳnh Hỏa vung cánh, tư thế tiêu hồn. Nhắc đến từ này, chúng lại không khỏi nhớ về tòa kỵ cao cấp, Mộ Uyển Thượng Sư. Cái cảm giác khống chế đó, thật sự là thoải mái dễ chịu. Lý Thiên Mệnh cũng sớm đã thấy, trong năm tòa đại môn, bốn tòa đóng chặt. Chỉ có tòa đại môn màu vàng nhạt ngoài cùng bên trái, dường như hé mở một khe. Giờ phút này, cảm xúc của Lý Thiên Mệnh dâng trào, đứng trước tòa đại môn màu vàng nhạt đã hé mở này. Phía sau cánh cửa sẽ có gì? Hắn tiến đến xem, ánh mắt vượt qua khe cửa, trong nháy mắt đã thấy cảnh tượng phía sau. Nơi đó tự như là một thế giới vô cùng khác. Trong thế giới đó, chỉ tồn tại một vật. Đó chính là một vòng xoáy kim sắc và đen. To lớn như một lục địa. Trong đó có hai loại khí lưu màu kim và đen, hòa quyện lẫn nhau, xoay tròn trong vòng xoáy. Có chút giống Đông Hoàng vòng xoáy sinh ra trên người ta khi ta cầm Đông Hoàng kiếm. Cái gọi là Đông Hoàng vòng xoáy là do Lý Thiên Mệnh tự đặt tên, hắn cũng không biết loại lực lượng này gọi là gì. Không vào được. Hắn thử một lần, phát hiện tòa đại môn màu vàng nhạt này tuy đã mở ra, nhưng hắn chỉ có thể nhìn, không thể bước vào bên trong. Ánh mắt hắn nhìn về phía bốn tòa đại môn nguy nga còn lại. Có phải nói, năm tòa đại môn này chỉ là ý tưởng, đại diện cho năm cấp độ tạo hóa của Đông Hoàng kiếm. Còn ta hiện tại tương đương với đã mở ra cấp độ tạo hóa thứ nhất. Khi cầm kiếm, trong cơ thể có thể sinh ra loại lực lượng vòng xoáy kim sắc và đen này. Loại lực lượng vòng xoáy này vô cùng vô tận, nhưng ta có thể sử dụng bao nhiêu, phụ thuộc vào mức độ sức mạnh của bản thân ta. Vậy, bốn tòa đại môn còn lại sẽ có tạo hóa gì? Quả nhiên, Đông Hoàng kiếm phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng. Trước mắt mới chỉ mở được tòa đại môn màu vàng nhạt, còn có tòa đại môn màu vàng đậm, hai tòa đại môn màu đen, thêm cả tòa đại môn không màu ở chính giữa. Màu vàng đậm, dù sao cũng hơn màu vàng nhạt chứ. Màu đen, có lẽ là một loại tạo hóa khác. Còn tòa đại môn không màu ở giữa, có lẽ mới là căn bản của Đông Hoàng kiếm. Hơn nữa, ta còn có Thái Nhất Tháp, đáng tiếc ta hiện tại liên hệ với Thái Nhất Tháp còn quá ít. Hắn cũng muốn suy nghĩ về Thái Nhất Tháp, nhưng vấn đề là Thái Nhất Tháp lại trốn trong cộng sinh không gian không chịu ra, may mà có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu có thể suy nghĩ lĩnh hội, bởi vì Thái Nhất Tháp dường như thân cận với bọn chúng hơn. Dù sao, Lý Thiên Mệnh chịu trách nhiệm giải quyết Đông Hoàng kiếm. Chưa từng nghe ai nói, bên trong Đông Hoàng kiếm có năm tòa đại môn này. Điều này chứng tỏ, trừ ta ra, chưa ai khai quật được tạo hóa chân chính của Đông Hoàng kiếm. không biết vị đệ nhất tổ tiên kia có động đến lực lượng Đông Hoàng vòng xoáy này không? Hắn hiện đang ở trước mộ Lý Thần Tiêu, tiếc là không thể đào mộ tổ, để hỏi vị lão tổ tông này. Lý Thiên Mệnh hiện tại đang nghĩ, làm thế nào để mở ra bốn tòa đại môn còn lại. Đang lúc nghi hoặc, hắn chợt thấy, trên tòa đại môn màu vàng nhạt này, lại có rất nhiều thiên văn màu kim. Những thiên văn màu vàng nhạt, du tẩu trên cửa. Trong thiên văn, chỉ có màu vàng, không có màu kim. Loại thiên văn màu kim này, rõ ràng khác biệt với thiên văn màu vàng, thậm chí, cảm giác còn huyền ảo hơn cả thánh thiên văn màu trắng. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Gần đây hắn mở rộng tầm mắt, từ trên Đông Hoàng kiếm mà nhìn, thiên văn chẳng những hình thái khác nhau, có các cấp bậc khác nhau, thậm chí ngoài xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch ra, vẫn còn những thiên văn kỳ diệu khác tồn tại. Hắn dùng động tất chi nhãn, quan sát những thiên văn màu kim. Khi bàn tay hắn đặt lên trên cửa, những thiên văn màu kim kia dâng lên về phía cơ thể hắn. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh thấy được cảnh giới thiên ý so với những gì cảm nhận được khi chạm vào Đông Hoàng kiếm, những thiên văn màu kim đang hội tụ trên cơ thể hắn lúc này, giống như một loại văn tự rõ ràng, chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh đến chân chính thiên ý, đạo thiên văn. Người bình thường chỉ có thể thông qua đường vân linh khoáng, suy nghĩ, cảm ngộ cảnh giới thiên ý, còn Lý Thiên Mệnh gần như tương đương với bị quán đỉnh. Một thế giới thiên ý mênh mông, vô tận, trực tiếp hiện ra trước mắt hắn. Từ sâu thẳm, hắn càng biết được một điều, lĩnh hội thiên văn trên cửa là phương thức duy nhất để mở ra bốn tòa đại môn còn lại. Mở ra đại môn thì có thể khiến trên cửa xuất hiện những thiên văn mới. Cứ tuần hoàn như vậy, cho đến khi Lý Thiên Mệnh mở ra được tòa đại môn không màu ở chính giữa. Thiên văn thuộc về thế giới. Thiên ý thuộc về bản thân. Cảnh giới thiên ý là lĩnh hội thế giới, sự bắt đầu của con đường tu hành chân chính không chỉ ngự thú sư, mà cả cộng sinh thú cũng phải cảm ngộ thiên ý, mới mong đặt chân vào thiên ý cảnh giới. Bọn chúng chỉ là không cần tu luyện thiên ý chiến quyết mà thôi. Các ngươi có thể nhìn thấy chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi trước Thái Nhất Tháp. Trên tháp hiện ra chính là những hoa văn kim sắc mà Lý Thiên Mệnh đang thấy trên cánh cửa lớn kia. Hiệu quả có lẽ kém hơn một chút, nhưng dù sao, chủ thể tu luyện thiên ý là ta, Lý Thiên Mệnh này. Bọn cộng sinh thú chỉ cần thu hoạch cảm ngộ từ trên thân ta là đủ. Đương nhiên, chúng cũng có thể giúp ta hoàn thiện cảm ngộ. Phải biết, ở thiên ý cảnh giới, cảm ngộ thiên ý của người thú sư và cộng sinh thú gần như tương thông. Bất kỳ ai lĩnh ngộ, đều là lĩnh ngộ của toàn bộ cá thể trong hệ thống cộng sinh. Nói cách khác, dù Huỳnh Hỏa thành tựu thiên ý khác biệt, ta có thể lấy ý trời của nó làm cơ sở, chọn lọc ra thiên ý chiến quyết của riêng mình. Thậm chí, vận dụng cả lực lượng thiên ý của Huỳnh Hỏa. So với quy nhất khí tràng, lực lượng thiên ý nội liễm trong chiến quyết và thú nguyên, khó mà nhận ra bằng mắt thường. Nhưng trong chiến đấu ở thiên ý cảnh giới, nó nghiền ép quy nhất cảnh một cách tuyệt đối. Lúc này, ngoài Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, quả trứng thứ ba kia lại lăn tới gần chúng, thật kiên nhẫn, dường như muốn chuẩn bị cho việc xuất sinh, cùng ta quan sát kim sắc thiên văn. Xem ra, con hàng này khác với Miêu Miêu, là một tiểu gia hỏa chăm chỉ hiếu học, khiến ta đây cảm thấy an lòng. Nếu thêm mấy con mèo lười nữa, e rằng sẽ làm hỏng bầu không khí tu luyện trong cộng sinh không gian mất. Quả trứng này chưa thiết lập hệ thống cộng sinh với ta, nhưng việc quan sát này, đến khi phá xác, nhảy thẳng vào thiên ý cảnh giới, chắc chắn có lợi. Chuẩn bị sẵn sàng, ta dồn sự chú ý vào kim sắc thiên văn. Ầm ầm ầm. Kim sắc thiên văn vận chuyển trên thân ta, bên tai dường như vang vọng tiếng nổ. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết đều có công pháp tu luyện thiên ý cảnh giới. Nhưng phần lớn liên quan đến thú nguyên, còn lĩnh ngộ thiên ý cần dựa vào chính mình. Bước đầu tiên là cảm ngộ thế giới thần hồn của mình thức hải, nơi trú ngụ của linh hồn. Đó là căn bản. Thức hải, kỳ diệu như cộng sinh không gian, không tìm thấy khi mở cơ thể, nhưng lại tồn tại chân thực. Đó là biển ý thức, nơi linh hồn ẩn náu. Mà thiên ý, sinh ra trong thần hồn, hội tụ trong thần hồn, là khi linh hồn của người thú sư và cộng sinh thú thực sự tham gia vào tu luyện. Rốt cuộc, linh hồn là hạt nhân của cảm ngộ. Trước kia chỉ tu luyện nhục thân, nay thiên ý cảnh giới sơ bộ khởi động linh hồn. Từ huyền diệu của thiên văn, bước đầu tiên là tìm kiếm thức hải của ta. Đây là quá trình dài với nhiều kẻ ở quy nhất cảnh tầng 9. Có kẻ mất nhiều năm tìm kiếm thức hải. Trước đây, ta đã mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của thức hải, nhất là khi thi triển mê linh chi đồng. Nhiều thủ đoạn của mê hồn hệ người thú sư đều nhắm vào thức hải của địch. Tìm thức hải không bằng mắt, mà bằng ý thức. Ý thức ở trong thức hải. Vậy nên, chỉ cần nhắm mắt, trở về thức hải sẽ tự nhiên xuất hiện. Khi kim sắc thiên văn vận chuyển trên thân ta, với nền tảng vững chắc, ta gần như thuận theo tự nhiên, nhắm mắt, dường như xuất hiện trong một màn sương mù. xung quanh toàn màu trắng mê vụ, vô tận. Hoặc nói, ta chính là bản thân màu trắng mê vụ này. Không sai, đây là thức hải, màu trắng mê vụ là linh hồn của ta. Thời khắc này, ta không có tai mắt mũi miệng, tay chân, hình dáng, chỉ có ý thức tồn tại. Thật thần kỳ. Ta nhìn thiên địa mênh mông này, cảm thấy rung động. Ai đã tạo ra sinh linh, mà huyền diệu đến vậy, có thức hải linh hồn, có cộng sinh không gian và cộng sinh thú. Khi ta cảm khái, kim sắc thiên văn tràn vào thức hải của ta. Thiên văn biến đổi, kỳ quái, huyền ảo. Ta dùng thần hồn bao quanh, chạm vào, dung hợp kim sắc thiên văn vào linh hồn. Âm âm. Khoảnh khắc này, ta lại thấy huyễn tượng. Thế giới biến đổi, ta lại đến một thế giới vô tận, trước mắt là một cự nhân mặc long bào kim sắc. Hắn cao hơn ngàn mét, ngồi trên vương tọa kim sắc, quay lưng về phía ta. Trước mặt hắn, dường như có hàng tỷ chúng sinh quỳ. Âm âm. Chúng sinh quỳ bái, thần phục dưới chân người khổng lồ. Đây là huyễn tượng, hay sự thật? Điều đó không quan trọng, quan trọng là ý chí được thể hiện trong màn này. Cái gọi là đế hoàng chi đạo, là thống trị thiên vực thần vực, giúp đỡ chính đạo, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hậu thế hướng thánh tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thế đạo phồn vinh, thương sinh vinh hạnh, chính là số mệnh của đế hoàng. Đế hoàng thiên ý, tâm hoài thương sinh, tru diệt tà ma, vị mà đứng, quân lâm thiên hạ, chính là chí tôn thiên ý người thừa kế huyết mạch, xứng nhận đế đạo của ta, lấy chúng sinh làm gốc, mới là chính đạo đệ nhất vạn cổ. Âm âm âm. Những lời kia, có thể do cự nhân ngàn mét nói, có thể do kim sắc thiên văn nói, cũng có thể do chính ta nói. Khi thần hồn của ta hòa nhập kim sắc thiên văn, khi màu trắng mê vụ chấn động, những lời này vang lên. Điều đó cho thấy ta đã dung hội trong lòng. Đế hoàng thiên ý, ta cảm thấy một điều hoàn toàn mới đang sinh ra trong ta. Thái cổ hỗn độn cự thú mang đến thiên phú tuyệt thế toàn diện và tiềm lực vô tận, mang đến huynh đệ chiến đấu. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang đến quyết tâm nghịch thiên cải mệnh và thiên phú tu hành. Còn đế hoàng thiên ý là chính đạo trong xương cốt ta, thực chất đến từ mộ dương. Người chỉ dẫn ta tu kiếm, những dòng chữ trên giấy khi ta vào Đông Hoàng Tông, có ảnh hưởng lớn đến ta. Kiếm đạo cũng là công chính đại đạo. Nay, chính đại đạo này, từ cộng minh giữa Đông Hoàng kiếm và huyết mạch, diễn hóa thành đế hoàng thiên ý của ta. Ta tưởng mình sẽ lĩnh hội thiên ý hỏa diễm của Huỳnh Hỏa, hoặc thiên ý lôi đình của Miêu Miêu, thậm chí dung hợp cả hai. Ta không ngờ lại có thể mở lối riêng, dựa trên vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cảm ngộ chính đạo Đông Hoàng, đi ra chí tôn thiên ý của riêng ta. Vạn cổ đệ nhất chính đạo, đế hoàng thiên ý, sự hình thành thiên ý này ảnh hưởng lớn đến khí chất của ta, từ mái tóc trắng như ma yêu dị, thêm vào thuần chính chi khí, cương trực không thiên vị, chính khí lẫm nhiên. Nay, khi kim sắc thiên văn cộng hưởng với thần hồn màu trắng của ta, sinh ra biến hóa kỳ diệu, vậy mà dung hội thành một thanh Đông Hoàng kiếm trong thức hải của ta. Thanh Đông Hoàng kiếm này chính là đế hoàng thiên ý của ta lúc này. Nó không chỉ ngưng luyện, kiên cố, thẳng tắp, mà còn không thể lay động. Thiên ý là một loại ý chí của bản thân. Đế hoàng thiên ý phòng thủ kiên cố, càng đại biểu ý chí dồi dào của ta. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp là tự mình độ kiếp, bất tử bất diệt, còn đế hoàng thiên ý là liên hệ thiên ý giữa ta và toàn bộ thế giới. Đây là điều khác biệt. Thiên ý phải xây dựng trên nền tảng thế giới. Ví dụ như gió, hỏa, thủy, thổ đều sinh ra giữa thiên địa. Khi đế hoàng thiên ý hình Đông Hoàng kiếm xuất hiện trong thức hải của ta, cho thấy thiên ý của ta đã thành công. Dù thiên ý Đông Hoàng kiếm này rất nhỏ, chứng minh ta chỉ ở thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng. Nhưng sau đó, nó nhất định sẽ chậm rãi trưởng thành, giúp ta tiếp xúc đến thánh chi cảnh giới. Địa chi thánh cảnh, đứng vững trên thương sơn đại địa, thần uy có thể khiến thanh thế to lớn. Thiên chi thánh cảnh, thông suốt thượng thiên, bay trên trời mà đi, lấy khí ngự thiên. Cổ chi thánh cảnh, ngược dòng tìm hiểu thượng cổ, xưng là cổ thánh, dùng lực thời cổ, uy chấn tứ hải khắp nơi. Đế hoàng thiên ý đã thành công, ta vận chuyển hai đại công pháp, được Lý Thần Tiêu Chi Mộ và Thái Nhất Tháp Tư Nhuận, xông vào toàn bộ hành trình. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên tái thuế biến, thủ nguyên tăng lên. Quả nhiên, khi luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên tăng lên, Đông Hoàng vòng xoáy cũng tăng lên. Dường như, trên vòng xoáy màu đen khổng lồ ở cánh cửa lớn kim sắc kia, hấp thụ một số lực lượng, tiến vào cơ thể ta. Các ngươi thành công chứ? Ta hỏi. Nói nhảm. Huỳnh Hỏa ngạo kiều nói. Thành tựu thiên ý có tuần tự khác nhau, nhưng khi ta thành tựu thiên ý, hệ thống cộng sinh có thể vận chuyển. Điều đó có nghĩa, hai bọn nó đã tạo thành thiên ý của riêng mình. Ta cười, thừa nhận mình nói nhảm. Bởi vì, ta có thể cảm nhận thiên ý hừng hực đến từ Huỳnh Hỏa. Đó là một đoàn luyện ngục hỏa trong thức hải, một loại thiên ý hỏa diễm, và ta có thể vận dụng hoàn toàn ảo diệu của thiên ý này. Thiên ý của người thú sư và cộng sinh thú khác biệt, gần như hai người nắm giữ hai loại thiên ý sẽ rất thuận lợi khi tu luyện thiên ý chiến quyết. Hơn nữa, cảm ngộ thiên ý hỏa diễm của ta sẽ giúp Huỳnh Hỏa hoàn thiện thiên ý của nó. Đương nhiên, Miêu Miêu cũng vậy. Như vậy, ta tương đương nắm giữ ba loại thiên ý, còn chúng mỗi người hai loại. Rốt cuộc, chúng ta khác biệt. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng có thể lĩnh hội ảo diệu của đế hoàng thiên ý, bởi hạt nhân của hệ thống cộng sinh là cùng hưởng. Cùng hưởng cảm ngộ và tạo hóa, đương nhiên cũng cùng hưởng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, khiến chúng cũng biến thành tiểu đoạn mệnh. Trong tu luyện nóng rực hung mãnh, ba chúng ta cùng nhau bước vào thiên ý cảnh giới chân chính. Giờ, 10 nguyệt linh lang không phải đối thủ của ta. Thêm Linh Nhi trở về, 100 nguyệt linh lang cũng không thành vấn đề. Ta giờ đây, vô cùng cường đại. Hơn nữa, đáng mừng nhất là, kim sắc thiên văn trên tòa cánh cửa lớn đầu tiên trong Đông Hoàng Kiếm vẫn rất nhiều, rất ảo diệu. Ta có thể nhờ đó, tiếp tục lĩnh hội ảo diệu của đế hoàng thiên ý phong phú, mới có thể chống đỡ thú nguyên tăng lên hiện tại. Ta nhìn ra ngoài Lý Thị Tổ Địa. Giờ ta, gần như siêu việt hơn nửa Đông Hoàng Vệ. Tiếp đó, ta có thể tham chiến giết địch, cống hiến cho Đông Hoàng Tông. Ta là người biết ơn. Tất cả những gì ta có hiện tại, một nửa đến từ Đông Hoàng Tông, nhất là Lý Thần Tiêu Chi Mộ, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp. Thêm Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh, Lý Khinh Ngữ, Lý Cảnh Du, đều là những người ta yêu mến. Đến hôm nay, ta có thể nói, ta sinh là người Đông Hoàng Tông, chết là quỷ của Lý Thị Thánh Tộc. Ta biết, tin tức về Lý Vô Địch chắc đã truyền đến Nam Thiên Tông, Thánh Thiên Phủ. Khi Thánh Thiên Phủ phản ứng, một vòng chiến tranh mới có lẽ sẽ bùng nổ. Giờ khắc này, ta cắm thanh Đông Hoàng Đại Kiếm cao ít nhất 1m50 xuống đất, ánh mắt nóng rực nhìn về phía chiến trường. Lần này, tòa kỵ cấp thấp Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không tè dầm nữa. Huỳnh Hỏa nhiệt huyết sôi trào nói. Ngươi nói gì? Sắc mặt ta nghiêm nghị, vẻ mặt cứng đờ. Điệu thấp, Hà Hà Nam Thiên Tông, Trạm Lam Thánh Điện. Nơi này chính là thánh điện tối cao của Nam Thiên Tông, giờ phút này toàn thể cao tầng Nam Thiên Tông đã tề tựu, mở một cuộc họp khẩn cấp. Bên cạnh Vi Sinh Thiên Lang, còn có một nhân vật khác đang ngồi. Kẻ này có vài phần tương tự Vi Sinh Thiên Lang, nhưng tuổi tác lớn hơn nhiều, chừng gần 100 tuổi. Hắn chính là Vi Sinh Thương Nguyên, phụ thân của Vi Sinh Thiên Lang. Vi Sinh Thương Nguyên là tông chủ Nam Thiên Tông đời trước, thoái vị năm 95 tuổi, nhường lại ngôi vị cho người con thứ năm xuất sắc nhất, Vi Sinh Thiên Lang. Đông Hoàng cảnh tông môn đại chiến đã kéo dài nhiều năm, Vi Sinh Thương Nguyên vốn tiêu sái khoái hoạt cũng phải trở về. Lão ngồi phía sau Vi Sinh Thiên Lang, không nói nhiều lời, nhường lại việc chủ trì đại cục cho nhi tử. Nhưng nếu xuất chiến, Vi Sinh Thương Nguyên chắc chắn vẫn là đệ nhất cường giả của Nam Thiên Tông, thậm chí trong toàn bộ Đông Hoàng cảnh, lão có thể xếp vào top 3. Lúc này, Cố Thu Vũ dẫn đầu, cùng hơn 10 vị tông lão khác đang vô cùng kích động, nước miếng văng tung tóe. Tông chủ, lão tông chủ. Các vị tông lão. Đến giờ này mọi người còn chưa rõ sao? Chúng ta căn bản không thể chống cự lại Thánh Thiên Phủ. Nhất là đám lão phế vật Hoàng Phủ Phong Vân kia, đến cả Đông Hoàng Kiếm cũng không giữ được. Tin tức vừa truyền đến, Đông Hoàng Kiếm đã bị Vũ Văn Thái Cực cướp đi, Nam Thiên Tông lúc này mới triệu tập đại hội khẩn cấp. Hiện tại người nắm Đông Hoàng Kiếm là Vũ Văn Thái Cực, hắn mạnh thêm một chút cũng không ảnh hưởng lớn. Vi Sinh Thiên Lang cao mày nói. Sao lại không lớn? Vũ Văn Thái Cực là kẻ cố chấp bảo thủ, thích phô trương, không hiểu phòng thủ. Từ khi hắn chấp chưởng Đông Hoàng Tông, căn bản không ngăn được trùng kích của hai đại tông môn. Ta đoán chừng giờ này, Đông Hoàng Tông đã bị công hãm. Cố Thu Vũ sắc mặt tái nhợt nói. Tông chủ, Vũ Văn Thái Cực không hề có giao tình với chúng ta, Diệp Thiếu Khanh chắc hẳn đã rời khỏi Đông Hoàng Tông. Đông Hoàng Tông hiện tại, so với Đông Hoàng Tông ngàn năm trước, đã không còn là một tông môn, tương đương với đổi triều đại. Hiện tại Đông Hoàng Tông không họ Lý, mà họ Vũ Văn. Chẳng còn liên quan gì đến chúng ta. Tam Tông Lão Trần Thanh Vân nói. Tiếp đó, rất nhiều tông lão ồn ào, ít nhất hơn một nửa tông lão và trưởng lão đứng ra phản đối. Đồng thời, bọn họ ám chỉ Vi Sinh Thiên Lang nên giống như Hắc Minh Tông, quy thuận Thánh Thiên Phủ, tìm một con đường sống. Đông Hoàng Tông mất, dù chúng ta có giúp hay không, Thánh Thiên Phủ cũng sẽ đến công đánh chúng ta. Hiện tại Thánh Thiên Phủ còn sợ tổn thất, nhưng nếu bọn chúng hạ quyết tâm, với 250.000 Thánh Thiên Vệ, chúng ta làm sao chống đỡ được. Trong chốc lát, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vi Sinh Nhược Tố và Vi Sinh Thanh Loan đứng trong góc đại điện, nhìn đám người không có chút cốt khí, giận đến đỏ cả mắt. Tỷ, không biết Thiên Mệnh ca thế nào rồi. Hắn giết Vũ Văn Thần Đô, hiện tại Vũ Văn Thái Cực nắm Đông Hoàng Tông, nếu hắn không trốn thoát, nhất định phải chết. Vi sinh Thanh Loan nói. Cục thế, ngày càng tồi tệ. Hiện tại Nam Thiên Tông, lòng người hoang mang, đừng nói đến chuyện giúp đỡ. Hắn sẽ trốn được thôi, còn núi xanh thì lo gì thiếu củi đun, hơn nữa, còn có người bảo hộ hắn. Vi sinh Nhược Tố nhìn mọi người trong thánh điện này, ánh mắt có chút u buồn. Phụ thân và gia gia làm tông chủ, lại khiến đám hèn nhát này, đến một câu cũng không nói nên lời. Tông chủ, cầu xin ngài vì vạn năm cơ nghiệp của Nam Thiên Tông mà suy nghĩ, cho Nam Thiên Tông một con đường sống đi. Cố Thu Vũ quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Cái giá đạo đức vừa lên đến, cảm động toàn trường, hơn nửa số người rơi lệ theo Cố Thu Vũ. Cố Thu Vũ, còn chưa đánh mà ngươi đã cấp cái gì, đường đường đệ nhất tông lão, giờ đã tè ra quần trước rồi sao, ngươi xứng với vị trí này sao? Đúng lúc này, Vi Sinh Thương Nguyên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, khiến toàn trường im bặt. Lão đứng lên, trầm giọng nói, ta mới rời khỏi mấy năm, các ngươi đã bị Thánh Thiên Phủ dọa đến thế này, thật khiến ta tức giận đến bật cười. Nói gì cơ nghiệp tông môn, Vi Sinh gia tộc ta chèo chống Nam Thiên Tông đã hơn vạn năm, chẳng lẽ chúng ta không hiểu gì về cơ nghiệp tông môn sao? Nếu đánh cũng không đánh, mà cứ để người ta làm heo chó, cái đó không gọi là cơ nghiệp tông môn, cái đó gọi là hèn nhát. Mọi người nghe cho kỹ, Nam Thiên Tông ta có thể đầu hàng, nhưng phải đợi đến khi Vi Sinh Thương Nguyên ta chết hãy nói. Ít nhất ta phải dùng Nam Thiên Hộ Hải kết giới, đồ sát ít nhất 50.000 thánh thiên vệ. Nếu không, miễn bàn. Tốt, Cố Thu Vũ, ngươi có thể cầu nguyện ta chết sớm đi. Vi Sinh Thương Nguyên ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn. Lão tông chủ, ta không dám, ta chỉ là vì tông môn thôi mà. Cố Thu Vũ thê thảm nói. Cút cho lão phu. Vi Sinh Thương Nguyên gầm lên một tiếng, toàn trường câm như hến. Nhưng, thực tế bọn họ vẫn không phục, ít nhất vẫn còn một nửa số người nhìn nhau, thậm chí, có người đi nâng đỡ Cố Thu Vũ. Những người này, chỉ cần Thánh Thiên Phủ xâm lấn, bọn chúng sẽ lập tức bán chính người của mình để đầu hàng sao? Vi Sinh Thương Nguyên biết chắc chắn sẽ có loại người này, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy. Và bây giờ, những kẻ đó còn nhìn lão với ánh mắt oán hận, thật trào phúng làm sao? Phụ thân, nếu có cơ hội, nhất định phải trừ khử đám u ác tính này. Vi Sinh Thiên Lang tức giận nói. Không trừ khử chúng, sao chấn chỉnh được tông môn chi khí? Đi, giải tán. Đúng lúc này, Cố Thu Vũ, Trần Thanh Vân, Nam Cung Hạ dẫn đầu, tự mình giải tán cuộc họp. Phải biết, Vi Sinh Thiên Lang còn chưa lên tiếng, càng chưa chuẩn bị chiến đấu cụ thể. Thật quá đáng. Rất nhiều người giận đến run người, bao gồm cả Vi Sinh Nhược Tố và Vi Sinh Thanh Loan. Báo. Khởi bẩm tông chủ, lão tông chủ, có tin tức quan trọng liên quan đến Đông Hoàng Tông. Một người mặc áo giáp màu xanh lam của Nam Thiên Vệ, chưa nói đã xông vào trạm Lam Thánh Điện, thần sắc kích động, trực tiếp quỳ xuống đất, đầu gối trượt hơn 5 mét. Không còn cách nào, mặt đất trạm Lam Thánh Điện hơi trơn. Nhưng, cú trượt 5 mét này, trông giống như đang ăn mừng vậy. Nói thật, tuy Tông Lão Hội có nhiều u ác tính, nhưng phần lớn Nam Thiên Vệ, cùng nhiệt ủng hộ Vi Sinh Thiên Lang, chiến ý mãnh liệt. Có phải Đông Hoàng Tông đã bị đồ diệt? Cố Thu Vũ và đồng bọn mắt sáng lên, bọn chúng chờ đợi tin này. Cố Tông Lão, khiến ngươi thất vọng rồi, hắc hắc. Tên Nam Thiên Vệ cười nói. Lão Sược, nói năng lung tung gì vậy? Nam Cung Hạ nổi giận nói. Đừng ngắt lời, Vi Sinh Khung, đọc chiến báo. Vi Sinh Thiên Lang đứng lên, thần sắc kích động. Khởi bẩm Tông Chủ. Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông liên thủ tiến công Đông Hoàng Tông, Vũ Văn Thái cực tay cầm Đông Hoàng Kiếm, tại Trầm Nguyên chiến trường đánh tan Hắc Hậu, bắt cóc ả, bức lui đại quân Hắc Minh. Sau đó lại đánh tan Tư Không Kiếm Sinh, chém giết 10.000 Vân Tiêu Vệ. Vi Sinh Khung hưng phấn nói. Vũ Văn Thái cực mạnh đến vậy sao? Cố Thu Vũ và đồng bọn sắc mặt biến đổi. Có điều, mạnh hơn nữa cũng vô dụng, bất quá chỉ là một kẻ thấp phu, một người sao ngăn được thiên quân vạn mã. Cố Thu Vũ nói. Cố Tông Lão, phiền ngươi im miệng được không, ta còn chưa nói xong đâu. Vi Sinh Khung trừng mắt. Tên Nam Thiên Vệ này vẫn rất cá tính. Quả không hổ là người Vi Sinh gia tộc. Câu nói này khiến Cố Thu Vũ tức giận đến mép rung lên, đang muốn động thủ, Vi Sinh Khung hướng về phía Vi Sinh Thiên Lang, lớn tiếng nói, Tông Chủ, tiếp theo ở Đông Hoàng Tông, còn phát sinh một chuyện lớn. Nói, mọi người tuyệt đối không ngờ được, Đông Hoàng Tông chủ Lý Vô Địch từng bị phế truất, bế quan 14 năm, phá tiểu mệnh kiếp, giác tỉnh lục kiếp luân hồi chi thể, cộng sinh thú tiến hóa thành cấp 6 thánh thú, thực lực đột phá thiên chi thánh cảnh. Hắn một đao chém chết Vũ Văn Thái cực, đoạt lại Đông Hoàng Kiếm. Đến tận đây, Lý Thị Thánh tộc cùng huyết mạch với chúng ta, trọng trưởng Đông Hoàng Tông. Theo thám tử báo về, Lý Vô Địch cường đến đáng sợ. Một tràng lời nói vang lên, toàn bộ trạm Lam Thánh Điện, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. có lẽ có người sẽ còn nói, đây là hư tình báo giả. Nhưng, nguồn tin tức của Nam Thiên Tông không chỉ có một. Sau khi Vi Sinh Khung vừa nói xong, liền tiếp có Nam Thiên Vệ xông tới. Báo. Khởi bẩm Tông Chủ, Đông Hoàng Tông nắm chắc chiến thắng, phế nhân năm xưa Lý Vô Địch phá kiếp mà ra, dùng lục kiếp luân hồi chi thể, chém giết Vũ Văn Thái Cực. Báo. Báo. Từng đạo tình báo, liên tiếp trở về. Một khắc này, Cố Thu Vũ và đồng bọn, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Không thể nào, cái gì lục kiếp luân hồi chi thể, Lý Thị Thánh Tộc không có loại này. Đúng, các ngươi lấy đâu ra tin tức? Hồi Tông Lão, ta tận mắt nhìn thấy, còn vào cùng bằng hữu Đông Hoàng Tông tán gẫu nửa canh giờ. Sắc mặt Cố Thu Vũ và đồng bọn, muốn khó coi đến đâu, thì có bấy nhiêu khó coi. So sánh dưới, nhiều người hơn đứng lên, thần sắc vô cùng kích động, bao gồm cả Vi Sinh Thiên Lang. Tốt. Uất ức quá lâu, giờ phút này thực sự quá sung sướng, nhất là khi nhìn thấy Cố Thu Vũ và đám người kia có sắc mặt như ăn phải phân. Vốn dĩ rất nhiều người còn đang do dự, giờ đây Đông Hoàng Tông đại chiến thắng lợi, còn nghênh đón Lý Vô Địch cường giả thiên chi thánh cảnh. Trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ đứng chung chiến tuyến với Vi Sinh Thiên Lang. Chúc mừng Đông Hoàng Tông, chúc mừng Lý Vô Địch, chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc. Vi Sinh Thương Nguyên liên tục nói ba lần chúc mừng, sau đó cười to ba tiếng. Cố Thu Vũ, Trần Thanh Vân, Nam Cung Hạ. Đúng lúc này, Vi Sinh Thiên Lang nhân cơ hội hét lớn, thanh âm vang vọng, toàn trường đinh tai nhức óc. Tông chủ. Cố Thu Vũ ba người hơi thở mong manh, thanh âm yếu ớt, còn trong cơn chấn động, mặt cơ hồ đều vặn vẹo. Tất cả mọi người nghe đây, ba vị tông lão này hành tích khả nghi, kích động đệ tử đầu hàng, ta hoài nghi bọn chúng âm thầm đã phản bội Nam Thiên Tông, quy thuận Thánh Thiên Phủ. Cho nên, ta quyết định tước bỏ vị trí tông lão của ba người này, đánh vào biển cả lao ngục. Đợi đại chiến kết thúc, sẽ thẩm tra lại. Trong đó Cố Thu Vũ là chủ phạm, xúi dục lòng người, phá hoại đoàn kết tông môn, sự thật đã thành lập, cho nên, ta quyết định phế bỏ tu vi. Trên đây, răng đe. Sau khi nói xong, toàn trường chấn động. Tông chủ. Cố Thu Vũ trong nháy mắt bão tố nước mắt, quỳ xuống đất, còn muốn cầu xin lòng người. Nhưng, khi hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy, rất nhiều người đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lý Vô Địch vừa xuất hiện, đại thế của hắn đã mất. Phốc. Cố Thu Vũ phun ra một ngụm máu. Thực tế Vi Sinh Thiên Lang nói không sai, hắn đã sớm đầu nhập vào Thánh Thiên Phủ, phản bội Nam Thiên Tông, chỉ là tạm thời còn chưa gây khó dễ cho Nam Thiên Tông. Hắn liếc mắt liền thấy Vi Sinh Nhược Tố và Vi Sinh Thanh Loan. Đây là hy vọng trốn thoát của hắn. Trong cái chớp mắt này, hắn lao tới. Trước mặt lão tử, muốn bắt cóc cháu trai cháu gái ta sao? Vi Sinh Thương Nguyên giận tím mặt, lão sớm có phòng bị, trong nháy mắt ngăn cản. Một trận đại chiến, Cố Thu Vũ chiến bại. Hắn bị Vi Sinh Thương Nguyên cha con, tại chỗ bắt sống, trực tiếp phế trừ tu vi, biến thành phế nhân. Đệ nhất tông lão quả nhiên đã làm phản. Thực tế, Vi Sinh Thiên Lang nói phế bỏ tu vi Cố Thu Vũ, bất quá chỉ là áp chế một chút, thật sự phế bỏ, khẳng định sẽ có rất nhiều người ý kiến. Dù sao, không có chứng cứ chứng minh hắn làm phản. Nhưng, Cố Thu Vũ nhất thời cuống cuồng, trực tiếp muốn bắt cóc Vi Sinh tỷ muội, ngược lại lộ ra chân tướng. Hiện tại, tội danh đã xác định, toàn trường đều thấy rõ. Khi Cố Thu Vũ bị phế sạch, hai người kia đánh vào đại lao, hiện tại trạm Lam Thánh Điện, đã một lòng. Vi Sinh Thiên Lang đứng trước mặt mọi người, trực tiếp tuyên cáo. Từ giờ phút này trở đi, Nam Thiên Tông tiến vào trạng thái tự chiến. Ngự thú sư Nam Thiên Tông ta, không sợ địch nhân, không làm heo chó, Thánh Thiên Phủ dám đến, chúng ta thề sống chết phấn chiến. Nam Thiên Hộ Hải kết giới, tụ tập biển cả và toàn thể chiến lực chúng ta, tuyệt đối khiến chúng chết không có chỗ chôn thân ở giữa biển cả. Nam Thiên Đảo là một hòn đảo nằm gần biển, vị trí không hề xa xôi. Ngày thường, Nam Thiên Đảo nổi tiếng với phong cảnh tú lệ, nước biển trong vắt, bầu trời xanh nhát vạn dặm, tạo nên một màu trời nước bao la. Nhưng hôm nay, Nam Thiên Đảo đã chìm trong biển cả. Một kết giới màu xanh lam khổng lồ bao phủ lấy hòn đảo, hút vào vô tận nước biển, hội tụ lại bên trong. Nhìn từ xa, trên biển xuất hiện một bóng nước màu xanh lam khổng lồ, đường kính nước chừng 300 dặm trở lên. Sóng biển cuồn cuộn trên bề mặt, nước biển gầm thét, bóng nước xoay tròn, kiên cố không thể phá vỡ. Sau khi hấp thu nước biển, Nam Thiên Hộ Hải kết giới trở nên vô cùng vững chắc. Nếu đám người Thánh Thiên Phủ muốn xuyên thủng kết giới, giết vào Nam Thiên Đảo, ít nhất phải vượt qua bạo loạn sóng nước, tiến lên 100 dặm. Trên đường đi, chúng còn phải hứng chịu linh tai từ kết giới và sự tấn công của Nam Thiên Vệ. Đa số Nam Thiên Vệ đều sở hữu cộng sinh thú thuộc tính thủy, trời sinh am hiểu thương hải. Trong nộ hải này, ba Thánh Thiên Vệ cùng cảnh giới cũng chưa chắc đối phó nổi một Nam Thiên Vệ. Lúc này, bên trong phạm vi kết giới bóng, nước khổng lồ, 99 con thần long màu xanh lam đang xuyên thẳng qua, gào thét. Đây không phải cộng sinh thú, mà chính là Thương Lam Long Mạch, linh tài do hậu biển kết giới dung hợp và trưởng khống. Thương Lam Long Mạch cùng Đế Hoang Long Mạch, một nước một đất, đều do đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu bắt được, dung nhập vào kết giới. Thương Lam Long Mạch băng lãnh, mãnh liệt, còn có thể hóa thành hàng băng xuyên thủng đối thủ, ẩn mình trong biển cả, uy lực vô cùng đáng sợ. Từng đợt thần long gào thét, vang vọng khắp hộ biển kết giới. Tiếng gầm gừ này khiến 250.000 thánh thiên vệ ẩn mình ở xa xa phải nhíu mày. Số lượng này ít nhất gấp 3 lần Nam Thiên Tông. Đây cũng là lý do khiến nhiều tông lão muốn đầu hàng mà không cần chiến đấu. Dưới ánh mặt trời, đám thánh thiên vệ mặc áo giáp trắng màu vàng ống ẩn mình trên một hoang đảo, phóng tầm mắt nhìn tới, cường giả như mây, dày đặc chi chít. Nhưng giờ phút này, sắc mặt của đại đa số quân lính thánh thiên phủ đều khó coi. Một phần là do Nam Thiên Hộ Hải kết giới quá mức kiên cố, khiến chúng cảm nhận được áp lực to lớn. Mặt khác là do chiến báo từ Đông Hoàng Tông truyền đến, kết quả vượt quá sức tưởng tượng của chúng. Tại vị trí trung tâm của 250.000 người, các nhân vật cao tầng của Thánh Thiên Phủ đều có mặt. Tất cả đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Không ngờ rằng Lý Vô Địch của Lý Thị Thánh Tộc lại có phương thức tu luyện như vậy. Bay thẳng lên Thiên Chi Thánh Cảnh, quả thực không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Tứ Đại Thánh Vương đều nhíu mày. Vừa mới ra quân đã gặp phải phiền toái này. Tuy rằng một mình Lý Vô Địch không quyết định được gì, nhưng chung quy vẫn là rắc rối. Quân Đông Diệu ánh mắt nóng rực, sát khí đằng đằng. Thánh Hoàng, Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông đều có tổn thất, sĩ khí lại không đủ, đoán chừng khó mà áp chế. Việc trêu đùa Đông Hoàng Tông không đạt được hiệu quả khiến Nam Thiên Tông nóng lòng như lửa đốt, chúng ta nên làm gì? Nam Linh Thánh Vương hỏi. Từ khi nghe tin tức về Lý Vô Địch, Thánh Hoàng vẫn luôn im lặng. Mọi người thảo luận nửa ngày, vẫn phải chờ đợi câu trả lời của hắn. Đông Diệu. Thánh Hoàng dường như đã quyết định, ánh mắt lạnh đi không ít. Có mặt. Ngươi chỉ huy 60 thánh lão, 70.000 thánh thiên vệ, tiếp viện Vân Tiêu Kiếm Phái và Hắc Minh Tông. Đồng thời, mang theo ý chỉ của ta, bảo Hắc Minh Tông từ bỏ Hắc Hậu, cùng nhau công sát. Nếu Minh Hoàng không biết điều, ngươi biết phải đối phó hắn như thế nào chứ? Giọng điệu của Thánh Hoàng rất nặng nề. Ta biết, yên tâm, phụ thân. Tâm tình của Quân Đông Diệu bừng cháy. Cuối cùng cũng có cơ hội lập công. Nói thật, bên phía Đông Hoàng Tông không có người của Thánh Thiên Phủ đến chủ trì đại cục, bản thân hắn cũng không yên lòng. Quân Niệm Thương tuy rằng có mặt, nhưng dù sao cũng là con út, ngoài tu hành ra, chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng nào. Như vậy, tam quân cùng nhau có 200.000 người, hơn 160 tông lão. Người biết phải làm thế nào không? Thánh Hoàng hỏi. Biết. Nhiều nhân mã như vậy, tuyệt đối sẽ khiến Đông Hoàng Tông quỳ xuống cầu cứu, dụ Nam Thiên Tông ra khỏi đảo. Hơn nữa, bên ta người ít, vừa vặn cho chúng thêm dũng khí. Quân Đông Diệu nói. Trận chiến này, chúng ta có thời gian 10 năm, cứ chậm rãi mà đánh, không nên gấp gáp. Đừng vì nhỏ mà mất lớn, làm tổn thương nguyên khí, để kẻ khác tìm được cơ hội cuộc khởi. Bên ngươi cũng phải cố gắng tránh tổn thất cho Thánh Thiên Phủ. Thánh Hoàng phân phó. Tuân lệnh. Về phần Lý Vô Địch, tốt nhất là dùng đầy đủ nhân thủ, vây giết là đủ. Thánh Hoàng nói. Phụ thân yên tâm, hơn 160 địa chi thánh cảnh tông lão, còn chúng, chỉ còn lại 20 mấy người, làm sao có thể địch. Quân Đông Diệu cười. Ẩn mình đi săn ở đây là một chuyện nhàm chán. Chinh chiến Đông Hoàng Tông mới thú vị hơn nhiều. Sau đó, đại quân Thánh Thiên Phủ chia làm hai đường. Ngay cả như vậy, số thánh thiên vệ còn lại bên ngoài Nam Thiên Đảo vẫn còn tới 180.000. Lý Thiên Mệnh vừa đột phá đến thiên ý cảnh đệ nhất trọng, Lý Vô Địch và Diệp Thiếu Khanh đã đến tìm hắn. Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ cũng đi theo. Thiên Mệnh, chúng ta tranh thủ thời gian về Chu Tước Quốc một chuyến. Diệp Thiếu Khanh nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Vẻ mặt của họ nghiêm túc, chắc chắn là có chuyện khẩn cấp. Khi cảnh vực chi chiến, người đã kể cho ta về ba giám sát sứ kia. Ta nghĩ rằng chúng biết nơi ở của gia quý ngươi, nên đã bảo nội ứng của ta trong Thánh Thiên Phủ là Triệu Hàng theo dõi chúng. Vừa mới nhận được tin từ Triệu Hàng, hắn nói Lăng Nhất Trần và hai người kia đang đi về hướng Chu Tước Quốc, hắn đã âm thầm theo dõi. Nghe hắn nói, Lăng Nhất Trần muốn bắt người nhà của cha mẹ ngươi, mang về Thánh Thiên Phủ để tranh công. Diệp Thiếu Khanh nghiêm giọng nói. Chúng không kể chuyện về Chu Tước Quốc cho người khác. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Không có, muốn tranh công thì tự nhiên là phải bắt người về Thánh Thiên Phủ trước. Nếu nói cho người khác biết trước, sẽ bị chia công lao. Khi nói, cộng sinh thú Thanh Huyền Bích Hỏa Long của Diệp Thiếu Khanh đã xuất hiện, lượn lờ trên trời. Hắn trực tiếp đưa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh lên lưng rồng. Hiện tại nguy cơ tứ phía, các ngươi cẩn thận. Trước khi xuất phát, Lý Vô Địch dặn dò một tiếng. Không vấn đề, ta sẽ hành động nhẹ nhàng. Diệp Thiếu Khanh nói. Vừa dứt lời, Thanh Huyền Bích Hỏa Long liền bay lên, mang theo Diệp Thiếu Khanh, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh ba người, khẩn cấp trở về Chu Tước Quốc. Để tránh Vân Tiêu Kiếm Phái chú ý, Diệp Thiếu Khanh đi về phía đông, lặng lẽ rời đi. Thanh Huyền Bích Hỏa Long tốc độ quá nhanh, Khương Phi Linh không chịu nổi cuồng phong, chỉ có thể ở trạng thái phụ linh, bám vào người Lý Thiên Mệnh. Ta nói, người tu luyện tới thiên ý cảnh khi nào vậy? Vừa nãy chuyện quá khẩn cấp, Diệp Thiếu Khanh bây giờ mới nhận ra, trực tiếp ngây người. Mấy ngày nay thôi. Nhanh quá vậy, người có phải là người không vậy? Diệp Thiếu Khanh dở khóc dở cười nói. Tốc độ tu luyện của Lý Thiên Mệnh quả thực rất nhanh, mới rời Chu Tước Quốc hơn nửa năm, hắn đoán chừng còn mạnh hơn cả Mộ Dương. Đột phá thiên ý cảnh, chủ yếu nhờ vào Đông Hoàng Kiếm. Nếu không, có lẽ phải mất mấy tháng. Lý Thiên Mệnh nói. Đột phá đại cảnh giới cần cơ duyên rất lớn. Cơ hội đến thì nước chảy thành sông, cơ hội không đến thì trăm năm cũng vô dụng. Ta cũng cảm thấy, ngươi và Đông Hoàng Kiếm có sự cộng hưởng mà không ai sánh bằng. Quả nhiên, lão tử quỷ giao Đông Hoàng Kiếm cho ngươi là đúng. Gã đó cà lơ phất phơ, ngược lại nhìn thấy rõ ràng. Trên người ngươi có quá nhiều kỳ tích, thật sự xuất thân từ một nơi nhỏ bé như Chu Tước Quốc sao? Hay là Chu Tước Quốc dễ sinh ra người kỳ tích? Ví dụ như Linh Nhi cô nương, ta và Vô Địch đều cảm thấy, nàng còn thần kỳ hơn cả ngươi. Diệp Thiếu Khanh tán dương. Cảm ơn thúc thúc khích lệ. Khương Phi Linh ngưng tụ thành linh thể, nói trong cuồng phong. Ách, ha ha. Diệp Thiếu Khanh im lặng nhìn hai người họ, đoán chừng trong lòng thầm nghĩ mấy câu quái vật. Sư tôn, chúng ta có kịp không? Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng hỏi. Thực lực của Lăng Nhất Trần và hai người kia mạnh hơn Mộ Dương. Một khi chúng vì công lao mà quyết tâm làm tổn thương người thân của hắn, thì sẽ rất khó chịu. Yên tâm đi, Triệu Hàn đang ở phía sau chúng, thực lực của Triệu Hàn cũng tương đương với Lăng Nhất Trần. Nếu chúng ta thật sự chậm trễ, thì cần phải có người trong nhà ngươi có thể đối phó được với Tống Nhất Phàm và Cận Nhất Huyên. Diệp Thiếu Khanh nói. Hai người họ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Tình báo của Triệu Hàn viết là thiên ý cảnh tầng thứ 5. Đương nhiên, thuộc loại kém nhất. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Diệp Thiếu Khanh nói. So với cùng cảnh giới, thiên tài chắc chắn có điều kiện tốt hơn nhiều, ví dụ như Nguyệt Linh Lan, ngự thú sư ba đời. Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã là nhanh nhất rồi, nên bây giờ gấp cũng vô dụng. Lăng Nhất Trần, nếu các ngươi dám động đến người nhà của ta, thì ta sẽ khiến các ngươi thịt nát xương tan. Ngoài ra, món nợ trước đây tại Diễm Đô, cũng đến lúc phải tính toán sòng phẳng với các ngươi rồi. Hơn nửa năm trước, ba người này đã mang đến tuyệt cảnh cho gia tộc hắn. Nếu không có hắn và Mộ Dương ngăn cơn sóng dữ, thì hiện tại còn có vệ phủ nào nữa? Hô hô hô! Thanh Huyền Bích Hỏa Long tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong cuồng phong gào thét, Lý Thiên Mệnh đã đứng lên, nhìn xuống giang sơn không ngừng lướt qua. Cuối cùng, sau gần nửa ngày, Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã vượt qua biên giới Chu Tước Quốc. Sau khi rời nhà, đây là lần đầu tiên hắn trở về. Ở cuối chân trời, nhanh chóng xuất hiện một thành trì khổng lồ, thành trì đó như bị lửa thiêu đốt, hừng hực như một cái lò hơi, bốc lên nhiệt khí ngùn ngụt. Đó chính là Diễm Đô. Rống. So với cộng sinh thú của Diễm Đô, Thanh Huyền Bích Hỏa Long là thánh thú cấp 5 quá cao cấp. Đến mức nó đến, đủ để khiến toàn bộ cộng sinh thú của Diễm Đô đều khiếp sợ. Thanh Huyền Bích Hỏa Long trong nháy mắt khóa chặt hướng về phủ. Đó là cái gì? Vô số người ở Diễm Đô chạy ra đường, nhìn lên bầu trời, thấy một con thần long màu xanh lam khổng lồ đang tiến lên. Rồng. Thần long. Đây là thánh thú. Nhân vật lớn nào đến Diễm Đô vậy, chẳng lẽ đến từ Đông Hoàng Cảnh? Diễm Đô vốn yên tĩnh, lại một lần nữa sôi trào. Vương Cung, Thiên Cơ Cung, Tinh Phủ Thần Cung và các thế lực khác đều phái không ít người đuổi theo Thần Long. Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc, Tinh Thánh, Thần Thánh và các nhân vật khác đều vô cùng chấn động trước thánh thú cấp 5. Sau đó, đuổi theo. Nó có vẻ như muốn đến Thiên Phủ. Hàng vạn người dân Diễm Đô đuổi theo Thanh Huyền Bích Hỏa Long, lao về phía vệ phủ. Nhưng lại không biết, vệ phủ lúc này đang diễn ra một trận chiến sinh tử trước vệ phủ, vệ Tình sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Trong tầm mắt của nàng, ba trận đại chiến kinh thiên đang diễn ra. Giám sát sứ Lăng Nhất Trần, một nhân vật hiển hách vậy mà đột ngột kéo đến, không hỏi nguyên do liền muốn bắt nàng cùng Mộ Dương, về Thiên Thương đi. Mộ Dương chỉ hỏi thêm vài câu, Lăng Nhất Trần liền trực tiếp động thủ. Sự việc khiến cả vệ phủ kinh hồn bạc vía, Về Thiên Thương vội vàng an bài người già trẻ nhỏ rời đi. May mắn thay, một lão giả khô gầy xuất hiện, chặn đường Lăng Nhất Trần. Hai người cùng cộng sinh thú kịch chiến, tàn phá khu vực động lớn trước về phủ thành một đống hỗn độn. Nhưng nguy hiểm hơn là bên Lăng Nhất Trần còn có hai phó giám sát sứ, những nhân vật có thể khiến cả Chu Tước Đô Thành run rẩy. Cận Nhất Huyên và Tống Nhất Phàm cũng âm lãnh xuất thủ, không cho bất kỳ cơ hội giải thích hay hỏi han nào. Mộ Dương, phủ chủ Thiên Phủ hiện tại, chỉ có thể trực tiếp nghênh chiến. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngăn cản Cận Nhất Huyên. Điều này khiến Cận Nhất Huyên vô cùng kinh ngạc. Ngươi so với lần trước tiến bộ hơn. Ngươi đã đột phá thiên ý cảnh tầng thứ 5. Lần trước Cận Nhất Huyên kiên kỵ hắn không phải vì sợ đánh không lại, mà là sợ hắn đào tẩu gây rối, nhưng bây giờ, hắn thật sự không thể địch nổi. Ngươi có bản lĩnh thì sao? Lão già Vệ Thiên Thương kia có thể ngăn cản Tống Nhất Phàm. Cận Nhất Huyên điên cuồng cười lớn. Đúng như lời hắn nói, Vệ Thiên Thương đã liên tiếp bại trận trước Tống Nhất Phàm. Vệ Thiên Hùng dù gia nhập chiến trường, nhưng đối mặt phó giám sát sứ, không ngoài dự đoán, chỉ một kiếm đã bị thương. Còn các thiên sư thiên phủ khác, thực lực chênh lệch quá lớn, càng không dám tiến lên. Giám sát sứ vì sao lại xuất thủ với vệ phủ? Chẳng lẽ vì vệ phủ không tuân lệnh giám sát sứ? Mau đi tìm Chu Tước Vương. Tình thế vô cùng nguy cấp. Ai cũng thấy rõ, Tống Nhất Phàm chỉ muốn bắt cóc Vệ Thiên Thương, nếu không ông ta đã sớm bị đánh bại. Tịnh Nhi, con mau đi đi. Vệ Thiên Thương vừa liều chết chống cự, vừa lớn tiếng gào thét. Vệ Kình và Vệ Tử Côn đã mất sức chiến đấu, đều đã rút lui, nhưng Vệ Tịnh Nhất quyết không chịu đi, khiến Vệ Thiên Thương nóng lòng muốn chết. Con không đi. Vệ Tịnh đỏ hoe mắt, trừng mắt nhìn Tống Nhất Phàm, nói, phó giám sát sứ, dù sao ngài cũng phải cho một lý do chứ, vì sao vô duyên vô cớ công kích chúng ta. Tống Nhất Phàm không thèm để ý nàng, thậm chí còn phân ra một đạo kiếm khí, khiến Vệ Tịnh liên tiếp lùi lại, trên mặt còn bị sượt qua một vết kiếm. Mộ Uyển, đưa Vệ Tịnh đi. Mộ Dương và Mặc Kỳ Lân dù đã dần chiếm thế thượng phong, nhưng mấu chốt là không ai có thể ngăn cản Tống Nhất Phàm. Được. Mộ Uyển vội vàng tiến lên. Đừng động vào ta. Vệ Tịnh trực tiếp cự tuyệt. Nàng nhìn về phía lão giả đang giao chiến với Lăng Nhất Trần, vội hỏi, xin hỏi tiền bối có biết nguyên do không? Lão giả kia đang định nói, chợt nghe một tiếng thần long gầm thét, ông ta cười lớn, nói, không cần hỏi, các ngươi không sao đâu. Điều này khiến tất cả mọi người sửng sốt. Đây là ý gì? Vệ Tịnh và Mộ Uyển đều ngơ ngác. Nhưng kiếm phong của Tống Nhất Phàm đã khiến Vệ Thiên Thương đến đường cùng. Lúc này, các thiên sư thiên phủ chỉ có thể gắng gượng, đứng chắn trước Vệ Thiên Thương. Đông người như vậy, cũng coi như kéo dài được chút thời gian. Toàn bộ muốn chết. Ta thành toàn cho các ngươi. Tống Nhất Phàm cười lạnh, cùng cộng sinh thú thượng phẩm Bát Giai Tuyết Tình Lam Hồ lạnh lùng tấn công. Tống Nhất Phàm, ngươi chỉ là một tiểu lâu lâu ở Thánh Thiên Phủ, đến Diễm Đô thì oai phong ghê nhỉ. Đúng lúc này, một giọng thiếu niên giận dữ từ xa vọng đến. Thiên Mệnh. Vệ Tịnh không cần nhìn cũng biết, đó là giọng con trai nàng. Khi nàng cùng mọi người ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy một con thần long bốc cháy thanh hỏa từ xa lao đến. Vệ Thiên Thương, Mộ Dương càng nhìn thấy trên lưng thần long, một thiếu niên tóc trắng đang ngồi, tay cầm một thanh hắc kim cự kiếm, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Khi hắn chạm đất, thân thể nặng trịch trực tiếp giẫm sập một cây cầu đá. Cây cầu đá này chính là nơi Lý Thiên Mệnh từng giao chiến với Vệ Quốc Hào. Lúc này, cầu đá bị hắn trực tiếp giẫm sập. Khi ánh mắt hắn khóa chặt Tống Nhất Phàm, không chỉ Tống Nhất Phàm, mà cả Lăng Nhất Trần và Cận Nhất Huyên, sắc mặt đều đại biến. Bọn chúng không sợ Lý Thiên Mệnh, mà sợ Diệp Thiếu Khanh. Bọn chúng không ngờ rằng bọn họ lại trở về nhanh như vậy. Chạy mau. Lăng Nhất Trần tái mặt hô lớn, bỏ mặc cả cộng sinh thú, trực tiếp vứt Triệu Hàn mà bỏ chạy. Phốc phốc. Một đạo kiếm khí màu xanh từ đầu ngón tay Diệp Thiếu Khanh bắn ra, kiếm ý nghịch thần hung mãnh xuyên thủng lưng Lăng Nhất Trần. A, Lăng Nhất Trần kêu thảm một tiếng, hối hận vô cùng, trừng mắt thật lớn. Sau đó, đường đường giám sát sứ Thánh Thiên Phủ, trực tiếp ngã xuống đất. Tử vong tức khắc, không nhúc nhích. Cộng sinh thú của hắn, bị Thanh Huyền Bích Hỏa Long phun ra một ngụm thanh hỏa, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Mạnh quá! Hắn là ai? Có quan hệ gì với Thiên Mệnh? Nhất thời, Vệ Thiên Thương, Vệ Tịnh, Mộ Uyển và tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Con thần long to lớn khiến những người trốn trong vệ phủ ló đầu ra, như Vệ Tử Côn, Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên. Bọn họ không chỉ thấy Thanh Long và Diệp Thiếu Khanh, mà còn thấy Lý Thiên Mệnh đáng sợ. Là hắn. Hắn về rồi. Vệ Quốc Hào và Vệ Lăng Huyên run rẩy trong lòng. Ai vậy? Vệ Thanh Giật từ phía sau chạy tới hỏi. biểu ca. Vệ Lăng Huyên rưng rưng cúi đầu, giờ hô lên từ này, coi như không còn nhục nhã nữa. Không chỉ bọn họ, những người từ Chu Tước Vương Cung, Tinh Phủ Thần Cung đến đây, từ xa đã thấy giám sát sứ Thánh Thiên Phủ bị một kiếm giết chết. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Tước Vương Khương Thừa trợn mắt há hốc mồm. Tinh Thánh và Thần Thánh cũng đến, tận mắt chứng kiến Lăng Nhất Trần bị giết, sau đó thấy Mộ Dương quyết đấu cận Nhất Huyên và Lý Thiên Mệnh trở về, trực tiếp đuổi theo Tống Nhất Phàm đang muốn bỏ trốn. Ta dựa vào, nằm mơ. Thần Thánh vội vàng dụi mắt. Diệp Thiếu Khanh không tiếp tục động thủ, vì hắn tò mò về thực lực hai người. Hắn muốn xem, Lý Thiên Mệnh song sinh ngự thú sư đột phá thiên ý cảnh giới, tay cầm Đông Hoàng Kiếm, đối đầu với Tống Nhất Phàm chỉ có cộng sinh thú bát giai, nhưng cảnh giới đạt tới thiên ý tầng thứ 5, sẽ có kết quả gì? Hắn cũng muốn xem, thực lực của nam nhân tên Mộ Dương kia ra sao? Tướng mạo này, không phải bối phận tầm thường, mà là người trong đế hoàng. Lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dương, hắn đã chấn động trong lòng. Nhiều người tò mò ngơ ngác nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn hai bên, thậm chí chủ yếu nhìn Mộ Dương. Mà lúc này, mọi người ồn ào. Bởi vì, trong tầm mắt của các cường giả Diễm Đô, Lý Thiên Mệnh đã chặn đứng Tống Nhất Phàm, bức lui nàng đến không còn đường trốn. Cộng sinh thú của hắn, một con gà con màu vàng và một con mèo con màu đen, vẫn chưa lớn, nhưng đối mặt Tuyết Tình Lam Hồ hình thể lớn gấp vô số lần, Huỳnh Hỏa nhe răng cười, hồ ly a, đủ để xoa trùng, miêu miêu, ngươi đi một bên, gà đại ca một mình hưởng dụng. Được rồi. Bản mèo đi tìm tọa kỵ cao cấp. Trong nháy mắt, con mèo đen lông tơ xanh mắt rơi vào ngực Mộ Uyển. Dễ chịu meo. Mèo đen ngao ô một tiếng, bắt đầu ngủ. Cảm giác thoải mái dễ chịu quen thuộc này còn mang theo hương thơm, thật sự dư vị vô cùng a. Mộ Uyển và Vệ Tịnh nhìn nhau, dở khóc dở cười. Thiên Mệnh nó. Hai người bọn họ có chút rối loạn, Lý Thiên Mệnh đây là muốn đối phó phó giám sát sứ. Khi rời đi, hắn chỉ là linh nguyên cảnh tầng thứ 8. Kém Tống Nhất Phàm xa vạn dặm, chỉ mới nửa năm, hắn muốn làm gì? Không chỉ các nàng, tất cả mọi người đều rối loạn, đầu óc như bị kẹt lại, chưa kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã xông lên. Đừng hòng chạy, đánh bại ta, bắt cóc ta, có lẽ là con đường sống duy nhất của ngươi. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh lại khiến Tống Nhất Phàm mắt đỏ ngầu, tìm được con đường sống duy nhất. Ngươi vận khí quá tốt, nhưng lại không biết sống chết, Lang Thiên Tử không giết được ngươi, ta thay nàng giết ngươi. Tống Nhất Phàm tay cầm Thánh Thú Binh Tam Điều Thánh Thiên Văn Băng Nguyên Tuyết Kiếm, thi triển Thiên Ý Kiếm Quyết. Hàng Thiên Kiếm Quyết. Nếu là hơn nửa năm trước, Diễm Đô không ai cản nổi kiếm quyết này. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã thấy Vệ Thiên thương tiêu hao quá nhiều, còn có vết kiếm trên mặt Vệ Tịnh. Tống Nhất Phàm, nửa năm trước ngươi mang đến phiền toái lớn cho gia tộc chúng ta, giờ còn đến thương tổn người nhà ta, bây giờ, ngươi chết đi. Từ sau khi chém giết Nguyệt Linh Lan, Lý Thiên Mệnh không còn thi triển Đông Hoàng Kiếm. Thiên ý cảnh tầng thứ 5, cảnh giới xác thực rất cao, nhưng cộng sinh thú bát giai, linh nguyên chỉ có 8 cái. Lý Thiên Mệnh hai đại linh nguyên cộng thêm Đông Hoàng vòng xoáy, nàng sao có thể so bì? Tống Nhất Phàm còn tự tin vào mình, trực tiếp cầm kiếm xông lên. Hàng Thiên Kiếm Quyết, đệ nhất kiếm băng nguyên. Một kiếm chém ra, băng hàng từng trận, kiếm khí hàng băng sắc bén bao phủ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên tăng tốc, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn tuy nặng, nhưng không ảnh hưởng thi triển, sự nặng nề này dành cho đối thủ. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm chém xuống. Lý Thiên Mệnh hiện tại dùng đế hoàng thiên ý, thi triển chiến quyết thiên ý chân chính, không phải bản đơn giản hóa đến từ Mộ Dương. Thú vị là, Mộ Dương khi quyết đấu với Cận Nhất Huyên, cũng thi triển thiên địa nhân tam sát kiếm. Keng. Thánh thú binh. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp chém nát băng nguyên tuyết kiếm của Tống Nhất Phàm. Hắn cầm Đông Hoàng kiếm. Phốc phốc phốc. Băng nguyên kiếm hóa thành mảnh vụn, đâm vào thân Tống Nhất Phàm. A, Tống Nhất Phàm kêu thảm. Ánh mắt nàng hoảng sợ, run rẩy, giờ khắc này nàng hoàn toàn cảm nhận được sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh, còn có nỗi sợ hãi cái chết. Dựa vào cái gì, người có thể nghịch thiên đến mức này? Máu và nước mắt nàng tuôn ra, nội tâm hoàn toàn tan vỡ, nếu biết có ngày hôm nay, nàng đã không tiếc bất cứ giá nào, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Nhưng bây giờ, hắn đã vượt qua nàng. Điều khiến nàng hoảng sợ hơn là, Lý Thiên Mệnh dứt khoát hơn nàng tưởng tượng, một kiếm vừa chém ra, kiếm tiếp theo lập tức tấn công chớp nhoáng. Thiên sát kiếm, huyễn diệt. Tống Nhất Phàm không có binh khí, tùy tiện lấy ra một thanh trường kiếm, thi triển Hàng Thiên Kiếm Quyết kiếm cuối cùng. Thập Lý Tuyết Vũ. Kiếm khí như bông tuyết bay múa, tốc độ nhanh, sát thương rất mạnh, nhưng tiếc thay linh nguyên của nàng quá yếu. Chỉ có thiên ý cảnh tầng thứ 5, linh nguyên còn không bằng Lý Thiên Mệnh, làm sao có thể giao phong? Một kiếm huyễn diệt này, Đông Hoàng kiếm đâm thẳng vào thân nàng. Ông! Sức mạnh hủy diệt, trực tiếp nghiền nát thân thể nàng. Tống Nhất Phàm, chết! Hơn nữa, còn chết trong tuyệt vọng. Với loại người gây nguy hiểm đến tính mạng người nhà, không chút lưu tình, không thể để nàng sống sót. Ken! Lý Thiên Mệnh cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất. Không còn cách nào, thanh kiếm này lớn hơn kiếm thường, cầm để trang bức không tiện. Mà giờ khắc này, khi hắn và Huỳnh Hỏa, mỗi người đều giải quyết xong đối thủ, đối mặt về phủ, đối mặt tất cả người quen cũ, toàn trường hoàn toàn tĩnh lặng về tình cũng phải trợn tròn mắt nhìn ta. Mẹ! Từ nhỏ ta đã ở bên cạnh người, xa cách bấy lâu, Lý Thiên Mệnh ta làm sao có thể không nhớ nhung? Ta lao đến, ôm ngang lấy người mẹ trẻ trung về tình, vui sướng tung lên mấy vòng trên không trung. Ngươi là ai? Ta không có đứa con nào lợi hại như ngươi đâu. Vệ Tịnh ngơ ngác nói. Trước kia không có, hiện tại có, chịu chưa? Ta xoay nàng chống cả mặt, đặt xuống thì nàng xiêu vẹo. Lúc này, Khương Phi Linh từ người ta bước ra, chỉnh tề váy xanh, lễ phép thưa, Nhu Di khỏe ạ, con và Thiên Mệnh ca ca trở về. Vệ Tịnh đầu óc quay cuồng nhìn hai đứa. Quả thật là bị xoay choáng váng. Cảm giác cả thế giới đều quay mòng mòng. Đến khi ta kéo Phi Linh vào lòng, tươi cười nhìn nàng, mẹ mới kịp phản ứng. Biến thái! Vệ Tịnh lẩm bẩm. Cái gì? Có ai lại đi nói con mình như thế không? Ta dở khóc dở cười. Ta nói là con đừng có mà chiếm tiện nghi Linh Nhi cô nương trước mặt mọi người. Linh Nhi, lại đây với Nhu Di nào, cái thằng nhóc thúi này có bắt nạt con không? Ta giúp con xả giận. Vệ Tịnh mỗi lần thấy Khương Phi Linh là mắt sáng rỡ. Nhu Di! Phi Linh vội vàng đến, đắc ý nhìn ta, ý là cuối cùng cũng có người trị được ngươi rồi. Ai ngờ, Vệ Tịnh trực tiếp sờ soạn bụng nàng. Chưa có gì à, mẹ tiếc rẻ hỏi. Cái gì cơ à? Phi Linh ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng. Ha ha, đừng ngại, Nhu Di trêu con thôi. Vệ Tịnh cười đến rung cả người. Mẹ, gần đây mẹ hơi quá trớn rồi đấy. Ta cũng cười. Nói bậy, ta là người đứng đắn. Vệ Tịnh cãi. Đến lúc này, nhiều người vẫn còn chưa hoàn hồn. Kể cả Vệ Thiên Thương cũng còn trừng mắt nhìn ta hồi lâu. Đây là cháu ngoại của mình sao? Những người khác khỏi phải nói, Chu Tước Vương, thần thánh bọn họ, đã sớm nhìn mà than thở. Trong cơn chấn động khi ta trở về, việc Mộ Dương mạnh đến mức đánh tan Cận Nhất Huyên, dường như chẳng ai để ý, hắn cũng khổ tâm lắm, mọi người đang túng năm tụng ba với ta, còn hắn thì vẫn đang đại chiến với Cận Nhất Huyên, mà chẳng ai thèm xem. Mộ Dương nổi giận, đánh tan Cận Nhất Huyên, thuận lợi chém giết. Ngươi! Trước khi chết, Cận Nhất Huyên hận thấu xương. Còn vênh váo nữa không? Một kiếm xuyên thể, bao quốc ức trước đây, theo Cận Nhất Huyên ngã xuống đất, tan thành mây khói. Cái con Cận Nhất Huyên này dám nghênh ngang trước mặt hắn bao nhiêu lần, cuối cùng cũng bị hắn tự tay chém giết. Đương nhiên, giết nhanh được như vậy, chủ yếu là do Cận Nhất Huyên hoảng sợ Diệp Thiếu Khanh. Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã tiến vào không gian cộng sinh. Thời khắc Mộ Dương giải quyết đối thủ, chỉ có Diệp Thiếu Khanh vỗ tay cho hắn. Mộ Dương huynh đệ, thiên ý của ngươi lĩnh ngộ thật lợi hại, thiên địa nhân tam sát kiếm của thiên mệnh cũng là ngươi giảng hóa. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng, xin hỏi đại nhân xưng hô thế nào? Mộ Dương thu kiếm hỏi. Ta là sư tôn của thiên mệnh, tên là Diệp Thiếu Khanh, ngươi cứ gọi ta Diệp huynh là được, đều là người một nhà, không cần khách khí. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Tốt, vừa rồi gặp Diệp huynh xuất thủ, nghiền ép Lăng Nhất Trần, tất nhiên là cao thủ Đông Hoàng cảnh thánh chi cảnh giới, bội phục. Mộ Dương nói. Ngươi đệ phẩm giai của thú cộng sinh bị liên lụy, ta sẽ tặng ngươi một thần nguyên, để thú cộng sinh của ngươi trở thành thánh thú, ngươi đột phá thánh chi cảnh giới tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Thiếu Khanh nói. Diệp huynh hảo ý, Mộ Dương xin ghi lòng, nhưng thần nguyên địa cấp thực sự quý giá. Mộ Dương còn chưa biết quan hệ giữa Diệp Thiếu Khanh và ta, tự nhiên không dám tùy tiện nhận đồ, tránh ảnh hưởng tiền đồ của ta. Chuyện này đơn giản thôi, để thiên mệnh hiếu kính ngươi là xong. Nó là thiếu tông chủ, bảo bối trong tay còn nhiều, rất nhiều. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Thiếu tông chủ. Mộ Dương nhìn về phía ta, và ta cũng đã đến trước mặt hắn. Dương thúc. Lợi hại, nửa năm không gặp đã mạnh hơn ta rồi, nằm mơ ta cũng không dám nghĩ. Mộ Dương tán thán. Dương thúc tự ti sao? Cút. Mộ Dương hận không thể đấm cho ta một trận, bao nhiêu người ở đây cũng phải giữ chút mặt mũi chứ. Thiên mệnh, tông môn còn có việc, chúng ta sẽ ở lại đây một ngày, rồi trở về. Diệp Thiếu Khanh tự mình nói với ta. Được. Một ngày ôn chuyện là đủ, dù sao sau này còn nhiều, rất nhiều cơ hội trở về. ta sẽ truyền tin, để tử quỷ phái vài người đến đây trông nom, sau khi con trở về cũng an tâm. Dù sao hiện tại là thời buổi loạn lạc. Diệp Thiếu Khanh nói. Được. Ta thì muốn chuyển cả gia tộc đến Đông Hoàng Tông, nhưng mấu chốt là Đông Hoàng Tông hiện tại đang có nguy cơ diệt vong. Hiện tại giải quyết xong Lăng Nhất Trần bọn họ, vấn đề đã không còn lớn. Triệu Hàn. Diệp Thiếu Khanh vẫy tay với lão giả kia. Phó Tông Chủ, trong thiên phủ còn có một đệ tử Nguyệt Linh Cơ, ba người kia đã tiếp xúc với hắn trước. Xử lý thế nào? Triệu Hàn hỏi. Bọn chúng vừa đi, ta sẽ giải quyết nó, rồi đuổi theo. Bây giờ có thể đảm bảo quê hương của Thiếu Tông Chủ, không ai khác biết. Triệu Hàn nói. Làm tốt lắm. Phó Tông Chủ, vị kia cũng là mẫu thân của Thiếu Tông Chủ, tình nhân của Tông Chủ. Sao Tông Chủ không đón về Tông Môn? Triệu Hàn tò mò hỏi, hắn nói là về Tịnh. Những hiểu lầm này đến từ việc Lý Cảnh Du ăn nói bậy bạ. Nhưng việc ta không phải con ruột của Lý Vô Địch, không cần thiết để quá nhiều người biết. Khụ khụ, đừng hỏi linh tinh, không liên quan đến ngươi. Ngươi cứ bảo vệ tốt là được. Không vấn đề. Triệu Hàn gật đầu. Tiếp đó, ta giới thiệu Diệp Thiếu Khanh cho người nhà và bạn bè ở Diễm Đô làm quen. Khương Phi Linh cũng trở về bên Chu Tước Vương. Trở lại về phủ, ta kể lại sơ lược những chuyện đã trải qua trong thời gian qua. Từ Thái Nhất Tháp Tranh Phong đến cảnh vực chi chiến, rồi đến đại chiến tông môn bây giờ, cốt truyện thăng trầm, nghe mà ai nấy đều cảm xúc dâng trào. Mẹ, lần này con trở về sẽ không ở lâu, nếu Đông Hoàng Tông có thể vượt qua kiếp này, con sẽ đưa mọi người cùng nhau đến Đông Hoàng Tông. Ta nói, con không cần lo cho chúng ta, con được thuận lợi, an toàn là tốt rồi. Mộ Dương nói, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì, sóng to gió lớn con đều vượt qua được. Lần này con về gấp gáp, nhưng cũng vơ vét được không ít đồ tốt từ chỗ lão Diệp. Ta cười hắc hắc, lấy đồ từ giới chỉ tu di ra. Đều là thần nguyên được bảo quản tốt, thú binh đỉnh cấp, thậm chí thánh thú binh, thánh linh túy, thánh linh mỏ. Chỉ riêng thần nguyên, tối thiểu cũng là huyền cấp, còn có không ít địa cấp. Trong đó có một loại thần nguyên địa cấp trung phẩm, đủ để thú cộng sinh tiến hóa thành thánh thú cấp 2, Diệp Thiếu Khanh nói là tặng cho Mộ Dương. Quý quá đi. Vệ Tình trợn mắt nói. Khách khí với con à, vậy con cất lại. Ta cười nói. Đừng, thằng nhóc thúi, đừng ép bà đây đánh con. Ha ha. Một ngày tuy ngắn, nhưng có thể tụ họp với người nhà, cũng là niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Lần này trở về Đông Hoàng Tông, e là lập tức phải khai chiến, giờ khắc này, tự như đang hưởng thụ sự bình yên cuối cùng. Đêm đó, ta cùng Mộ Dương, Vệ Tình thức trắng đêm, hàn huyên rất nhiều chuyện. Và họ cũng giúp đỡ ta, tiếp tục xông pha. Những việc con làm, đều tốt cả, là đại trượng phu nên làm. Bây giờ con đã thành tài, Dương Thúc cũng không có gì để dạy con nữa, về sau, cứ mài dũa mà tiến lên, đừng quên sơ tâm. Cố lên, chàng trai. Mộ Dương vỗ vai ta nói. Dương Thúc, chăm sóc mẹ con nhé. Ta nói. Khụ khụ. Mộ Dương ho vài tiếng, rồi tiến đến gần ta, trừng mắt nhìn một cái, nói, không cần con phải nhắc. Một ngày này, về phủ tràn ngập tiếng cười nói. Một ngày này, Diễm Đô lan truyền truyền kỳ về Lý Thiên Mệnh. Nhất là thần cung. Thần thánh nửa đêm trở về, phu nhân Tuyết Lam của hắn, cùng hai đứa con trai ngơ ngác vây quanh hắn. Làm gì? Thần thánh hỏi. Hôm nay tin đồn là thật sao? Tuyết Lam ngơ ngác hỏi. Giả, lừa người. Thần thánh nói. Oa, ông lừa tôi. Chắc chắn là thật. Tuyết Lam khóc. Biết là thật rồi còn hỏi. Người ta dựa vào nỗ lực mà thăng tiến nhanh, phải chúc mừng chứ. Thần thánh trợn mắt nói. Tôi khó chịu mà. Tuyết Lam nói. Đáng đời bà khó chịu. Thần thánh liếc nhìn hai đứa con trai. Nhìn cái gì, cút đi tu luyện. Thần hạo bỏ chạy như làn khói. Tôi phục, cái quái vật Lý Thiên Mệnh này, đánh tiểu nhân, rồi đánh cả lão nhân, bây giờ đến cả tôi cũng không phải đối thủ của nó. Thần thánh nghĩ đến đây, cảm thấy thế giới này thật điên cuồng. Mạnh đến chóng cả mặt. Nhưng, hắn cũng có thu hoạch, một thần nguyên đủ để cho bát tinh đế sư của hắn, tiến hóa thành thánh thú cấp 1. Thằng nhóc này nghĩa khí đấy, mượn nó 1.000 viên bảo ngọc thiên văn hoàng kim, nó cho mình luôn một thần nguyên địa cấp. Chỉ là, 1.000 viên bảo ngọc thiên văn hoàng kim lúc túng thiếu, so với thần nguyên địa cấp bây giờ, còn quý hơn nhiều. Đêm đó, ta còn đến mộ Kim Vũ, rót rượu, tựa vào bia mộ nói rất nhiều chuyện. Giống như 16 năm sống chết có nhau, mọi thứ về nó vẫn còn trong đầu ta. Kim Vũ, khi ngươi không còn, ta sẽ dẫn đàn em của ngươi đi khắp Viêm Hoàng Đại Lục, ngắm nhìn khắp nơi. Tốt nhất, tìm cho ngươi một phong thủy bảo địa tốt nhất. Chờ ta. Hừng đông, ta đến Chu Tước Vương cung đón Khương Phi Linh. Lần này là Chu Tước Vương tự mình ra đón. Bệ hạ, không cần khách khí. Ta đau đầu nói. Đây là nhạc phụ tương lai, khách khí với mình quá, chịu không nổi. Thiên mệnh, thật cảm ơn con, đã mang đến nhiều thần nguyên như vậy cho chúng ta. Chu Tước Vương nói. Đây là của sư tôn con không hề sót đâu ạ. Chu Tước Vương dở khóc dở cười. Khi Khương Thanh Loan cùng Khương Phi Linh cùng nhau bước ra, hai tỷ muội khóc đến sưng cả mắt, nước mắt vương vãi. Khương Thanh Loan nhìn ta đăm đăm. Hôm qua tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe phụ thân miêu tả việc ta chém giết phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm, nàng đã kinh tâm động phách cả đêm. Lần này nguy cơ của Đông Hoàng Tông vẫn không thể đưa nàng ra ngoài sông pha. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn của Thánh Thiên Phủ, ta sẽ quay về một chuyến. Làm gì vậy chứ, trở về chỉ hơn nửa ngày thôi mà, làm như sinh ly tử biệt vậy. Ta đau đầu nói. Kẻ xấu xa, người cướp linh nhi của ta, còn ở đó mà châm chọc. Khương Thanh Loan giận dữ nói. Con không phải bồi thường cho tỷ một thần nguyên địa cấp hạ phẩm rồi sao? Ta nói. Linh nhi đối với ta quan trọng như vậy, chỉ một thần nguyên địa cấp hạ phẩm có thể so sánh được sao? Khương Thanh Loan nghiến răng nói. Vậy lần sau con trở về, còn cố gắng để thú cộng sinh của tỷ tiến hóa thành thánh thú tam giai. Vậy thì tạm được. Khương Thanh Loan lập tức cười, giao Linh Nhi cho ta, nói, người giao cho ngươi, Linh Nhi, hầu hạ Lý Thiên Mệnh cho tốt nhé. Xin cho nó nhiều con vào. Mẹ ơi, cái tình tỷ muội đầu hũ này đưa tiễn Lý Thiên Mệnh rời đi, về phủ lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Cách đó không xa, mộ Dương Mạc Phụ ẩn mình trong bóng tối. Khi ánh chiều tà buông xuống, Vệ Tình đến tìm mộ Dương, đúng lúc mộ Uyển, muội muội của hắn, vừa định rời đi. Mộ Uyển, Mặc Kỳ Lân của ca ca ngươi đã tiến hóa chưa? Vệ Tịnh hỏi. Muội không biết đâu nha, tỷ tự mình đi xem đi thôi, muội đi trước đây. Buổi tối sẽ không trở lại quấy rầy hai người đâu. Mộ Uyển nháy mắt tinh nghịch, cười khúc khích rồi nhanh chân chạy mất. Con bé này. Vệ Tịnh khẽ lắc đầu, bước vào Mạc phủ, đóng cửa lại, rồi tiến về phía phòng tu luyện của Mộ Dương. Đi xuyên qua một khu vườn hoa, nàng đến trước một đại điện tĩnh mịch, nơi Mộ Dương và Mặc Kỳ Lân thường tu luyện. Dương ca. Nàng cất tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lời. Nàng tiến lên gõ cửa, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, dường như có một luồng khí tức quen thuộc mà thần bí tỏa ra từ bên trong đại điện. Chớ vào. Giọng Mộ Dương vọng ra, âm thanh khàn khàn, có chút khó chịu. Chẳng lẽ hắn đang thay y phục, hoặc là bên trong có người khác? Ví dụ như, một nữ nhân. Nhưng Vệ Tịnh nghe rõ ràng, ba chữ này được hắn thốt ra với âm lượng nhỏ, như đang cố gắng kìm nén. Thậm chí, có chút thống khổ. Đã xảy ra chuyện gì? Vệ Tịnh lo lắng, vội vàng đẩy cửa bước vào. Và rồi, nàng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Mộ Dương đang co ro trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy cánh tay trái. Dương ca. Vệ Tịnh vội vàng chạy đến, nàng thấy Mộ Dương dường như không bị thương, nhưng không hiểu vì sao, trán hắn lại lấm tấm mồ hôi. Rốt cuộc huynh làm sao vậy? Vệ Tịnh muốn đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi. Ta không biết, sau khi Tiểu Mặc tiến hóa thành thánh thú, thân thể ta dường như đã xảy ra một vài biến đổi. Giọng Mộ Dương khàn đặc và run rẩy, không chỉ mồ hôi nhễ nhại, mà ngay cả răng cũng va vào nhau bần bật. Dương ca, huynh đừng dọa ta. Vệ Tịnh có chút hoảng loạn, nàng phát hiện Mộ Dương đang che giấu hoàn toàn cánh tay trái của mình. Có phải là ở đây không? Đúng. Mộ Dương đáp. Để muội xem một chút. Nàng kéo cánh tay trái của hắn ra, xé toạc ống tay áo, và rồi nàng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng hơn. Trên cánh tay ấy, bắt đầu xuất hiện những vảy nhỏ li ti hình lục giác đều đặn. Có thể nói, nó giống hệt cánh tay của Lý Thiên Mệnh. Thậm chí, nó còn hoàn toàn tương tự với cánh tay trái của Lý Mộ Dương ở Đông Thần Vực. Nhưng nàng đã từng thấy qua Lý Mộ Dương, dáng vẻ của hắn hoàn toàn khác với người trước mắt, dù khí chất có phần tương đồng. Cho đến lúc này, cánh tay trái của Mộ Dương đã hoàn toàn biến đổi thành một cánh tay hắc ám giống hệt của Lý Thiên Mệnh. Điểm khác biệt duy nhất là ở trung tâm thiếu đi một con mắt. Móng vuốt, vảy màu đen hình lục giác đều, giống hệt. Tại sao có thể như vậy? Vệ Tịnh như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn hắn. Mộ Dương huynh muội từ nhỏ đã được Vệ Thiên Thương nhận nuôi, cùng nàng lớn lên ở Diễm Đô, thân thuộc như người nhà. Tên của hắn lại trùng với Lý Mộ Dương. Nhưng, làm sao hắn có thể có cánh tay trái giống Lý Thiên Mệnh, thậm chí giống Lý Mộ Dương? Hô! Khi cánh tay trái hoàn toàn thành hình, Mộ Dương mới thở phào nhẹ nhõm, quá trình biến đổi trên cánh tay hắn dường như đau đớn hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, đầu hắn đau như búa bổ, thậm chí hét lên thảm thiết. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi. Hắn nắm chặt tay Vệ Tịnh, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, tay còn lại ôm chặt lấy đầu, thống khổ. Huynh sao rồi? Vệ Tịnh lần đầu tiên thấy hắn thống khổ như vậy, trong lòng cũng rối bời, hai tay nắm chặt tay hắn. Đầu ta đau muốn nứt ra. Mộ Dương lại gầm nhẹ một tiếng, chỉ có thể hai tay che đầu, đầu đớn lăn lộn trên mặt đất. Dương ca. Sự việc kỳ quái này xảy ra quá đột ngột, Vệ Tịnh nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy đầu hắn, hy vọng có thể xoa dịu bớt phần nào thống khổ. Ngay lúc đó, trên đầu Mộ Dương, đột nhiên tỏa ra một thứ ánh sáng quỷ dị. Sau đó, đỉnh đầu hắn trực tiếp nứt ra một khe hở. Như bị người chém một đao vậy. Nhưng, không có máu. Điều đáng sợ hơn là một chiếc gương đồng nhỏ bằng bàn tay lại theo khe hở trên đầu hắn mà chui ra. Cảnh tượng này khiến Vệ Tình choáng váng cả đầu óc. Ai có thể tin được, đầu một người lại bỗng nhiên nứt ra, bên trong chui ra một chiếc gương đồng. Đây là một mặt kính hai mặt, cả hai mặt đều có thể soi chiếu hình ảnh, cổ xưa và tang thương, dường như được sinh ra từ thời thượng cổ hồng hoang. Một cổ khí tức mà Vệ Tình không thể nào hiểu được, từ nơi đây lan tỏa ra, bao trùm cả vô tận thiên địa. Đây là cái gì? Luân hồi kính. Giờ khắc này, Mộ Dương đang cúi đầu, lại nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ. Điều khó tin hơn nữa là, sau khi luân hồi kính chui ra, khe hở trên đầu hắn, lại nhanh chóng khép lại, mọi chuyện xảy ra trước đó, dường như chỉ là một ảo giác. Nhưng chiếc luân hồi kính, vẫn còn ở ngay trước mắt họ. Hơn nữa, ngay khi họ còn đang ngơ ngác, hai mặt của luân hồi kính, mỗi mặt lại nổi lên bốn chữ. Bốn chữ trên mặt trước của tấm gương là Luân hồi thiên ý, luân hồi thiên ý, là có ý gì? Một loại thiên ý Mộ Dương hiện tại đang tu luyện Sơn Hải thiên ý, chạm đến lực lượng của nước và đất trong thiên địa. Bốn chữ trên mặt sau của luân hồi kính lại càng khó hiểu hơn. Bởi vì, bốn chữ này là Thập thế luyến nhân. Vệ Tịnh vẫn đang ôm lấy hắn, hoàn toàn mù mờ về bốn chữ này. Cái gì là thập thế luyến nhân? Không nghĩ ra. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều không thể hiểu nổi. Đầu óc nàng vẫn còn trống rỗng thì biến cố lại xảy ra. Luân hồi kính lại quay trở lại trước mắt Mộ Dương, sau đó hai mặt trái phải, một phân thành hai, lại hòa vào đôi mắt của Mộ Dương. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn xảy ra một biến đổi long trời lở đất. Nói tóm lại, một đôi mắt biến thành hai chiếc gương. Hơn nữa, lại là hai mặt trái phải của luân hồi kính. Vệ Tịnh nhìn thấy sự mờ mịt, thậm chí hoảng sợ đến rơi nước mắt của chính mình trong đôi mắt của hắn. Hai mắt thành kính, quả thực có thể trang điểm. Vệ Tịnh, soi trong kính. Dương ca, huynh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Hiện tại thân thể thế nào rồi? Vệ Tịnh thấy hắn dần dần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi. Không biết có phải là do đôi mắt của hắn đã biến thành luân hồi kính hay không, mà khí chất của Mộ Dương hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Thậm chí, có một loại cảm giác khiến người kinh sợ, siêu thoát khỏi trần thế. Không giống người, giống như một thượng thần. Tịnh Nhi. Giây phút tiếp theo, hắn lại vô cùng kích động, ôm Vệ Tịnh vào lòng, thân mật. Dương ca, đừng như vậy. Vệ Tịnh vội vàng nói. Đừng đẩy ta ra, Tịnh Nhi, trong đầu ta, xuất hiện ký ức tiền kiếp. Giờ khắc này Mộ Dương rất bá đạo, hoàn toàn không buông tha nàng. Có ý gì? Kiếp trước, tên ta là Lý Mộ Dương. Đây quả thực là sét đánh giữa trời quang. Vệ Tịnh kinh ngạc nhìn hắn. Trong nháy mắt, Lý Mộ Dương ở Đông Thần Sơn và người trước mắt lại triệt để dung hòa là một. Hắn cũng là Lý Mộ Dương. Nhưng như vậy không thể giải thích được. Mộ Dương đã hơn 40 tuổi, vậy thì Lý Mộ Dương kiếp trước ít nhất cũng đã chết hơn 40 năm, làm sao lại xuất hiện 20 năm trước? Tịnh Nhi, kiếp trước nàng là công chúa thần quốc. Cái gì? Vệ Tịnh vô cùng mờ mịt. Báo. Trong cung điện đen tối âm u, ba vị lão giả áo đen đang ngồi. Ba vị lão giả áo đen này, hình thể khác nhau, khí chất khác nhau, người ngồi ở vị trí đầu, hai mắt đen như mực. Đúng lúc này, một bóng người lao vào đại điện. Chuyện gì? Khởi bẩm Thái Thượng. Luân hồi kết giới có động tĩnh. Bóng người kích động vạn phần nói. Cái gì? Ba lão giả áo đen, toàn bộ đứng bật dậy. Hơn 40 năm, luân hồi kính rốt cuộc xuất hiện. Lý Mộ Dương, ngươi giấu thật kỹ, hơn 40 năm rồi, chúng ta tìm ngươi thật khổ. Luân hồi kết giới chỉ đến đâu? Bóng người quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, bánh xe phụ về kết giới tiêu ký trên bản đồ cho thấy, vị trí chính xác là Đông Hoàng Cảnh, Chu Tước Quốc, Diễm Đô. Giấu thật là xa. chúng ta tự mình đi một chuyến, mang luân hồi kính về. Lý Mộ Dương, hơn 40 năm rồi, đã đến lúc về nhà. Kỳ Lân cổ tộc, chờ ngươi quá lâu. Quá lâu. Đông Hoàng Tông. Khi Lý Thiên Mệnh trở về, trời đã nhá nhem tối. Vừa mới đến gần Đông Hoàng Tông, hắn và Diệp Thiếu Khanh chợt thấy. Ở phương Nam đột nhiên xuất hiện một đội quân lớn, ít nhất 7 vạn người, điều khiển cộng sinh thú, trùng trùng điệp điệp kéo đến. Hơn 7 vạn người này mặc chiến giáp bạch kim, cho dù là lúc hoàng hôn, vẫn lập lòe chói mắt. Điều này khác biệt rõ ràng với chiến giáp hắc kim của Đông Hoàng vệ. Từ xa nhìn lại, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến đầu thần long màu hoàng kim to lớn của quân Đông Diệu. Với cộng sinh thú thần long này dẫn đầu, đại quân Thánh Thiên Phủ tiến đến, khí thế hung hăng, rõ ràng là không nuốt chửng Đông Hoàng Tông, họ quyết không bỏ qua. 70.000 Thánh Thiên vệ, thêm gần 150.000 Vân Tiêu vệ và Hắc Minh quân, tổng cộng hơn 200.000 người. Thánh Thiên Phủ, thật đúng là coi trọng Đông Hoàng Tông ta. Diệp Thiếu Khanh híp mắt nói. Nếu không phải Hắc Minh Tông, chúng ta thật sự xong rồi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, sát cơ trùng điệp. Đúng, nhiều cường giả ý cảnh giới, thánh chi cảnh giới như vậy, một mình lão tử không thể ngăn cản. Diệp Thiếu Khanh nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, viện binh của Thánh Thiên Phủ lần này, thực sự quá tàn độc. Đông Hoàng Tông hiện tại, vẫn còn bấp bênh. Yên tâm, lão tử đã có tính toán. Hắn nói, trận chiến tiếp theo, bọn chúng đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Diệp Thiếu Khanh nói. Ngu như vậy, xem ra ta phải rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi trở về tổ địa tu luyện thì hơn, tông môn chi chiến, người trẻ tuổi dưới 20 tuổi không được tham gia. Không. Lý Thiên Mệnh nhìn đại quân Thánh Thiên Phủ đang phách lối, ngạo mạn, tự cho là đúng, hết mũi lên trời, nói, lần này, ta muốn giết địch. Tùy tiện ngươi. Họ từ phía đông bước vào Vạn Sơn kết giới. Khi họ trở về, Vạn Sơn kết giới mới mở ra, kết giới linh tai bắt đầu tiến vào chiến trường kết giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại quân Thánh Thiên Phủ và đại quân Vân Tiêu kiếm phái, hơn 130.000 người, đang tập kết bên ngoài Đông Hoàng Tông. Mà Đông Hoàng Tông chỉ có không đến 50.000 Đông Hoàng vệ, còn phải chia ra ở hai chiến trường. Người sáng suốt nhìn vào, đây không phải đồ sát thì là gì? Quân Đông Diệu là người nóng tính, bá đạo, ngạo mạn. Huyết Ngục Côn Bằng, lòng họ đều trấn định hơn nhiều. Chờ một chút. Hiện tại chỉ có một nửa Vân Tiêu vệ và Thánh Thiên vệ tiến vào, còn thiếu nhiều lắm. Nếu đợi chúng nhập hết, e là có người xuyên qua Vạn Sơn kết giới, gây thương tổn cho đệ tử trẻ tuổi. Diệp Thiếu Khanh nói. Ừ, ta sẽ để phần lớn Đông Hoàng vệ cản trước, tổn thất chắc chắn có, cứ lấy một điểm cân bằng thôi. Lý Vô Địch nói. Hắn nheo mắt, nhìn lũ địch như thủy triều, điên cuồng xông tới. Trong đám người, hắn đã thấy Tư Không Kiếm Sinh. Hắn dẫn một đám tông lão của Vân Tiêu kiếm phái, tạo thành kiếm phong sắc bén nhất, hơn 40 người hội tụ một chỗ, xông thẳng vào. Tư Không Kiếm Sinh xem ra phấn chấn, cười lớn, chắc đã xem Đông Hoàng Tông như cá nằm trên thớt. Phía bên kia, Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu, dẫn mấy chục thánh lão cũng đang trùng sát. Bọn thánh chi cảnh giới tụ tập, tạo thành sức sát thương kinh khủng, chẳng khác nào binh khí của quân đội, sẽ rách một lỗ hổng lớn. Quân Đông Diệu đang gào to. Lý Vô Địch, cút ra chịu chết. Ngươi không phải tài giỏi lắm sao? Sao giờ lại rụt đầu như rùa đen thế? Hắn từng là đệ nhất thiên tài của Đông Hoàng cảnh, trong cảnh vực chi chiến nhẹ nhàng đánh bại mọi người, đoạt Đông Hoàng kiếm. Nhưng bây giờ, hình như rất nhiều người đã đuổi kịp hắn. Vi Sinh Thiên Lang, Diệp Thiếu Khanh, Vũ Văn Thái Cực. Điều này khiến hắn khó chịu. Càng khó chịu hơn là, lại có một Lý Vô Địch cùng thế hệ, thế mà lấn át danh tiếng của hắn, khiến người ta đem ra so sánh với phụ thân hắn. Thánh Thiên Vệ, theo ta trùng sát. Đông Hoàng Tông, đã là tông môn già yếu tàn tật, không còn vạn năm huy hoàng. Hôm nay là ngày người của Thánh Thiên Phủ ta nghiền nát Đông Hoàng Tông, đưa vạn năm tông môn này về quy thiên. Quân Đông Diệu từ nhỏ đã phách lối, tính cách của Quân Thiên Dịch phần lớn di truyền từ hắn. Mấy chục năm đều không coi ai ra gì, hôm nay càng xem thường cười lạnh, nhìn Đông Hoàng dãy núi sau Vạn Sơn kết giới. Thật phách lối. Diệp Thiếu Khanh cười lạnh nói. Thánh Thiên Phủ thay người nhiều, nên có nhiều loại không coi ai ra gì, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, gặp ai cũng ức hiếp. Dù là một đệ tử bình thường, cũng cảm thấy mình ưu việt hơn người. Lý Vô Địch cười lạnh nói. Hắn đã cầm Xích Huyết Hoang đao trên tay. Nhưng, hắn vẫn đang chờ. Bên trong Vạn Sơn kết giới, linh tài kết giới tàn phá bừa bãi, trong sương trắng lượn lờ, rất nhiều Thánh Thiên vệ và Vân Tiêu vệ, chưa gặp Đông Hoàng vệ, đã bị thiêu chết, điện giật chết, chết cống. Hôm nay, linh tai kết giới uy lực đáng sợ nhất bao phủ tầng ngoài, ngăn cản bước chân của địch. Hôm nay, Đông Hoàng vệ đứng còn lùi sâu hơn lần trước. Bất quá, rất nhanh, Thánh Thiên vệ, Vân Tiêu vệ đã đột phá linh tai kết giới, xông đến trước mặt Đông Hoàng vệ ngay từ đầu, đám giặc có kia vượt qua được kết giới linh tai vốn đã ít ỏi, Đông Hoàng vệ ta nhất định phải ưu tiên vây giết lũ Thánh Thiên vệ, Vân Tiêu vệ kia trước đã. Nhưng rồi, địch nhân càng lúc càng đông, bọn chúng bắt đầu vừa đánh vừa lui. Đây là kế sách mà lão tử, Lý Vô Địch, đã an bài sẵn. Lão tử không hề có ý định để bọn đệ tử tự chiến vô nghĩa, mà chỉ muốn bọn hắn tận lực kiềm chế, kéo dài thời gian, tránh thương vong. Bất quá, như vậy sẽ khiến những kẻ địch mạnh nhất tiến quá nhanh, đặc biệt là đám quân Đông Diệu và Tư Không Kiếm Sinh kia. Ngươi dẫn người ngăn cản quân Đông Diệu, còn Tư Không Kiếm Sinh cứ để lão tử lo. Lý Vô Địch ta phán. Tuân lệnh. Mỗi người dẫn theo cường giả thánh chi cảnh, chia quân làm hai ngã. Ngăn cản những đội ngũ mạnh nhất của địch, giảm bớt áp lực, cố thủ thêm một đoạn thời gian ngắn nữa. Hiện tại, chính là thời khắc sinh tử. Phanh. Phanh. Phanh. Lý Thiên Mệnh ta không rõ đã có bao nhiêu địch nhân xâm nhập Vạn Sơn kết giới. Ta chỉ thấy, trước mắt có Thánh Thiên vệ cùng Vân Tiêu vệ, đang xông vào, hướng thẳng đến Thanh Long Kiếm Phong, nơi những đệ tử trẻ tuổi đang cung cấp lực lượng cho linh tuyến kết giới. Đám giặc có kia đã giết đến đỏ mắt rồi. Hôm nay, chúng gặp phải sự kháng cự ít hơn so với lần trước, giúp không ít kẻ dễ dàng đột phá kết giới. Sau đó, chúng thấy được những đệ tử trẻ tuổi yếu ớt kia. Chết đi. Vô số Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ, điều khiển cộng sinh thú, xông lên Thanh Long Kiếm Phong. Đương nhiên, trên Thanh Long Kiếm Phong, vẫn còn không ít Đông Hoàng vệ, thậm chí Hoàng Sư, Điện Khanh ra sức ngăn cản. Dệt. Đội ngũ hai bên giáp mặt nhau dưới chân núi. Tuyệt đối không thể để chúng lên được. Điện Khanh Viên Hồn Thiên vung chiến đao, với thực lực thánh chi cảnh, một đao lấy một mạng. Nhưng, địch nhân vẫn là quá đông. Thiếu Tông Chủ. Lúc Viên Hồn Thiên chém giết một tên địch, chợt thấy một bóng người, tay cầm Đông Hoàng Kiếm, dẫn theo một gà một mèo hai cộng sinh thú, đang giao chiến với Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ. Phải biết, đối thủ ít nhất cũng trên 35 tuổi, cộng sinh thú đều đã phát triển đến trạng thái thành thục. Nhưng Lý Thiên Mệnh ta, với Đông Hoàng Kiếm trong tay, liên tục chém giết ba tên. Khi Viên Hồn Thiên thấy ta, ta đã nhuốm đầy máu. Trước cảnh vực chi chiến, thực lực của hắn còn tương đương với Cốc Vũ, giờ lại có thể sát Thánh Thiên vệ. Hơn nữa, thân là thiếu tông chủ, hắn lại xông pha nơi tiền tuyến giết địch, tông chủ tâm thật lớn a. Tuy nói vậy, nhưng Viên Hồn Thiên lại bội phục trong lòng. Trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh thủ hộ trước Thanh Long Kiếm Phong, chỉ cần có địch nhân xông lên, lập tức liền giết. Lại là ngươi, Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, một kẻ mặc chiến giáp thanh sắc, trông rất trẻ tuổi, lại nhận ra ta. Hoặc giả, kẻ này không phải Vân Tiêu vệ, chỉ là mặc chiến giáp Vân Tiêu vệ mà thôi. Lý Thiên Mệnh ta nhìn gã kiếm khí hung hăng, huyết mạch cao quý, lại nắm trong tay một thanh binh khí tứ thánh thiên văn xích linh phong kiếm, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh ta ánh mắt lạnh lùng, đối diện với gã, huyết khí sôi trào. Ta là Tư Không Kiếm Sinh thứ tám tử, Từ Không Lăng Phong. Đệ tử Vân Tiêu đời trước. Kẻ này ánh mắt sắc bén, lộ rõ vẻ kiêu ngạo, thoạt nhìn cũng chỉ hơn ta 20 tuổi. Tốt lắm, thân phận của ngươi xứng đáng để chết dưới Đông Hoàng Kiếm. Lý Thiên Mệnh ta nói. Cuồng vọng. Từ Không Lăng Phong vạn vạn không ngờ, ở đây lại gặp được Lý Thiên Mệnh ta. Nói thật, hắn mừng rỡ như điên, đây là cơ hội lập công tốt nhất. Dù không thể bắt cóc, giết được Lý Thiên Mệnh ta, mang cái đầu này về, cũng đủ lay động sĩ khí bấp bênh của Đông Hoàng Tông. Ngươi nhất định phải chết. Hắn cùng tứ cộng sinh thú tứ dịch thần hỏa phượng, tay cầm xích linh phong kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh tới. Kẻ này thuộc hàng thiên tài, cộng sinh thú có 49 tinh điểm, thể nội có 49 linh nguyên, Tống Nhất Phàm không thể nào so sánh được. Đệ tử Nam Thiên đời trước, chính là cùng thế hệ với Quân Niệm Thương. Thực tế, hắn lớn hơn ta không bao nhiêu. Mà giờ đây, trên chiến trường sinh tử này, không có luận bàn, chỉ có giết chóc chí mạng. Đây là một trận hỗn chiến. Tứ Dực Thần Hỏa Phượng phát ra tiếng thét chói tai, cánh bao phủ, thi triển thần thông, phong động hỏa ngục. Hắn là người thú sư song thuộc tính phong hỏa liền động, hình thành một cái hố sâu, vây khốn Lý Thiên Mệnh ta và huỳnh hỏa, miêu miêu, lửa giận bao trùm. Giờ khắc này, Từ Không Lăng Phong thi triển Thiên Ý Kiếm Quyết Phong Bạo Liệt Hỏa Kiếm. Hắn ẩn mình trong phong động hỏa ngục, một chiêu Phong Long Quyền, kiếm khí cuốn lên long quyển phong bạo, lửa bốc lên ngùn ngụt, hướng về phía ta mà đánh tới. Ầm ầm. Nhưng, Lý Thiên Mệnh ta xuất hiện luyện ngục thuẫn giáp. Đồng thời, một lôi đình cự thú ngăn cản phía trước, còn một tiểu hoàng kê, hóa thành vô số huyễn ảnh, ngược lại bao vây bọn chúng. Sau đó, thần thông bạo phát. Hỗn độn thiên kiếp thêm phần thiên vũ linh, ào ào trút xuống lên người bọn chúng. Thiên chi dực. Giờ khắc này, Lý Thiên mệnh ta bay lên. Thời gian tràn. Không gian tường. Khương Phi Linh ngủ say một giấc, năng lực mạnh lên rất nhiều. Thời gian tràn tạo ra vòng xoáy tốc độ càng kinh khủng, khiến Từ Không Lăng Phong lấy tốc độ làm chủ vô cùng khó chịu, cả người như bị sa lầy. Mấu chốt là khi hắn trùng sát, chém ra một kiếm, dường như có một bức tường vô hình, chặn kiếm quyết của hắn. Rầm rầm rầm. Không gian tường liên tục vỡ nát ba mặt. Ba mặt không gian tường, đủ thấy sự tiến bộ của Khương Phi Linh. Sau một khắc, Huỳnh Hỏa thi triển nghịch thần kiếm ý cùng sinh tử trảo pháp, đã hướng thẳng đến Từ Không Lăng Phong, kiếm thế siêu phàm, khiến Từ Không Lăng Phong chỉ có thể lui lại. Dù thú nguyên của Huỳnh Hỏa không bằng đối thủ, nhưng kiếm ý quá mạnh, đạt đến thiên ý cảnh, cảm ngộ chiến quyết thánh cảnh của bọn nó càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, Huỳnh Hỏa còn có thần thông, luyện ngục thuẫn giáp triệt tiêu hỏa diễm công kích, luyện ngục hỏa ảnh thì tăng cường tu vi kiếm đạo. Chê! Kiếm thế Từ Không Lăng Phong biến hóa, phong hỏa hội tụ, kiếm nổi phong vân giữa trời, trùng thượng vân tiêu. Một kiếm ra, đốt xích tiêu. Một kiếm uy lực kinh người, lấy thú nguyên cảnh giới thiên ý, hội tụ thành phong hỏa kiếm khí, trực tiếp nuốt chửng luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa. Bất quá, ngay khoảnh khắc đó, Từ Không Lăng Phong thấy một cảnh tượng khiến mắt hắn rách toạc. Đó là Lý Thiên Mệnh ta cùng đế ma hỗn độn cùng nhau công sát, lôi đình cự thú không ngừng dây dưa tứ dực thần hỏa phượng, Lý Thiên Mệnh ta với Đông Hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm toái diệt càn khôn. Phốc. Phốc. Tứ dực thần hỏa phượng bị Miêu Miêu tóm lấy, khiến ta chém một kiếm vào cổ nó. Tiếng kêu thảm còn chưa kịp vang lên, cộng sinh thú khổng lồ đã bị Lý Thiên Mệnh ta chém đầu. Một cái đầu phượng đầy máu me rơi xuống trước mắt hắn. Tứ dực thần hỏa phượng chết. Lý Thiên Mệnh. Từ Không Lăng Phong rít lên một tiếng, cầm kiếm xông lên, mắt trách toạc. Nhưng sau một khắc, ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thiên Mệnh ta khóa chặt hắn. Sau đó, Huỳnh Hỏa bám theo, lấy nghịch thần kiếm ý vạn kiếm độc tôn đánh tới. Miêu Miêu dùng cửu trọng hỗn độn lôi giới, liên tục bắn hỗn độn thiên kiếp về phía hắn. Đương nhiên, phía trước là Lý Thiên Mệnh ta với Đông Hoàng kiếm giáng xuống, lần nữa chém một kiếm, vẫn là toái diệt càn khôn. Nhưng một kiếm này, uy lực càng mạnh. Ba kẻ vây công, tạo ra sức sát thương kinh khủng, trong nháy mắt nuốt chửng Từ Không Lăng Phong. Phốc. Phốc. Khi Huỳnh Hỏa dùng vạn kiếm độc tôn xuyên thủng thân thể hắn, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh ta cũng đồng thời xuyên thấu. Ách. Từ Không Lăng Phong sắc mặt dữ tợn nhìn ta, nhưng đã mất mạng. Hô. Khi rút Đông Hoàng kiếm ra, Từ Không Lăng Phong trợn trừng mắt, ngã xuống đất, tại chỗ bỏ mạng. Từ Không kiếm sinh thứ tám tử, chỉ có vậy. Trận chiến này, quá nhanh, quá mạnh, đây chính là chiến trường sinh tử, không có thời gian nói nhảm. Trong phút chốc giao tranh, sinh tử đã định. Thật sự, rất nhiều người đang chú ý đến Lý Thiên Mệnh ta, bao gồm cả Viên Hồn Thiên. Đến mức, khi Lý Thiên Mệnh ta chém giết Từ Không Lăng Phong, trên Thanh Long kiếm phong, không ít đệ tử trẻ tuổi ánh mắt nóng rực, vì thế cảm xúc dâng trào, hô to. Cốc Vũ cũng ở trong số đó. Từ Không Lăng Phong là thiên ý cảnh tầng thứ 5. Thiếu tông chủ đã có thể đánh bại cao thủ thiên ý cảnh tầng thứ 5. Đợi một thời gian, chắc chắn có thể quyết đấu thánh chi cảnh. Trận chiến này không làm náo động tông môn, nhưng chỉ cần người nhìn thấy, tâm tình đều như lửa đốt. Nếu là người nhà, thiêu đến nhiệt huyết sôi trào. Nếu là địch nhân, thiêu đến là liệt hỏa phần tâm. Lúc này, Lý Thiên Mệnh ta, cùng các trưởng bối Đông Hoàng vệ, kiếm trảm địch nhân, toàn thân nhuốm máu. Lăng Phong. Bỗng vang lên một tiếng nộ hống kinh thiên, thanh âm có chút quen thuộc. Lý Thiên Mệnh ta ngẩng đầu, thấy Từ Không kiếm sinh cùng hơn 20 tông lão vân tiêu kiếm phái, đang tập trung bên trong vạn sơn kết giới. Bọn chúng sắp xông ra kết giới, dết đến tận Thanh Long kiếm phong. Trước khi ra, Từ Không kiếm sinh tận mắt thấy, còn hắn Từ Không Lăng Phong, chiến tử trước mặt Lý Thiên Mệnh ta. Thiên ý cảnh tầng thứ 5, hắn sao có thể tin. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lý Thiên Mệnh lại tiến bộ, rõ ràng đã bước vào thiên ý cảnh. Một vị tông lão ngốc trệ nói. Sau này, ai có thể ngăn cản bước chân cuộc khởi nghịch thiên của hắn? Giết Lý Thiên Mệnh, thưởng thần nguyên thiên cấp trung phẩm. Từ Không kiếm sinh mắt đỏ ngầu, gào lớn. Thần nguyên thiên cấp trung phẩm, đủ để cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú cấp 5, khiến tông lão cũng phải phát cuồng, huống chi vân tiêu vệ. Trong lúc nhất thời, vô số kẻ khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh ta. Sau một khắc, chính là cơn bão táp kinh thiên. Đúng lúc này, ai dám động đến nhi tử của ta? Một thượng cổ huyết ngục Côn Bằng, mang theo một nam tử tóc máu, tay cầm xích huyết hoang đao, từ bên trong xông vào Vạn Sơn kết giới. Sau lưng hắn, còn có cường giả Đông Hoàng Tông, mấy tông lão, thêm 10 điện khanh, trưởng lão. Đội ngũ không bằng đội Tư Không Kiếm Sinh, nhưng Lý Vô Địch đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Rùa đen rút đầu, ngươi chịu xuất hiện, đáng tiếc ngươi vừa trọng sinh, sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tư Không Kiếm Sinh thấy hắn, chấn động trong lòng, nhưng nhìn lại, phía sau là thiên binh vạn mã, dũng khí lập tức dâng trào. Ồ, tự tin vậy sao, đông người thì hay à? Lý Vô Địch cười lớn nói. Hắn cùng Tư Không Kiếm Sinh chạm mặt, thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên chiến trường. Vì sao Lý Vô Địch xuất hiện ở đây? Bởi vì giờ khắc này, 130.000 thánh thiên vệ, vân tiêu vệ đã hoàn toàn tiến vào Vạn Sơn kết giới, lại cơ bản xâm nhập, bị vây trong sương mù và kết giới. Không sai, Lý Vô Địch, chúng ta đông người hơn. 130.000 đại quân, thêm 70.000 từ chiến trường Thẩm Nguyên, đủ sang bằng Đông Hoàng Tông ngươi 10 lần, giết ngươi Lý Vô Địch 100 lần. Ánh mắt Tư Không Kiếm Sinh hừng hực, lòng tin muốn nổ tung. Chỉ có hơn 20.000 Đông Hoàng vệ ở đây, sao ngăn cản được chúng? Ai u, đáng sợ nha. Lý Vô Địch cười khẩy. Vẻ mặt tươi cười, che giấu sợ hãi và vô năng của ngươi sao? Lý Vô Địch. Tư Không Kiếm Sinh cười lớn. Sau đó, hắn giơ kiếm, lớn tiếng nói, vân tiêu vệ, theo ta giết. Giờ phút này, Lý Vô Địch thu lại nụ cười. Thời cơ, cuối cùng cũng đến rồi. Chờ đợi khoảnh khắc này, đã rất lâu. Mắt hắn tràn ngập huyết khí, giờ xích huyết hoang đao, sau đó, gầm thét kinh thiên, Đông Hoàng vệ, Hắc Minh quân, tất cả huynh đệ, theo ta xuất chiến, đây là một tín hiệu. Gậy ông đập lưng ông, một tín hiệu phản kích từ tuyệt địa. Cái gì? Tư Không Kiếm Sinh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Hắc Minh quân? Cái gì mà Hắc Minh quân? Hắc Minh quân không phải đang tiến công ở Trầm Uyên chiến trường sao? Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ đều ngơ ngác một chút. Ngay sau đó, Đông Hoàng dãy núi đột nhiên vang lên tiếng kêu giết kinh thiên động địa. Hắc Minh tông các huynh đệ, thời điểm báo thù cho đồng bào của chúng ta đã đến. Đã có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội của chúng ta chết trong tay Thánh Thiên phủ. Hôm nay, hiệp trợ Đông Hoàng tông, cùng nhau giết cừu địch. Minh Hoàng xông ra, khí thế phấn chấn toàn quân. Hắc Minh quân tuyệt đối sẽ không quên dưới sự chèn ép của Thánh Thiên phủ, bao nhiêu thân nhân bằng hữu đã chết thảm. Bọn họ lại càng không quên cái cảnh chiến bại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chịu nhục nhã. Mà bây giờ, cuối cùng cũng có thể xoay người báo thù, không còn bị người chi phối. Bọn họ ẩn mình trong Đông Hoàng dãy núi, nghe được tiếng chém giết sinh tử bên ngoài, đã sớm cảm xúc bành trướng, sát khí ngút trời. Lúc này, ngay trong ánh mắt khó tin của Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ, 70.000 Hắc Minh quân, hơn 20.000 Đông Hoàng vệ, đồng loạt gia nhập chiến trường. Hơn 20.000 Đông Hoàng vệ trước đó vừa đánh vừa lui, giờ không lùi nữa, bắt đầu phản sát. Hai bên hợp lại, cũng hơn 10 vạn người, số lượng không hề ít hơn đối phương. Hơn nữa, Hắc Minh quân còn có mẫu hoàng hệ cộng sinh thú quân đoàn. Giờ khắc này, liếc nhà liếc nhíp vô biên cự thú, từ Đông Hoàng dãy núi xông ra, tràn vào chiến trường. Một khi Hắc Minh Tông đã đưa ra quyết định này, chắc chắn sẽ phong tỏa thông tin toàn quân, nếu không một người tiết lộ, kế hoạch sẽ bại lộ ngay. Có Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới ngăn cản, một tên nội ứng cũng không thể truyền tin ra ngoài. Và bây giờ, chính là thời khắc đi săn. Chiến trường hiện tại, không những nhân số tương đương, mà còn là địa bàn của Đông Hoàng Tông. Lý Vô Địch đã đóng lại Vạn Sơn kết giới Trầm Uyên chiến trường, để Hắc Minh quân tiến vào, hiện tại Hắc Minh quân cũng từ bên trong bước vào kết giới chiến trường, không phải chịu linh tai công kích của kết giới. Ầm ầm. Khi đại quân phản kích xông vào, đây là một trận nghiền ép. Bởi vì Hắc Minh quân không chỉ tăng cường nhân số, mà cường giả của họ còn hội tụ tại hạch tâm kết giới, tăng cường uy lực của Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Ầm ầm. Uy lực của Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới trực tiếp tăng lên gấp đôi. Gần như sắp đạt đến tầng thứ của Nam Thiên Hộ Hải kết giới hiện tại. Tiếp đó, chuyện đáng sợ hơn còn xảy ra. Đó chính là trong tiếng oanh minh, 99 con đế hoang long mạch từ động không đáy chui ra. Chúng giống như thần long thực sự, hội tụ trong Vạn Sơn kết giới phía Viêm Hoàng Đại Lục. Giờ khắc này, Trầm Nguyên chiến trường hoàn toàn không phòng bị, mà Vạn Sơn kết giới phía Viêm Hoàng Đại Lục, uy lực tăng lên đến mức khủng bố. Vạn Sơn kết giới trình độ này, uy lực tương đương với 100.000 đại quân. 100.000 cộng thêm hơn 100.000, hiện tại, chúng ta mới là 200.000. Các huynh đệ, lúc này không chết sạch chó má Thánh Thiên Phủ, Vân Tiêu kiếm phái, thì còn chờ đến khi nào? Yeah. Với 99 đầu đế hoang long mạch dẫn đầu, vô số linh tai kết giới tàn phá bừa bãi, trùng sát. nơi đến, máu chảy thành sông. Uy lực mê vụ kết giới tăng lên, Vân Tiêu vệ, Thánh Thiên vệ trong chiến trường kết giới coi như đã mất đi ánh mắt. Bọn chúng thấy không rõ địch nhân có bao nhiêu, thấy không rõ đường chạy trốn ở đâu. Chỉ có thể nghe được vô số tiếng kêu thảm thiết và tử vong. Hơn 100.000 Đông Hoàng vệ tức giận vì bảo vệ gia viên, cùng Hắc Minh quân vết đỏ cả mắt vì báo thù, xông vào chiến trường. Trong lúc nhất thời, địch nhân người ngã ngựa đổ. Nhìn trạng thái giết chóc của Hắc Minh quân, liền biết Minh Hoàng đã làm công tác huy động rất tốt. Xem ra hai ngày nay, Lý Vô Địch đã không ít lần cùng hắn bố trí kỹ càng, muốn làm được tin tức không tiết lộ hoàn toàn, thực sự tương đối khó khăn. Thậm chí rất nhiều Hắc Minh quân, trước khi xuất chiến mới biết mình phải phản bội Thánh Thiên Phủ. Mà bây giờ, Vân Tiêu vệ cùng Thánh Thiên vệ hoàn toàn không có phản ứng, chứng tỏ kế hoạch của bọn họ đã đại thắng. Tiếp đó, cũng là thời điểm thu hoạch. Bên cạnh Lý Vô Địch, cũng có không ít tông lão Hắc Minh Tông đến giúp đỡ, bọn họ đều sát khí đằng đằng, nhìn Tư Không Kiếm Sinh đang đờ đẫn giờ phút này bằng ánh mắt của kẻ đi săn. Minh Hoàng, ngươi thật to gan chó, dám phản bội Thánh Thiên Phủ. Các ngươi không thủ hộ kết giới, chó mất chủ, chờ bị Thánh Thiên Phủ đồ diệt toàn tông đi. Tư Không Kiếm Sinh run rẩy gào thét, sắc mặt đã trắng bệch. Không có ý tứ, Đông Hoàng Tông ta nguyện ý dùng Vạn Sơn kết giới, bảo hộ đồng minh sinh tử. Lý Vô Địch cười. Cười lớn. Sau đó một khắc, hắn cùng Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng cùng nhau khai chiến. Bên cạnh hắn, tự nhiên có cường giả đi đối phó tông lão bên cạnh Tư Không Kiếm Sinh. Mà Lý Vô Địch khóa chặt Tư Không Kiếm Sinh. Tư Không chó săn, nghe nói ngươi tại Thông Thiên Môn của Thánh Thiên Phủ, khi nhục nhi tử ta. Hiện tại, ta cho ngươi xem một chút, thế nào là phụ thân phẫn nộ. Thực lực Tư Không Kiếm Sinh, không sai biệt lắm so với Văn Thái Cực không có Đông Hoàng Kiếm Vũ. Hơn nữa, hắn hiện tại ngay cả Vân Tiêu Thánh Kiếm cũng không có, xem lại Lý Vô Địch, còn tiến bộ một trọng cảnh giới. Tư Không Kiếm Sinh vốn muốn liên hợp hơn 10 người vây công Lý Vô Địch kia mà. Nhưng bây giờ, tông lão bên cạnh hắn, đều bị kiềm chế, ai nói bên cạnh Lý Vô Địch không có ai. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đơn độc đối mặt sự phẫn nộ của Lý Vô Địch. Dệt. Tư Không Kiếm Sinh trong nháy mắt bạo phát, kiên trì xuất chiến. Hắn cùng cộng sinh thú lục dực thần hỏa phượng, cầm kiếm đánh tới, thể hiện ra trình độ bình thường của một tông chủ. Đồ bỏ đi. Lý Vô Địch thi triển huyết ngục đao kinh, hắn lười cùng tên này đại chiến mấy hiệp, một đao hạ xuống, vạn đạo huyết kiếp, đao cương kinh thiên, bạo trảm xuống. Nói thật, một đao kia còn mạnh hơn đánh tan Văn Thái Cực. Xoẹt. Lục dực thần hỏa phượng đang thi triển thần thông, trong nháy mắt bị Lý Vô Địch chém thành hai khúc. Mọi người nghe đây, tối nay chúng ta ăn đồ nướng phượng hoàng. Còn có, hôm nay bất kể là ai, giết chết địch nhân, tu di giới chỉ của đối thủ, thì về ngươi tất cả. Tu di giới chỉ của mỗi ngự thú sư, cơ bản đều có lượng lớn tài vật, bao gồm thần nguyên, binh khí, linh quặng, linh túy, v.v. thậm chí, trên cơ bản đều là tài vật quan trọng. Hôm nay chắc chắn sẽ sinh ra lượng lớn tài vật, mà những tài vật này thực ra là căn bản tư nguyên của một tông môn. Nhưng Lý Vô Địch thật đại khí a, treo giải thưởng như vậy càng khiến các chiến sĩ khí huyết ngút trời. Chỉ cần giết thì cái đó là của mình, tông môn không thu lấy mảy may, thậm chí Hắc Minh quân cũng có thể như vậy. Điều phấn chấn nhân tâm hơn cả là trong Vạn Sơn kết giới, tầm mắt của bọn họ vô cùng rõ ràng, trực tiếp nhìn thấy lục dực thần hỏa phượng của Tư Không Kiếm Sinh bị một đao chém thành hai khúc. Tư Không Kiếm Sinh đã thành phế nhân. Một tiếng này oanh động, đủ để khiến sĩ khí của Vân Tiêu vệ vừa mới hoảng sợ, lại lần nữa gặp khó. Loại biến hóa sĩ khí này, đối với chiến trường mà nói, gần như là trí mạng. Trong tầm mắt của rất nhiều người, Tư Không Kiếm Sinh hai mắt đỏ ngầu, xoay người bỏ chạy. Người có thể chạy đi đâu? Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng đã giết vào địch quân, chém giết tông lão Vân Tiêu kiếm phái còn lại, mà Lý Vô Địch hóa thành một đạo huyết quang lấp lóe, đuổi kịp Tư Không Kiếm Sinh đang chạy trốn. Một đao quét ngang. À, hai chân Tư Không Kiếm Sinh vẫn đang hướng về phía trước phi nước đại, nhưng thân thể lại trực tiếp ngã xuống đất, hai chân hoàn toàn không còn. Người có thể chạy đi đâu? Tư Không Kiếm Sinh. Lý Vô Địch một chân dẫm lên đầu hắn, trực tiếp dẫm nát hàm răng hắn, sau đó, xích huyết hoàng đao giơ lên cao cao. Đừng giết ta, ta đầu hàng, ta cùng Hắc Minh Tông giống nhau đầu hàng, ta quy thuận các ngươi. Ta có thể cho Vân Tiêu vệ toàn bộ dừng tay. Tư Không Kiếm Sinh kêu khóc nói. Hắn vốn dĩ không phải loại có cốt khí gì, bằng không, đã không khúng núng trước mặt Thánh Thiên Phủ. Thật xin lỗi, lão tử không nuôi loại bạch nhãn lang, còn nữa, Vân Tiêu vệ hôm nay, đều phải chết cho ta. Lý Vô Địch cười lớn nói. Lý Vô Địch, ngươi tàn nhẫn như vậy, giết hại vô tình, ngươi sẽ gặp trời phạt. Bạn hữu, vô độc bất trượng phu, đừng đem lão tử làm thánh nhân, đến mức trời phạt nha, ha ha, hiện tại cũng chính là trời phạt Vân Tiêu kiếm phái các ngươi. Xích huyết hoang đao, rơi xuống. Nghĩa phụ, dừng tay. Đột nhiên một giọng nói trẻ tuổi truyền đến. Lý Vô Địch khựng lại, dừng tay lại, nhìn lại, một thiếu niên tóc trắng toàn thân nhuốm máu, xuất hiện sau lưng hắn. Đậu Phộng, ngươi thật không sợ chết à, chạy đến nơi này làm gì? Lý Vô Địch dở khóc dở cười nói. Từ không kiếm sinh, lưu lại để ta giết. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Được. Lý Vô Địch dẫm Tư Không Kiếm Sinh, lực lượng bàn bạc ép lồng ngực hắn lõm xuống, không thể lay chuyển, chỉ có thể giãy giụa. Lý Thiên Mệnh. Tư Không Kiếm Sinh nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng này, ánh mắt phun lửa. Mà giờ khắc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh càng lạnh hơn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Kiếm Sinh, sau đó lè lưỡi, nói, thấy không, vết thương đã lành. Ngươi nhất định sẽ chết. Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt đỏ như máu, giãy giụa gào thét. Câm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm, một kiếm đâm vào miệng hắn, mũi kiếm trực tiếp cắm xuống đất. Phốc phốc. Tư Không Kiếm Sinh nghiêng đầu, trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Lúc này, Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm, nhất thi thể Tư Không Kiếm Sinh, trong phạm vi vạn sơn kết giới, phóng lên tận trời. Sau đó, vận đủ ngực bụng chi lực, một tiếng chấn thiên. Tư Không Kiếm Sinh đã chết dưới Đông Hoàng kiếm, ta giết. Đây là một loại phát tiết. Phát tiết sự việc bị hắn một kiếm xuyên lưỡi ở Thông Thiên Môn. Lý Thiên Mệnh thực sự rất thù dai. Chiến trường cảnh vực, để tất cả đối thủ biến thành người câm, ngày hôm nay mới chính thức báo thù Tư Không Kiếm Sinh. Ngày đó nhục nhã, giờ khắc này rửa sạch nhục nhã. Thiếu tông chủ. Vô số ánh mắt nóng rực, rơi vào người hắn. Tư Không Kiếm Sinh đã chết. Tin tức như vậy, bao phủ chiến trường. Chủ tông môn, trực tiếp chiến tử, tương đương với quần long vô thủ. Đã kích sĩ khí, lớn đến cực hạn. Vốn Vân Tiêu vệ đã không chống nổi. Tiếp đó, bọn chúng cuống quýt bỏ chạy, nhưng lại phát hiện đã muộn. Bởi vì, bọn chúng đã xâm nhập đầy đủ vào vạn sơn kết giới. Mê vụ hiện tại tăng cường gấp 3, còn có Đông Hoàng vệ, Hắc Minh quân lít nhà lít nhít ngăn cản, có kết giới linh tai quanh sát, căn bản không biết trốn đi đâu. Ít nhất một nửa số người trở lên, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, bóng ma tử vong, bao phủ trên đỉnh đầu bọn chúng. Tàn tác phía dưới, trước khi chết, bọn chúng đã sợ vỡ mật. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trở lại bên cạnh Lý Vô Địch. Không có ý tứ, mượn ngươi làm màu một chút. Trên mặt Lý Thiên Mệnh còn có máu, nhưng vẫn nở nụ cười. Không có vấn đề gì, khoái ý ân cừu, có thù tất báo mới là trượng phu. Lý Vô Địch cười nói. Anh hùng thấy nhau gần giống nhau. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại lần nữa lao vào chiến trường, trở thành một Đông Hoàng vệ bình thường, giết địch ở tuyến đầu. Ngươi kiềm chế một chút, đừng để người ta làm thịt, vậy ta sẽ lỗ lớn. Lý Vô Địch nói. Không có vấn đề. Tiếng cười lớn thoải mái của thiếu niên đã biến mất trong tầm mắt hắn. Thằng nhóc này thật gan dạ, rốt cuộc là nhân tài nào sinh ra. Lý Vô Địch cảm khái một tiếng. Sau đó, bước vào chiến trường, trực tiếp đồ sát Lý Thiên Mệnh ta đây, thật sự là không biết đã chém giết bao nhiêu sinh linh rồi. Chiến trường vốn dĩ là vậy, một khi đã dấn thân vào cuộc chiến, số người ta giết còn nhiều hơn cả số người ta gặp trong cả đời cộng lại. Nhưng mà, trong bầu không khí sục sôi đầy dữ tợn này, ai mà chẳng hóa thành một sát lục chi ma. Nếu ta không ra tay, Đông Hoàng vệ sẽ bị địch nhân áp đảo, lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Tình thế nguy cấp như vậy, lẽ nào ta lại khoanh tay đứng nhìn? Đã bước chân lên chiến trường, thì không còn đường lui. Phải thừa nhận rằng, những trận chém giết sinh tử này chính là liều thuốc tăng trưởng nhanh nhất. Lý Thiên Mệnh ta ngộ ra được rất nhiều điều. Đế Hoàng Thiên Ý, Đế Hoàng Giận Dữ, thay nằm 1 triệu. Thánh Hoàng, cũng chính là Đế Hoàng của Đông Hoàng Cảnh, chính giả tâm của hắn đã tạo nên cảnh máu chảy thành sông này. Thiên Ý chí cao vô thượng, vốn dĩ không chỉ có mặt tốt, mà còn có mặt trái, những nơi đáng sợ khuất sau ánh hào quang. Điều mà Lý Thiên Mệnh ta cảm nhận được lúc này, chính là mặt đáng sợ của Đế Hoàng Thiên Ý bước qua núi xác, bơi qua biển máu, ta mới thực sự hiểu được thế nào là chiến trường. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, đều là cơn giận của Đế Hoàng Thiên Ý, ta vừa chém giết vừa nghiền ngẫm những điều đó. Muốn tiến bộ trong cảnh giới thiên ý, điều quan trọng nhất là lĩnh ngộ. Mà rất nhiều đốn ngộ lại đến từ chiến đấu, đến từ chém giết. Ta đang từng bước khai phá con đường Đế Hoàng Thiên Ý của riêng mình trên con đường nhuốm đầy máu tươi. Trận chiến này quả thực là một cơ hội ngàn vàng. Và tất cả những điều này cũng chính là lý do ta. Thân phận thiếu tông chủ cao quý lại lăn xả ở tuyến đầu. Đây chắc chắn sẽ là một trận chiến rung trời chuyển đất, được ghi vào sử sách Đông Hoàng Cảnh. Vũ Văn Thái Cực trước tiên đã động đến Hắc Minh Tông, mà nghĩa phụ ta tuy có thù riêng với hắn, nhưng lại kế thừa ý chí của hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể vào thời khắc này, tàn sát quân địch. Nói như vậy, Vũ Văn Thái Cực đối với Đông Hoàng Tông mà nói, cũng coi như là có công đức vô lượng. Chẳng trách nghĩa phụ lại muốn nhấn mạnh với mọi người rằng, việc giết Vũ Văn Thái Cực chỉ là thù riêng. Lý Thiên Mệnh ta giờ đã hiểu rõ, phần lớn núi thay biển máu trước mắt, đều đến từ Vân Tiêu Kiếm Phái và Thánh Thiên Phủ. Bọn chúng bị mắc kẹt trong Vạn Sơn kết giới, lại bị quân địch có số lượng tương đương, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi kết giới, tấn công dồn dập. Thêm vào đó, cái chết của Tư Không Kiếm Sinh đã khiến chúng sụp đổ trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn ngủi, số kẻ có thể trốn thoát khỏi chiến trường là vô cùng ít ỏi. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, đại quân Thánh Thiên Phủ trốn sau lưng Vân Tiêu Vệ, trước đó Vân Tiêu Vệ đã chết gần hết, giờ mới đến lượt Thánh Thiên Phủ. Mà Lý Thiên Mệnh ta đây, cũng đã chém giết tên Thánh Thiên Vệ thứ 6. Những kẻ này tuổi tác sắp xỉ Mộ Dương, nhưng đều lần lượt gục ngã dưới tay ta. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội, ngay trước mắt ta bỗng nhiên nổ tung. Trong tiếng động long trời lở đất, một con cự thú từ dưới lòng đất lao ra. Đó là một con huyền vũ cự thú. Đầu rắn thân rùa, khí tức trầm trọng. Huyền vũ cũng là một loại cộng sinh thú đỉnh cấp, cùng phượng hoàng, thần long thuộc cùng một hệ liệt. Nhưng, huyền vũ cũng có loại này loại kia, cường độ tự nhiên khác biệt. Con huyền vũ cự thú trước mắt, khí tức dồi dào, thân thể to lớn, cứng rắn như sắt, ngay cả con rắn cũng vô cùng tráng kiện. Nhìn vào mắt nó, lại có đến 56 tinh điểm. Cấp 5 thánh thú. Lý Thiên Mệnh ta vô cùng kinh ngạc. Phải biết, cấp 5 thánh thú trên cơ bản thuộc về hàng Diệp Thiếu Khanh, trong đám thanh niên, ngoại trừ Nguyệt Linh Lan ra, cả Đông Hoàng cảnh này đều không có. Mà con huyền vũ cự thú trước mắt, rõ ràng không phải là thành thuộc thể. Hơn nữa, trên đỉnh đầu con huyền vũ cự thú này, đứng một thanh niên ánh mắt nâu, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Kẻ này khí tức trầm ổn, ánh mắt nguy hiểm, huyết mạch tất nhiên vô cùng tôn quý, nếu không sao có thể dùng ánh mắt miệt thị, cao cao tại thượng nhìn ta. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh ta trầm giọng hỏi. Ta cảm giác kẻ này vô cùng nguy hiểm. Ngươi không có tư cách hỏi. Đối phương cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức, con thánh thú cấp 5 dưới chân hắn vỗ xuống đất, vô số gai nhọn từ dưới lòng đất trồi lên, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh ta. Ầm ầm. Ta phóng lên không trung, vừa vặn tránh được. Ầm ầm. Miêu Miêu dùng hỗn độn thiên kiếp bổ vào mai rùa kia, nhưng đối phương vẫn hiên ngang chống đỡ. Xem ra cái mai rùa này vô cùng cứng rắn. Muốn chạy trốn. Thanh niên này và huyền vũ cự thú không thể bay trên trời, nhưng hắn nhảy lên thật cao, đuổi theo Lý Thiên Mệnh ta, vung một quyền đánh tới. Kẻ giết quân niệm thương, gặp ta mà còn muốn sống sao? Một quyền này chấn động như núi lở, trực tiếp phá tan 4 tầng không gian tường của Khương Phi Linh. Vô cùng hung mãnh. Tuyệt đối là thiên ý cảnh giới tầng thứ 7 trở lên, thậm chí là tầng thứ 8. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Lý Thiên Mệnh ta đột ngột xoay người, dùng cánh tay hắc ám thi triển Tam Sinh Ma Quyền Thần Ma Diệt Thế Nhất Quyền, song quyền giao nhau. Ầm. Lý Thiên Mệnh ta lại lần nữa bay lên không trung, khí huyết chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Rất mạnh. Lý Thiên Mệnh ta vô cùng nghi hoặc, toàn bộ Đông Hoàng cảnh, ngoại trừ quân niệm thương, còn có ai ở độ tuổi 20 mà có thể đánh ta bị thương chỉ bằng một quyền. Thật ra thì, Lý Thiên Mệnh ta cũng sắp 21 rồi, so với đối phương cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Huống hồ tính cả vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, ta cũng gần 25 rồi. Đối phương muốn bắt ta. Nhất kích thành công, hắn càng thêm khinh miệt, sau khi hạ xuống lại nhảy lên, bật cao hơn 100 mét. Đáng tiếc là, một quyền vừa rồi của hắn chỉ vừa đủ đánh bay Lý Thiên Mệnh ta, mà ta mượn thiên chi dực bay lên không trung, trực tiếp leo lên đến độ cao hắn không thể với tới. Ngũ tạng lục phủ bị chấn thương do một quyền vừa rồi, giờ nhờ Thái Nhất Tháp tư dưỡng, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tuy không bị thương nặng, nhưng bị người cùng lứa tuổi đè ép như vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh ta lửa giận bừng bừng. Rốt cuộc ngươi là ai? Ít nhất trong ngũ đại tông môn, hình như không có nhân vật này. Chạy cũng nhanh thật, lần sau để ta bắt được, ngươi nhất định phải chết. Thanh niên kia cười lạnh uy hiếp. Hắn lười nói thân phận của mình với Lý Thiên Mệnh, bởi vì hắn cảm thấy đối phương không xứng. Nhưng, ngay lúc hắn đang gào thét, bỗng nhiên có một người lao ra, trong nháy mắt đã đến trước mắt hắn, vung một quyền đánh tới. Ông! Trong tình thế cấp bách, cộng sinh thú của hắn triển khai một chiếc thuẫn bài khắp nơi. Ầm ầm. Thuẫn bài vỡ tan, thanh niên và huyền vũ cự thú cùng nhau phun máu bay ngược, đập xuống đất, ngã nhào. Lý Thiên Mệnh ta nhìn kỹ, người tấn công hắn là Viên Hồn Thiên. Ông ta là Thanh Long Kiếm Phong Điện Khanh, thực lực địa chi thánh cảnh cao tầng, nghiền ép thanh niên kia quá đủ. Còn chưa chết. Viên Hồn Thiên rơi xuống đất, lại lần nữa tấn công. Tuy Lý Thiên Mệnh ta không nói, nhưng ông ta vẫn luôn theo sát, chỉ sợ ta gặp phải cường địch. Thấy ông ta đến, ta liền hạ xuống. Đây là chiến trường sinh tử, không phải luận bàn, ta không cần biết thanh niên kia mạnh đến đâu, có Viên Hồn Thiên ra tay, hắn chết chắc. Viên Hồn Thiên lại vung một quyền xuống. Một quyền này mạnh hơn gấp 10 lần, loại thánh thú cấp 5 ấu niên này đủ để bị đánh nát bét. Dừng tay, ta là Khôn Nguyên Tông thiếu tông chủ Nguyên Sấm. Ngươi dám giết ta, 500.000 đại quân của Khôn Nguyên cảnh ta, tuyệt đối sang bằng Đông Hoàng Tông của các ngươi. Thanh niên mặt mày xám xịt bò dậy, đối mặt với sự nghiền ép của cảnh giới thánh chi, hắn trực tiếp gào thét. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khí thế, nhưng thực tế, hắn đã bị Viên Hồn Thiên dọa cho phát sợ, tại chỗ khai báo thân phận. Vì bảo mệnh, hắn lôi cả 500.000 đại quân ra dọa. Hiện tại miệng đầy máu tươi, vô cùng chật vật, cuối cùng cũng thành thật. Khôn Nguyên Tông. Viên Hồn Thiên vội vàng dừng tay, ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc nhìn người này. Thánh thú cấp 5, Chấn Ngục Huyền Vũ, người đúng là người của Khôn Nguyên Tông, Đông Hoàng cảnh không có Huyền Vũ nhất tộc. Nhưng, tại sao ngươi lại đến nơi này? Đây là chiến trường tông môn, không liên quan gì đến Khôn Nguyên cảnh của các ngươi. Viên Hồn Thiên rõ ràng không dám giết hắn. Ta và Quân Niệm Thương là bạn tốt, đến xem trận chiến thì sao? Thanh niên ánh mắt âm trầm nói. Quân Niệm Thương cũng đến. Chết chưa? Lý Thiên Mệnh ta bước lên phía trước, ánh mắt hung hãn hỏi. Ha ha, ngươi chưa chết, Đông Hoàng Tông chưa bị hủy diệt, sao hắn có thể chết được, ếch ngồi đáy giếng. Nguyên Sấm cười khẩy nói. Chắc con rùa đen kia sợ chết nên không dám vào, à, nhầm, ngươi mới là rùa đen rụt cổ. Chấn Ngục Huyền Vũ, Quy Xà Hợp Hình, nhưng, chẳng phải cũng là rùa đen sao? Khôn Nguyên Tông nhất tộc, kiên kỵ nhất là bị người gọi là rùa đen nhất tộc. Ngươi muốn chết? Hèn nhát trốn sau lưng trưởng bối, dám ra đây đấu một trận sinh tử với ta không? Nguyên Sấm giận dữ nói. Ta ngu sao? Cút nhanh lên, chậm chân là bị ngộ sát ở đây đấy, đừng trách ai. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Vừa giao chiến một trận, rõ ràng đối phương mạnh hơn ta rất nhiều, ít nhất là thiên ý cảnh tầng thứ 7, còn có Chấn Ngục Huyền Vũ, ta tội gì đi chịu chết. Nếu đối phương dây dưa, sau này còn nhiều cơ hội chạm mặt. Kẻ hèn nhát. Nguyên Sấm tiếp tục giễu cợt. Cút nhanh lên. Viên Hồn Thiên làm bộ muốn trấn áp. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chết chắc rồi. Nguyên Sấm cười lạnh một tiếng, cùng con Chấn Ngục Huyền Vũ cùng nhau phá vỡ mặt đất, chui xuống lòng đất, mới trốn thoát khỏi chiến trường. Xem ra cộng sinh thú đặc thù của hắn có thể hoạt động dưới lòng đất, chắc sao hắn không sợ sương mù, dám nghênh ngang đi vào. Nếu không phải báo thân phận sớm, có lẽ đã bị Viên Hồn Thiên đấm cho nát bét rồi. Thiếu tông chủ, không còn cách nào, Khôn Nguyên cảnh và chúng ta liền kề, mà lại toàn cảnh thống nhất, chỉ có một Khôn Nguyên tông, chiến lực còn mạnh hơn Thánh Thiên phủ. Đối phương tự xưng là thiếu tông chủ, vậy thì không thể giết được. Viên Hồn Thiên nói. Không sao, sau này có cơ hội, ta sẽ tự mình đòi lại danh dự. Lý Thiên Mệnh ta nói. Ngông cuồng như vậy, dám nghênh ngang trên chiến trường tông môn, còn dám đến tấn công Lý Thiên Mệnh ta, lá gan đúng là không nhỏ. Với thiên tư của thiếu tông chủ, chuyển bại thành thắng chỉ là vấn đề thời gian. Điều khiến ta khâm phục nhất ở thiếu tông chủ là thu phóng tự nhiên, khi cần thì sợ, không có nắm chắc thì tuyệt đối không đối đầu trực diện. Viên Hồn Thiên cười nói. Ta đến đây để ngươi khen ta đấy à, ha ha. Gã này, hóa ra cũng là người sảng khoái. Ông ta âm thầm bảo vệ ta, thật sự là có lòng. Thiếu tông chủ, lần này cha ngài bày binh bố trận, có lẽ sắp toàn thắng rồi. Trận chiến này thật sự sẽ gây chấn động, chắc chắn sẽ được viết nên một trang sử đậm nét trong lịch sử Đông Hoàng cảnh. Nhìn ra xa, sau khi Vân Tiêu vệ tan tác, giờ Thánh Thiên vệ cũng đang tan tác trên toàn tuyến sau ba đòn giáng nặng. Thiếu tông chủ, đi theo ta, xem một vở kịch hay. Viên Hồn Thiên cười lớn nói. Vở kịch gì? Ngươi không thấy sao? Cường giả tông môn và Hắc Minh tông của chúng ta đã bao vây Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu và hơn 40 thánh lão của bọn chúng. Lý Thiên Mệnh ta nhìn lại, hóa ra các tông lão của Vân Tiêu kiếm phái đã chết hết rồi. Cho nên, Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh, Minh Hoàng hội tụ, bắt đầu vây giết quân Đông Diệu. Màn vui cuối cùng sắp diễn ra. Mẹ nó, cuối cùng cũng sắp giết chết lũ Thánh Thiên phủ ngạo mạn, không coi ai ra gì này. Viên Hồn Thiên vô cùng sảng khoái, mang theo Lý Thiên Mệnh ta cùng nhau, nhanh chóng xuất hiện ở chiến trường cuối cùng ầm ầm ầm. 99 con đế hoang long mạch hùng dũng ngoai vệ, hội tụ xung quanh, ánh mắt sắc bén như dao găm, gắt gao khóa chặt đối thủ. Bỗng nhiên, đám long mạch này đồng loạt chuyển hướng, ánh mắt phức tạp thoáng lướt qua Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. hắn mơ hồ cảm nhận được Thái Nhất Tháp cùng cái trứng thái cổ hỗn độn cự thú thứ ba trong không gian cộng sinh có chút động tĩnh. Nhưng rồi, cảm giác ấy lại tan biến như ảo ảnh. Bởi vì ngay sau đó, 99 con đế hoang long mạch đã hoàn toàn siết chặt vòng vây, bao vây lấy đám địch nhân. Đám người này, dẫn đầu là Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu, tổng cộng gần 50 người, đều là những chiến lực mạnh nhất của Thánh Thiên Phủ. Lúc này đây, những thánh lão, thánh vương Thánh Thiên Phủ từng ngạo mạn, hống hách, giờ phút này mặt mày xám xịt như tro tàn. Đặc biệt là Đông Cực Thánh Vương quân Đông Diệu. Hắn tràn đầy tự tin, đến đây tiếp viện, vừa đặt chân tới nơi, liền thành công bức Bách Minh Hoàng từ bỏ Hắc Hậu, thậm chí còn định thừa thắng xông lên, đánh thẳng vào Đông Hoàng Tông. Hắn khao khát lập công, muốn một tay sang bằng Đông Hoàng Tông. Thánh Vương, Vân Tiêu kiếm phái cơ hồ bị hủy diệt hoàn toàn. Thánh Thiên vệ của chúng ta tổn thất thảm trọng, 70.000 quân sĩ, đã có gần 20.000 bỏ mạng nơi chiến trường. Một vài thánh lão còn giữ được chút tỉnh táo thê thảm báo cáo. Ta biết. Quân Đông Diệu nghiến răng nghiến lợi, giọng nói khàn đặc. Hắn nhìn về phía xa xăm, nơi đâu đâu cũng thấy thi thể Thánh Thiên vệ, thân thể hắn đã lung lay sắp đổ. Thánh Vương, chúng ta thảm bại thế này, tổn thất hơn 20.000 Thánh Thiên vệ, Vân Tiêu kiếm phái tan hoang, lần này trở về, biết ăn nói thế nào với Thánh Hoàng đây? Vừa nghĩ đến cảnh Thánh Hoàng có lẽ sẽ thổ huyết, quân Đông Diệu cũng muốn nôn ra máu. A, câm miệng hết cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, trong mắt đã rớm máu. Chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của phụ thân, nghĩ đến Nam Thiên Tông bên kia nghe được tin tức chiến bại này, hắn liền run rẩy không ngừng. Thảm quá rồi. Chúng ta bại thảm quá rồi. Tư Không Kiếm Sinh bị một thằng nhãi ranh giết chết. Đáng chết Hắc Minh Tông, dám phản bội. Bọn chúng không có kết giới bảo hộ, cả tộc đều sẽ phải chết. Đám thánh lão túng tụng lại, chỉ có thể gào thét trong tuyệt vọng. Ai nấy đều mặt mày ủ rũ, hai mắt đỏ ngầu. Mà quân Đông Diệu, bao nhiêu năm kiêu ngạo tự mãn, giờ phút này sụp đổ tan tành. Hiện thực tàn khốc như máu tươi, hắn khó lòng mà gánh nổi thất bại này. Những hình ảnh trước mắt, tự như xé toạc trái tim hắn ra thành từng mảnh. Thánh Vương, chúng ta phải làm sao đây? Một giọng nói run rẩy, thê lương vang lên. Chạy thôi. Quân Đông Diệu thốt ra một câu nhục nhã đến cùng cực. Lời vừa ra khỏi miệng, toàn thân hắn run lên bần bật, đây quả thực là một sự sỉ nhục không gì sánh bằng. Nhưng, dù nhục nhã đến đâu, đó chẳng phải là kết cục đã định sao? Các bằng hữu Thánh Thiên Phủ, chư vị có vẻ hơi lạc quan quá rồi thì phải. Tại hướng bọn chúng muốn đào thoát, Lý Vô Địch dẫn đầu, Diệp Thiếu Khanh và Minh Hoàng đứng hai bên tả hữu. Thêm vào đó là vô số tông lão Hắc Minh quân, còn có rất nhiều trưởng lão cảnh giới thánh chi, số lượng quân ta gần như gấp đôi đối phương. Có lẽ phải 2-3 vị trưởng lão mới có thể cầm chân được một thánh lão. Nhưng mấu chốt là, chúng ta có Lý Vô Địch, có Thượng Cổ Huyết Ngục Côn Bằng, có Vạn Sơn Kết Giới. Thậm chí còn có 99 con đế hoang long mạch, đã tập kết sẵn sàng, mắt cú vọ nhìn chằm chằm đám người Thánh Thiên Phủ. Lý Vô Địch. Quân Đông Diệu hai mắt bùng nổ kim quang, nhìn chằm chằm vào kẻ từng bị hắn coi thường. Một trò cười lớn của Đông Hoàng Tông. Còn hắn, quân Đông Diệu, từng là kỳ tài đệ nhất của Thánh Thiên Phủ. Láo sự. Quân Đông Diệu kia, dám gọi thẳng tên tục của lão tử ngươi hả? Lý Vô Địch quát lớn một tiếng, khiến toàn trường cười ồ lên. Quân Đông Diệu quá mức kiêu ngạo. Đến mức bị sỉ nhục đến thế này, hắn chỉ muốn tự chiến. Ngươi đừng vội đắc ý, đừng đánh giá thấp Thánh Thiên Phủ ta. Với đám ô hợp các ngươi, không ngăn cản được ta đâu. Quân Đông Diệu gào thét điên cuồng. Toàn bộ thánh lão, theo ta cùng nhau, vết mở một con đường máu. Khí thế thì có thừa. Nhưng việc Lý Vô Địch muốn làm, là nghiền nát khí thế của chúng. Các huynh đệ Đông Hoàng Tông, thời khắc rửa hận đã đến. Các huynh đệ Hắc Minh Tông, mối thù biển máu, đã đến lúc báo đáp. Giờ phút này, mọi người còn cần khách khí sao? Tuyệt đối không cần khách khí. Dê. Yeah. Quân hai bên, trồng nháy mắt xông vào giao chiến. Quân Đông Diệu lúc này còn dám nghênh chiến trực diện, chỉ có thể nói, hắn thực sự quá kiêu ngạo, đến mức không tin Thánh Thiên Phủ sẽ bại trận. Ánh mắt hắn khóa chặt Lý Vô Địch, mà đôi mắt đỏ ngầu của Lý Vô Địch cũng đã để ý đến hắn. Âm âm âm. 99 đầu đế hoang long mạch dẫn đầu, lao xuống như thác lũ, mỗi một vị thánh lão, gần như đều bị hai đầu đế hoang long mạch chú ý, lại thêm mấy tên thánh chi cảnh giới vây công. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, theo thời gian trôi qua, thi thể đám thánh lão từng cái ầm ầm ngã xuống. Trong Vạn Sơn Kết Giới này, đây chính là một trận nghiền ép. Ở trước tất cả thánh lão, quân Đông Diệu tay cầm thánh thú binh Thánh Thiên Kim Cương thần kích 30 đạo thánh thiên văn, bá đạo vô song, cùng Lý Vô Địch giao chiến kịch liệt. Hắn cũng là song sinh ngự thú sư, chỉ là trước đây chỉ có một đầu thần long lộ diện mà thôi. Cấp 5 thánh thú cộng sinh thú của hắn, tên là Thánh Thiên Diệu Kim Thần Long, Lý Thiên Mệnh đã từng thấy qua, chỉ là giờ phút này xuất hiện là hai đầu. Thiên Thánh Thần Quang, Thiên Cương Thần Thể. Hai đại thần thông bạo phát, ánh sáng vàng chói mắt xuyên thấu không gian, ngưng tụ thành cột sáng màu vàng kim, thẳng hướng Lý Vô Địch. Dưới thần thông Thiên Cương Thần Thể, thân thể hai đầu Thánh Thiên Diệu Kim Thần Long bành trướng gần gấp đôi, trông còn to lớn hơn thượng cổ huyết ngục côn bằng. Mà Quân Đông Diệu kia cũng được Thiên Cương Thần Thể gia trì, cả người cao vọt lên hơn 6 mét, toàn thân như đúc bằng hoàng kim, phía trên còn lấp lánh những ngôi sao vàng óng, trông vô cùng mạnh mẽ. Lý Vô Địch trước mặt hắn, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh. Quân Đông Diệu này, ngược lại so với Tư Không Kiếm Sinh mạnh hơn không ít, Vũ Văn Thái Cực nếu không có Đông Hoàng Kiếm, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc này, thần thông Thiên Thánh Thần Quang trực tiếp khiến thượng cổ huyết ngục côn bằng hóa thành huyết sắc đại côn, phun ra một ngụm huyết sắc dòng lũ. Lý Vô Địch, chết đi cho ta. Quân Đông Diệu gào thét, thi triển thánh cảnh chiến quyết bằng Thánh Thiên Kim Cương Thần Kích, Bá Thiên Trảm Thần. Ngay cả Thiên Cương Thần Thể của ta ngươi cũng không phá được. Quân Đông Diệu điên cuồng kêu gào. Thật sao? Lý Vô Địch cười lạnh một tiếng. Sau đó, bạo phát. Khoảnh khắc này, huyết khí ngập trời. Quân Đông Diệu quả thực không tệ, chiến ý sục sôi, như một chiến thần hoàng kim, đại sát tứ phương, Lý Vô Địch chém một hai đao, vậy mà không đánh chết hắn. Nhưng thực lực của hai người, cuối cùng không ở cùng một đẳng cấp. Một trận đại chiến huyết sắc cùng kim sắc ngập trời. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, khí huyết quay cuồng. Thượng cổ huyết ngục côn bằng kia, một mình chống lại hai đầu Thánh Thiên Diệu Kim Thần Long, giao chiến kịch liệt. Trong khoảnh khắc, vảy rồng tung bay. Ầm ầm ầm. Lý Vô Địch kia, đào đao thông thần. Đinh đang. Ngay khoảnh khắc này, hắn nghiền ép đánh tan Quân Đông Diệu, một đao quét ngang. Loảng xoảng. Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng khắp chiến trường. Nhát đao kia chém vào cổ Quân Đông Diệu. Sau đó, trực tiếp chém đứt đầu hắn. À, cái đầu hoàng kim to lớn kia, khi bị Lý Vô Địch xách trên tay, vẫn còn kêu thảm thiết. Đôi mắt hắn trợn trừng như chuông đồng, đầu đớn nhìn Lý Vô Địch, chết không nhắm mắt. Thi thể hắn, ầm ầm ngã xuống, bụi đất tung bay. Trong muôn vàng ánh mắt, Lý Vô Địch phóng lên không trung, xách cái thủ cấp to lớn như đầu voi của Quân Đông Diệu, chấn thiên hống gọi, Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu đã chết. Thánh Thiên Vệ, còn không mau đầu hàng. Khi hắn nói, sương mù tạm thời tan đi, để tất cả Thánh Thiên Vệ đều có thể nhìn thấy đầu lâu của Quân Đông Diệu. Cái đầu hoàng kim kia, chết không nhắm mắt, thực sự quá dễ thấy, quá lấp lánh. Giờ khắc này, Thánh Thiên Vệ triệt để sụp đổ. Ha ha, ta đùa với các ngươi thôi, đầu hàng cũng vô dụng, chết hết cho ta. Ầm ầm. Lý Vô Địch ném mạnh cái đầu hoàng kim của Quân Đông Diệu xuống đất. Một cái đầu hoàng kim nện xuống khiến mặt đất nứt toát ra những vết nứt hình mạng nhện đường kính 100 mét. Sau đó, hắn bắt đầu đồ sát. Dê. Hồi kèn lệnh cuối cùng, rốt cục vang lên. Đây là chiến tranh, không phải trò đùa, người không chết, thì ta vong. Người khác cũng muốn ngươi thay phơi 1 triệu dặm, há có thể nhân từ, hại chết đồng bào. Giờ khắc này, trái tim tất cả Đông Hoàng Vệ, Hắc Minh Quân gần như bùng nổ. Ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng tham gia vào cuộc chiến. Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ còn lại, khi nhìn thấy Thánh Lão toàn bộ chiến tử, việc duy nhất bọn chúng nghĩ đến là bỏ chạy. 60.000 Vân Tiêu Vệ, hiện tại trốn thoát được chưa đến 10.000. Bọn chúng không hề dừng lại, đều như chó mất chủ, máu me be bét, chạy về phía Vân Tiêu kiếm phái ở phương Bắc. Sau đó, cuộc chiến giữa các tông môn Đông Hoàng Cảnh không còn liên quan gì đến Vân Tiêu kiếm phái nữa. Lần này thảm bại, Vân Tiêu kiếm phái trong nháy mắt biến thành tông môn Tam Tứ Lư. Không có hơn ngàn năm, đừng mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Nhưng 70.000 đại quân Thánh Thiên Phủ còn thảm hơn. Bọn chúng phải hứng chịu những cuộc vây giết có chủ đích, đặc biệt là đến từ Hắc Minh Quân. Trước đây, Thánh Thiên Phủ nghiền ép bọn chúng, ít nhất có 30.000 Hắc Minh Quân chiến tử. Ở đây, gần như ai cũng có huynh đệ, bạn bè chết trong trận chiến đó, lần đầu tiên tiến công Đông Hoàng Tông, kỳ thực bọn chúng đều không cam lòng. Những kẻ bọn chúng thực sự muốn giết là người của Thánh Thiên Phủ. Mà bây giờ, bọn chúng rốt cục toại nguyện. Giờ khắc này, dù Lý Vô Địch muốn tha thứ Thánh Thiên Vệ, Hắc Minh Tông cũng không tha thứ bọn chúng. Cuộc vây giết cuối cùng, tự như một con cự thú nuốt chửng, Thánh Thiên Vệ còn lại, kẻ chết, người bị thương. Thánh Thiên Vệ có thể thuận lợi chạy thoát, không quá 5.000 người. Thánh Lão, không quá 6 người. Những kẻ còn lại, hoặc là đã chết, hoặc là bị bắt làm tù binh, triệt để tan tác. Chiến tranh kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Tiêu kiếm phái và Thánh Thiên phủ gần như toàn quân bị diệt, thương vong vô số. Mà Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông, nhờ Vạn Sơn kết giới cùng sĩ khí dồi dào, thêm vào đó là việc Lý Vô Địch và những người khác phá vỡ thế cục cao đoan, tổn thất thực sự rất nhỏ. Đa phần Vân Tiêu vệ và Thánh Thiên vệ, kỳ thực đều bị vây giết mà chết. Bọn chúng lần đầu tiên cảm nhận được sự kinh hoàng khi bị đối thủ vây giết, đáng tiếc, sẽ không có lần sau. Lần này, Vân Tiêu kiếm phái gần như bị hủy diệt, Tông chủ Tư Không kiếm sinh bị giết. Lần này, Thánh Thiên phủ trực tiếp hao tổn 1/3 lực lượng, trưởng tử của Thánh Hoàng Đông Cực Thánh Vương tại chỗ chiến tử. Có thể đoán trước, trận chiến này đủ để khiến toàn bộ Đông Hoàng cảnh chấn động trong 10 năm, vang danh ngàn năm. Thánh Thiên phủ tự cho rằng có thể dựa vào trấn áp tàn bạo, triệt để khuất phục Hắc Minh Tông chúng ta, biến Hắc Minh Tông thành chó săn không xương, đó là sai lầm lớn nhất của bọn chúng. Không ai có thể quên được thù hận, chỉ là đang chờ đợi một cơ hội thôi. Cảm tạ các huynh đệ Đông Hoàng Tông đã cho Hắc Minh Tông một cơ hội. Sau khi chiến tranh kết thúc, Minh Hoàng rưng rưng lệ nóng, giọng nói của hắn vang vọng đất trời. Cảm tạ. Hắc Minh quân sôi trào hô hoáng. Đều là những nam nhi nhiệt huyết. Chúng ta cũng cảm tạ các huynh đệ Hắc Minh quân, không có các ngươi, chúng ta làm sao có thể đảo ngược chiến cục. Lý Vô Địch cũng khiến người Hắc Minh Tông cảm thấy dễ chịu. Đây mới là đồng minh sinh tử. Tiếp đó, hãy cùng chúng ta chờ mong, cảnh Thánh Hoàng nghe được tin tức chiến bại này, thổ huyết 3 lần đi. Trong khoảnh khắc, toàn trường một lần nữa sôi trào. Bởi vì, tất cả mọi người đều rất chờ mong. Đương nhiên, việc thu thập chiến lợi phẩm sau đó, mọi người cũng mong chờ không kém. Bảo vật mà Vân Tiêu kiếm phái và gần 1/3 thế lực Thánh Thiên phủ để lại, đủ để khiến Hắc Minh Tông và Đông Hoàng Tông nhờ đó mà lớn mạnh. Lý Thiên Mệnh cũng thu được không ít bảo bối. Nhưng rồi, hắn bỗng nhiên có chút trùng mình. Nhìn lại, đậu phộng, 99 con đế hoang long mạch, vậy mà một lần nữa chú ý đến hắn. Nói đúng ra, hẳn là chú ý đến cái trứng thứ 3 trong không gian cộng sinh. Chính xác hơn, là cái trứng thứ 3, chú ý đến những đế hoang long mạch này. Không đúng, lão tam hẳn là song thuộc tính, mà đế hoang long mạch này là linh quạng thổ thuộc tính, không đủ để chống đỡ tu luyện hệ cộng sinh. Bây giờ chưa phải thời cơ ấp trứng, không nên vọng động. Nhưng Thái Nhất Tháp lại chấn động, dường như có hành động gì đó. Hắn đang nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì Thái Nhất Tháp có biện pháp thu phục đế hoang long mạch trước trống. Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông đang bận rộn dọn dẹp chiến trường, cứu chữa những người bị thương, thì vạn lần không ngờ, đế hoang long mạch lại đột nhiên thoát khỏi sự khống chế. 99 con đế hoang long mạch hội tụ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, chỉa vào hắn, đồng loạt gầm thét. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người kinh hãi chứng kiến 99 con đế hoang long mạch từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Thiếu Tông chủ, ai cũng biết, đế hoang long mạch với sức mạnh hủy diệt đã giết không ít địch quân, vậy mà bây giờ chúng lại dùng chính phương thức đó để đối phó Thiếu Tông chủ. Kẻ nào đang điều khiển đế hoang long mạch? Chẳng lẽ có địch nhân ở khu vực trung tâm kết giới? Không đúng, Thiếu Tông chủ không có kết giới tiêu ký, dù có kẻ phản bội cũng vô dụng. Không có kết giới tiêu ký, không thể bị linh tai của kết giới tấn công, dù có người điều khiển cũng không thể. Nói thật, tất cả những điều này xảy ra quá nhanh. Ngay cả Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh cũng không kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh đã bị đế hoang long mạch nhấn chìm. Thiên Mệnh, Lý Vô Địch vội vã xông lên. Nhưng đế hoang long mạch tàn phá bừa bãi, căn bản không thể ngăn cản. Nếu chúng muốn giết Lý Thiên Mệnh, chỉ trong nháy mắt, hắn sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Ông, trong khoảnh khắc tim gan ai nấy đều run rẩy, giữa đám đế hoang long mạch bỗng nhiên lóe lên bạch quang. Một tòa bảo tháp màu trắng khổng lồ đột ngột xuất hiện tại vị trí của Lý Thiên Mệnh, tựa hồ bảo vệ hắn bên trong. Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp không phải ở trên Thánh Sơn sao? Đối với toàn bộ Đông Hoàng cảnh, tuy hai đại thần vật có đẳng cấp tương đương, nhưng cơ bản ai cũng cho rằng Đông Hoàng kiếm giá trị hơn Thái Nhất Tháp. Nguyên nhân là vì Thái Nhất Tháp bị cố định trên Thánh Sơn, không ai có thể vận dụng. Thái Nhất Tháp vậy mà bảo vệ Lý Thiên Mệnh. Nói chính xác hơn là Thái Nhất Tháp đã nuốt chửng 99 con đế hoang long mạch. Từng con đế hoang long mạch tràn vào bên trong Thái Nhất Tháp, nhuộm nó thành màu nâu nhạt. Thời gian không lâu, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đế hoang long mạch với thanh thế to lớn đã bị nuốt sạch. Thái Nhất Tháp lúc này, khắp nơi linh tai chi khí lượn lờ, trông nặng nề hơn rất nhiều. Sau đó, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Thái Nhất Tháp biến mất trước mắt mọi người. Lưu lại tại chỗ chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn trông không hề hấn gì, nhưng lại nhắm mắt, mày hơi nhíu lại, trông có vẻ không thoải mái. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh không phải không thoải mái, mà là ý thức của hắn, một lần nữa tiến vào một thế giới đủ để khiến hắn rung động. trước đây đã có hai lần trải nghiệm tương tự. Lần thứ nhất, hắn nhìn thấy một con hỏa điểu vĩnh hằng, nuốt sống mặt trời. Lần thứ hai, hắn nhìn thấy một lôi ma sinh ra trong hỗn độn, luyện hóa vạn giới. Đây là lần thứ ba. Hắn đứng trong hư không vô tận, nhìn thấy một thế giới khổng lồ vô biên. Đó là một lục địa không có điểm dừng. Trên lục địa núi non trùng điệp, có chín tòa thần phong chí cao, thông suốt lên trời, vô cùng vô tận. Trong núi đồi, có vạn vạn ức chim bay cá nhảy, vạn vật sinh linh, chúng phi thiên độn địa, nắm giữ thọ mệnh vĩnh hằng. Trên bầu trời lục địa này, hằng tinh lấp lánh, tỏa ra hào quang rực rỡ. Lý Thiên Mệnh không đếm, nhưng hắn biết, ít nhất có 9 vạn mặt trời ngang dọc giữa trời, liệt hỏa thiêu đốt đại lục vô tận này. Thế nhưng đại lục vô tận này, ức vạn sinh linh trên thần thổ, vẫn nhẹ nhàng tiếp nhận, có thể thấy được mỗi một sinh linh trên đó, đều là nghịch thiên thần vật. Mấu chốt là, đây bất quá chỉ là một mặt của đại lục vô biên, một mặt của 9 tòa thần phong chí cao hướng lên trên. Mà ở mặt sau của đại lục này, là biển cả không có điểm dừng. Tổng cộng 9 tầng biển cả, một tầng chụp lấy một tầng, tầng sâu nhất đã là thâm uyên đáy biển vô tận. Trong 9 tầng biển cả, nắm giữ vạn vạn ức tôm cá và các loại sinh vật biển, những kẻ có hình thể to lớn, bản thân chúng có thể so với một thế giới. Hơn nữa trên biển cả, có tổng cộng 9 vạn vầng trăng xanh lam, tỏa ra ánh sáng màu lam duyên dáng, khiến 9 tầng biển cả vô tận này, mỹ lệ vô song. Hai mặt đại lục, tương tự như Viêm Hoàng đại lục và Trầm Uyên chiến trường. Nhưng Lý Thiên Mệnh thấy lục địa và hải dương vô biên này so với Viêm Hoàng đại lục không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, thậm chí không phải là một khái niệm. Đây là thế giới gì? Lý Thiên Mệnh lần nữa để thái cổ hỗn độn cự thú trong hắn cuồn cuộn rung động. Thảo nào, trong mắt chúng có ngàn tỷ đầy sao? Phản phất như trả lời nghi vấn của hắn, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện năm chữ, Hồng Mông Sơn Hải Giới. Đây rốt cuộc là thế giới tồn tại ở phương nào? Thế nhưng, đây quả thật là một thế giới sao? Lý Thiên Mệnh vì sao nhìn thấy, đại lục vô biên này, ngày trong hư không vô tận tiến lên, ngao du. Xem ra, đây không chỉ là một thế giới vĩnh hằng và xa xưa, đại lục và biển cả vô biên này, bản thân nó chính là một sinh linh. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được. Tại bốn phương tám hướng của đại lục, giống như vươn ra bốn chân thú khổng lồ vô biên. Nói chính xác hơn, đây không phải là chân thú, mà là long trảo. Lớn đến cực hạn, thậm chí trên đó sinh tồn vô số sinh linh. Trong đó hai long trảo ở một bên, chính là nước biển hội tụ mà thành, có lít nhà lít nhít vảy rồng màu xanh lam, mỗi một chiếc vảy rồng đều giống như một khối lục địa. Bên còn lại là đất đồi núi tạo thành, có vảy rồng màu nâu mọc đầy gai nhọn. Hơn nữa, ở phía sau Hồng Mông Sơn Hải Giới còn có một chiếc đuôi rồng tráng kiện, kéo lê toàn bộ Hồng Mông Sơn Hải Giới phía sau. Chiếc đuôi rồng có tổng cộng 18 vòng, vảy rồng màu nâu và màu xanh lam giao nhau, tại cuối cùng nhất, một phân thành hai, hình thành hai gai nhọn. Vậy, phía trước nhất của Hồng Mông Sơn Hải Giới là gì? Thị giác của Lý Thiên Mệnh chuyển dời đến phía trước đại lục hai mặt vô biên. Hắn thấy được. Đó là hai chiếc đầu rồng khổng lồ. Bên trái màu nâu, bên phải màu lam. Đầu rồng màu nâu, hậu trọng đại khí, đầu rồng màu xanh lam, mỹ lệ lấp lánh. Đây là thần long thuần túy nhất, uy nghiêm bá khí, chính thống rộng rãi, như đế hoàng của đồi núi và biển cả. Đúng lúc này, chín vạn vầng thái dương trên trời hội tụ trong mắt đầu rồng màu nâu, chín vạn vầng trăng hội tụ trong hai mắt đầu rồng màu xanh lam. Hai chiếc đầu rồng triệt để được thắp sáng, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh minh bạch. Đây không chỉ là một Hồng Mông Sơn Hải Giới vô tận, mà đây là một con thần long hai đầu. Con long này, thế giới này là thân thể, trên lưng có chín tòa thần phong chí cao, dưới bụng nắm giữ chín tầng biển cả. Nó tẩm bổ vạn vạn ức sinh linh, ngào du hư không, vô cùng vô tận. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh làm sao lại không hiểu? Đây chính là Lão Tam A, con thứ ba thái cổ hỗn độn cự thú. Lão Tam lại là thần long hai đầu lấy thế giới làm thân thể. Đây rốt cuộc là loại long gì? Tạm thời mà nói, vẫn chưa có đáp án, trừ phi Lão Tam tự mình ấp trứng mà ra. Huỳnh hỏa nuốt sống mặt trời, vì nóng rực chi hỏa, bao phủ vô tận thiên địa, tính tình nóng nảy. Miêu Miêu là lôi đình chi ma, lấy thế giới làm thực phẩm, ma khí ngập trời. Có điều, Lão Tam này, ngược lại là rộng rãi bá khí, thân thể lại là một Hồng Mông Sơn Hải Giới, cuối cùng có dáng vẻ thái cổ hỗn độn cự thú. Lần này, Lý Thiên Mệnh lão hoài an ủi nha. Tuy rằng càng thêm rung động, nhưng dù sao cũng có kiến thức, cho nên tâm tình coi như trấn định. Rất hiển nhiên Lão Tam còn chưa ấp trứng, có thể là do thái nhất thác, để hắn sớm nhìn thấy hình ảnh trong trí nhớ của nó. Mà ngay vào thời điểm này, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, bàn tay lớn màu đen lại xuất hiện. Âm âm. Một chưởng vỗ xuống, trên hồng mông sơn hải giới, đồi núi sụp đổ, biển cả cuộn trào, vô tận sinh linh chết đi. Phanh phanh phanh. Vảy rồng nổ tung. Rống. Thần long gầm thét ngập trời, nhưng không ngăn được bàn tay lớn màu đen. Sau này hỗn độn luân hồi, do ta chưởng khống. Lại là câu nói này. Ba. Bỗng nhiên một tiếng vang giòn truyền đến, Lý Thiên Mệnh cảm giác trán hơi đau, giống như bị ai đó vỗ một cái. Con chó nà. Còn chưa kịp mắng ra tiếng, hình ảnh trước mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt to của Lý Vô Địch, đè sát trước mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Người đánh ta làm gì? Lý Thiên Mệnh bực mình nói. Nếu không, hắn còn có thể nhìn thêm vài lần những hình ảnh rung động này. Người cái đồ chơi hại cha này, người còn không biết xấu hổ nói, đậu đen rau muống. Lý Vô Địch khóc không ra nước mắt. Lý Vô Địch, nhị tử ngươi không sao chứ? Mà đế hoang long mạch đi đâu rồi? Minh Hoàng hỏi. Ha ha, để Thái Nhất Tháp hút thu lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, không có việc gì, lát nữa ta sẽ thả lại Trầm Uyên chiến trường. Lý Vô Địch cười nói. Sau khi nói xong, hắn vội vàng nói với Diệp Thiếu Khanh, huynh đệ, mau giúp một tay đưa ái thê của huynh đệ Minh Hoàng ra ngoài đi. Được. Diệp Thiếu Khanh nói. Minh Hoàng nghe được tin tức về Hắc Hậu, liền mặc kệ đế hoang long mạch, theo Diệp Thiếu Khanh rời đi. Thiên Mệnh, mau thả đế hoang long mạch ra, đây là đồ chơi bảo mệnh của tông môn chúng ta. Lý Vô Địch kéo Lý Thiên Mệnh sang một bên, vội vàng nói. Lý Thiên Mệnh nhức đầu. Hắn nhìn thấy. Thái Nhất Tháp đã trở về không gian cộng sinh, tạm thời biến thành màu nâu, đế hoang long mạch đã hoàn toàn bị hấp thu, sau đó, nó vậy mà che lên quả trứng thứ ba. Xem ra, giống như đang ấp trứng. Đế hoang long mạch đã dần dần bị quả trứng thứ ba hấp thu. Nhưng, đoán chừng là do thiếu thủy thuộc tính linh tai, tạm thời không thể ấp trứng. Nghĩa phụ, là Thái Nhất Tháp hút, ta không làm được. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Đế hoang long mạch, đó là đảm bảo uy lực của vạn sơn kết giới. Nếu không có nó, uy lực vạn sơn kết giới sẽ giảm xuống ít nhất một nửa. Nếu như có lực lượng ngang nhau tiến công một lần nữa, vậy thì xong. Đầu phộng, ngươi cái này hại thảm ta rồi, chưa thấy ai hại cha như ngươi đó, Lý Vô Địch nói. Ta không có cách nào, đều là Thái Nhất Tháp làm. Lý Thiên Mệnh cũng dở khóc dở cười. Mà nói, tiểu tử ngươi mang Thái Nhất Tháp lên người từ lúc nào? Ta còn thắc mắc Thái Nhất Tháp trên Thánh Sơn, sao lại hoàn toàn mất hết hàm ý, hóa ra bị tiểu tử ngươi làm rồi. Lý Vô Địch bực mình nói. Lần trước tranh phong Thái Nhất Tháp, có một ông lão cho ta. Miêu tả một chút bề ngoài. Lý Thiên Mệnh giải thích sự việc đã xảy ra. Đó là đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu. Lý Vô Địch trừng to mắt, ngây ngốc nhìn hắn. Cho nên, hâm mộ ngươi đó, tuổi còn trẻ mà đã được nâng đỡ như vậy. Có điều này cũng không thay đổi được sự thật ngươi là đồ chơi hại cha. Lý Vô Địch nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩa phụ, không cần để ý những chi tiết này. Ta muốn hỏi một chút trong đông hoàng cảnh, nơi nào còn có loại linh tai như đế hoang long mạch, cần thủy thuộc tính. Lý Thiên Mệnh mong chờ hỏi. Hộ biển kết giới của Nam Thiên Tông có 99 con thương lam long mạch. Cũng là đệ nhất tổ tiên làm. Lý Vô Địch nói. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Lý Vô Địch cảnh giác hỏi. Không, ta chỉ là muốn tìm cơ hội, đi Nam Thiên Tông du lịch một chuyến. Lý Thiên Mệnh cười nói bên ngoài chiến trường vạn sơn kết giới. Chiến bại rồi. Chết sạch cả rồi. Chết sạch thật rồi. Hắc Minh Tông phản bội. Đáng chết Hắc Minh Tông. Những tiếng kêu la thê thảm, giận dữ vang lên không ngớt. Ước chừng 7-8 ngàn vân tiêu vệ đang liều mạng chạy trốn về phía vân tiêu kiếm phái. Tông môn xem như phế rồi. Mấy ngàn năm cơ nghiệp, sụp đổ hoàn toàn. Thiên hạ từ nay về sau không còn vân tiêu kiếm phái. Đừng quan tâm đến Thánh Thiên Phủ nữa, mau chạy đi. Đừng nói là bọn hắn, đám Thánh Thiên Vệ may mắn trốn thoát cũng chẳng hơn gì lũ ruồi không đầu, tan tác chạy vào những dãy núi hoang vu vô tận kia. Loại giặc cùng đường này, số lượng còn lại chẳng đáng là bao, mà lại đã sớm vỡ mật, truy sát cũng vô ích. Hiện tại, Đông Hoàng Tông và Hắc Minh Tông chủ yếu là thu gom linh túy và các loại dược vật, tranh thủ thời gian chữa trị vết thương cho người bị thương, không thể bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Số lượng Thánh Thiên Vệ ít ỏi, kẻ thì chạy về hướng Thánh Thiên Phủ, kẻ thì trốn về phía Nam Thiên Đảo. Chỉ có mấy vị thánh lão còn sống sót mới tụ tập lại bên cạnh Quân Niệm Thương ở một nơi hẻo lánh. Không sai, Quân Niệm Thương vẫn chưa chết. Hắn không vội vàng xông vào chiến trường, vốn định đợi đến cuối cùng mới ra tay thu hoạch, nhưng khi hắn chuẩn bị lên đường thì Hắc Minh quân đã tham chiến. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt đứng bên ngoài nhìn Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ bị tàn sát, những tiếng kêu thảm thiết bên trong, thật chẳng khác nào địa ngục trần gian. Đông Hoàng Tông, Lý Vô Địch, Lý Thiên Mệnh. Hắn dường như trở lại ngày kết thúc cảnh vực chi chiến, nhìn tận mắt Nguyệt Linh Lan bị chém giết. Mà lúc này, kẻ bị hủy diệt chính là Thánh Thiên Vệ. Hắn thậm chí còn tận mắt chứng kiến đại ca quân Đông Diệu bị chém đầu, cái thủ cấp to lớn màu hoàng kim kia, dưới ánh mặt trời lấp lánh phá sáng. Nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng, tuyệt vọng kia, ngọn lửa cừu hận đã nhấn chìm hắn. Lúc này, hai mắt quân niệm thương đầy những tơ máu, hắn đặt tay lên quan tài thủy tinh của Nguyệt Linh Lan, bỗng nhiên khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn Nguyệt Linh Lan an tường nằm đó, hắn lại nhớ đến những lời mình đã nói, sẽ khiến Đông Hoàng Tông thay chất thành núi, đem Nguyệt Linh Lan tán trên đỉnh Thánh Sơn. Mà bây giờ, thật trớ trêu thay. Kẻ bị giết đến máu chảy thành sông, lại chính là người của Thánh Thiên Phủ hắn. Sao lại có thể chiến bại thảm hại đến mức này? Quân niệm thương nghiến răng ken két, bàn tay vịn quan tài thủy tinh run rẩy không ngừng. Hận ý, dần dần biến một người thành ma. Các ngươi thật quá bất cẩn, hoặc là quá tự đại. Hắc Minh Tông tuy không có kết giới hộ sơn, như bèo trôi không rễ, nhưng các ngươi cũng nên cân nhắc đến việc Đông Hoàng Tông có thể sẽ che chở cho chúng chứ. Hoặc là các ngươi đã bị sự thần phục giả dối của chúng làm cho lơ là, hoặc là đã quá mức miệt thị địch nhân. Vân Trăng Trăng thản nhiên nói. Nàng tuy rất rung động, nhưng nói thật, người chết không phải người của nàng, nàng chẳng hề đau lòng. Người nói không sai, là chúng ta miệt thị địch nhân, phải trả giá đắt. Quân niệm thương lòng như lửa đốt. Lúc này, Vạn Sơn kết giới đã tan đi lớp sương mù. Từ vị trí của hắn, có thể nhìn thấy bên trong kết giới, xác Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ chất thành núi. Quân niệm thương lần nữa, lòng như dao cắt. Ngươi định thông báo tình hình chiến sự này cho phụ thân ngươi thế nào? Vân Trăng Trăng nghiêm nghị hỏi. Đã thua, cứ nói thẳng là được. Vẫn chưa kết thúc đâu. Tiếp theo, cha ta nhất định sẽ giết sạch lũ súc sinh này. Ánh mắt quân niệm thương càng lúc càng đỏ ngầu. Quân niệm thương, ngươi không giống như trước kia ngươi vô dục vô cầu, chỉ tu võ đạo, tâm tính tiêu sái. Hiện tại, có chút để cừu hận che mờ đôi mắt rồi. Vân Trăng Trăng thản nhiên nói. Lúc này, Nguyên Sấm trở về, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rõ ràng đã bị thương. Ta còn tưởng ngươi chết ở trong đó rồi chứ. Vân Trăng Trăng nói. Suýt chút nữa thì bỏ mạng, ta bị một trưởng bối đánh một quyền, nếu không có ông ta, ta đã giúp quân sư huynh bắt được Lý Thiên Mệnh rồi. Nguyên Sấm nghiến răng nói. Hắn có mặt tại chiến trường. Quân niệm thương hỏi. Có, còn giết không ít người, từ không kiếm sinh chính là bị hắn giết đấy. Nguyên Sấm dữ tợn nói. Người này thật thú vị. Vân Trăng Trăng khẽ cười nhạt nói. Nghe nhiều như vậy, nàng cũng có chút hiếu kỳ về hắn. Đáng tiếc ta không được vào. Quân niệm thương u ám nói. Ngươi vào cũng vô dụng thôi, nếu không phải có Chấn Ngục Huyền Vũ, ta suýt chút nữa thì không ra được, đám người này quá độc ác. Lần này, các ngươi thật sự bị chơi chết rồi. Nguyên Sấm bất mãn nói. Đến cả người quan chiến như bọn hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nguyên Sấm, giúp ta một chuyện. Quân niệm thương bỗng nhiên chân thành nói. Chuyện gì? Lần trước ngươi nói, nhị thúc nguyên hồn của ngươi gần đây đến Đông Hoàng Tông, ngươi giúp ta liên lạc với ông ấy. Sau đó thì sao? Giúp ta giật dây, hỏi xem Khôn Nguyên Tông có khả năng trợ giúp Thánh Thiên Phủ ta hay không. Nguyên Sấm ngơ ngác một chút. Được, mặc kệ kết quả thế nào, ta sẽ thông báo cho ngươi đầy đủ. Chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ một trận, ít nhất giúp ngươi giết chết Lý Thiên Mệnh kia thì không thành vấn đề. Ánh mắt Nguyên Sấm lạnh lùng. Làm gì, ngươi cũng hận hắn rồi à? Vân Trăng Trăng hỏi. Nguyên Sấm ha ha cười lớn. Không phải vậy. Nhưng, từ trước đến nay, kẻ nào khiến ta khó chịu, ta đều cho hắn xuống mồ. Hắn cũng không ngoại lệ, đúng không? Nam Thiên Tông, Hoang Đảo. Đại quân Thánh Thiên Phủ đang vô cùng nhàm chán, vui vẻ trò chuyện, chờ đợi tin tức tốt lành từ Đông Hoàng Tông truyền đến. Ngay lúc này, quân niệm thương và 6 vị thánh lão, dẫn theo chưa đến 2.000 tàn binh, cứ như vậy xuất hiện trước mặt 180.000 đại quân Thánh Thiên Phủ. Mấu chốt là, quân niệm thương còn mang theo quan tài thủy tinh của Nguyệt Linh Lan, điều này khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Dù sao, mang theo thi thể chạy khắp nơi, xem ra không được ổn cho lắm, dường như đối với người đã khuất, cũng có chút bất kính. Chuyện gì xảy ra? Thánh Hoàng, ba đại thánh vương, hơn 100 vị thánh lão và các nhân vật cao tầng khác, toàn bộ đi ra. Sau đó, với ánh mắt đờ đẫn, nhìn quân niệm thương và những người khác. Thời gian dường như ngừng trôi. Toàn bộ thế giới, vào khoảnh khắc này hoàn toàn tĩnh lặng. Thế nào? Đã tiến công Đông Hoàng Tông rồi sao? Thánh Hoàng với ánh mắt thâm trầm, trầm giọng hỏi. Phụ thân. Quân Niệm Thương và những người khác từ trên lưng cộng sinh thú bước xuống, rơi xuống mặt đất. Sau đó, hơn 2.000 người này toàn bộ quỳ xuống đất, trong đó đa số thánh thiên vệ, trên người dính đầy vết máu, rồi bắt đầu khóc rống lên. Xem ra, quả thực vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này khiến 180.000 người tại chỗ đều hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi trở về làm gì? Tình hình chiến sự ở Đông Hoàng Tông thế nào? Đã chiếm được chưa? Tổn thất bao nhiêu? Ba vị thánh vương còn lại vội vàng hỏi. Những người trở về giờ phút này đều cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, vô cùng bi thương, không ai dám mở miệng nói chuyện. Kết quả là, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Quân Niệm Thương. Chuyện này vốn nên do hắn nói ra. Phụ thân. Quân Niệm Thương dập đầu xuống đất, đầu đập mạnh xuống. Sau đó, với giọng nói bi thương nói, đại ca và Tư Không Kiếm Sinh chỉ huy 130.000 đại quân tiến công Đông Hoàng Tông. Vạn vạn không ngờ, sau khi bước vào Vạn Sơn kết giới, Hắc Minh Tông lại phản bội, cùng với Đông Hoàng vệ vây giết chúng ta. Sự xuất hiện của bọn chúng quá mức đột ngột. Tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Cường giả Hắc Minh Tông khiến uy lực Vạn Sơn kết giới tăng lên gấp đôi trở lên. Thêm vào đó, Lý Vô Địch ngay từ đầu đã chém giết Tư Không Kiếm Sinh, dẫn đến Vân Tiêu vệ tan tác. 130.000 đại quân của chúng ta chạy thoát không đến 20.000 người. Cuối cùng, đại ca cũng bị Lý Vô Địch chém giết. Trận tông môn chi chiến này, chúng ta thua. Thua rất thảm. Không ai ngăn Quân Niệm Thương nói chuyện. Khi hắn với giọng điệu bi thương nói xong những lời này, toàn bộ hoang đảo lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Ha ha, Niệm Thương, còn lớn thế này rồi mà còn đùa kiểu này, chán thật đấy. Hắc Minh Tông đến kết giới hộ sơn cũng không có, cho chúng 10.000 lá gan cũng không dám phản bội. Nam Linh Thánh Vương cười nói. Hắn quay đầu muốn khiến mọi người thoải mái hơn, nhưng khi nhìn xung quanh, 180.000 thánh thiên vệ, ai nấy mặt mày đều đã trắng bệch. Thậm chí, mắt đã đỏ ngầu. Cầu Thánh Hoàng trách phạt. Trong chốc lát, hơn 2.000 thánh thiên vệ còn lại toàn bộ dập đầu, khóc rống lên. Sự thê thảm, thống khổ này không phải diễn xuất, càng không phải trò đùa. Vậy, chỉ còn lại các ngươi nhiêu đây người thôi sao? Dù không địch lại, lẽ ra vẫn còn rất nhiều người có thể chạy thoát khỏi kết giới chứ, người đâu? Đông Cực Thánh Vương, chết rồi sao? Quân Niệm Thương lần nữa dập đầu, máu và nước mắt rơi xuống, vâng. Một chữ này, khiến toàn quân xôn xao. Không. Rất nhiều người, ngửa mặt lên trời khóc rống. Trên hoang đảo, trong nháy mắt lâm vào bầu không khí thê thảm, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, da đầu đã tê dại. 70.000 thánh thiên vệ, 60 thánh lão, chỉ còn lại các ngươi nhiêu đây người thôi sao? Nam Linh Thánh Vương run rẩy nói. Vâng. Quân Niệm Thương không ngừng dập đầu, đập đến đầu rơi máu chảy. À, rất nhiều thánh lão, thánh thiên vệ đã ngã ngồi xuống đất, ai nấy đều như vạn kiếm xuyên tâm. Phốc. Mọi người nhìn thấy, Thánh Hoàng che ngực, liên tục thổ huyết 3 lần, lùi lại 3 bước, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Thánh Hoàng có biến động tâm tình lớn đến vậy. Trong ấn tượng của bọn họ, người này xưa nay đều điềm tĩnh, chưa từng có một tia thay đổi. Bao gồm cả lần trước bị cướp Đông Hoàng kiếm. Thế nhưng lần này, quân Đông Diệu chiến tử, 70.000 thánh thiên vệ thương vong, toàn quân bị diệt. Hắn quả thực trực tiếp thổ huyết, sắc mặt đã trắng bệch. Đây là từ khi khai chiến đến nay, Thánh Hoàng phải chịu đả kích lớn nhất. Thánh Hoàng. Rất nhiều người đều vô cùng lo lắng. Thi thể Đông Diệu, mang về chưa? Hắn run rẩy hỏi. Không có. Quân Niệm Thương chỉ có thể không ngừng dập đầu. Ai cũng biết, Thánh Hoàng muốn không tổn thất một binh một tốt nào, chiếm lấy toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Nhưng sự thật bây giờ, tuyệt đối là tát vào mặt hắn, đối phương còn chưa tổn thất gì, ngược lại Thánh Thiên Phủ của hắn, trực tiếp bị hủy diệt gần 1/3. Chỉ sợ bọn họ, nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ xuất hiện kết quả này. Đông Hoàng Tông. Hắc Minh Tông. Tất cả mọi người cùng nhau đẫm máu và nước mắt nổ hống. Oanh. Bên cạnh Thánh Hoàng, ít nhất hơn 1.000 người bị chấn động đến lui về sau một bước. Chỉ thấy hắn nằm sấp trên mặt đất, trái tim đều đang rỉ máu. Quân Thánh Tiêu. Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói khác đến từ hướng Nam Thiên Đảo. Có 2 bóng người xuất hiện bên ngoài cái bóng nước to lớn kia. Lần lượt là Vi Sinh Thương Nguyên và Vi Sinh Thiên Lang giờ khắc này đây. Kẻ kia, Vi Sinh Thương Nguyên, thống khoái cất tiếng cười lớn, Quân Thánh Tiêu, cả đời ngươi chưa từng nếm mùi thất bại. Ngươi vạn lần không ngờ, lần đầu tiên thua, lại thảm bại đến nhường này. Phía sau hắn, vô số cường giả Nam Thiên Tông đứng sừng sững bên ngoài kết giới hộ tông, ánh mắt đầy vẻ hả hê. Ngươi muốn dễ dàng chiếm lấy Đông Hoàng Cảnh, muốn biến người khác thành chó săn, thành pháo thí cho ngươi, xả thân vì Thánh Thiên Phủ của ngươi. Ngươi tự cho là bày mưu tính kế, nắm chắc đại cục, giờ mới phát hiện mình sai lầm đến mức nào, phải không? Muốn lợi dụng người khác bán mạng, xem mạng người như cỏ rác, sớm muộn gì ngươi cũng phải tự mình nếm trái đắng. Đây hết thảy đều là báo ứng cho những việc ác ngươi gây ra suốt mấy chục năm qua, diệt tuyệt thiên đạo nhân luân. Vi sinh thương nguyên vô cùng sung sướng. Sướng nhất là, đây chính là quả báo cho kẻ làm ác. Ai cũng đừng quên, kẻ khơi mào chiến tranh, muốn hủy diệt người khác là ai? Kẻ ý thế hiếp người, đùa bẩn sinh mạng kẻ khác chính là ai? Quân Thánh Tiêu, nếu có bản lĩnh thì xông vào đây, Nam Thiên Tông ta chẳng sợ ngươi. Bằng không, ngươi đừng trốn chui trốn lủi ở gần đây, như một con chó sợ hãi, không dám động thủ. Vi sinh thương nguyên ta đây, khinh bỉ ngươi. Ha ha. Từ trong Nam Thiên Tông, vô số tiếng chế nhạo vang vọng. Đây quả thực là họa vô đơn chí, là nhát dao chí mạng. Câm miệng. Vô số người từ Thánh Thiên Phủ gầm thét, nhưng hành động đó gần như tố cáo vị trí của bọn họ. Đây là lần nhục nhã nhất từ trước đến nay mà họ phải chịu đựng. Thánh Thiên Phủ, lũ hèn nhát. Hèn nhát. Lén lút trước cửa nhà ta làm gì, các ngươi là chó ghẻ sao? Ha ha. Dù hiện tại 18 vạn đại quân Thánh Thiên Phủ đông gấp đôi bọn họ, nhưng tổn thất 1/3 lực lượng, sĩ khí Thánh Thiên Phủ đang ở mức thấp nhất. Nếu bọn họ cường công Nam Thiên Tông, dù có chiếm được hay không, cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Ít nhất, phải bỏ mạng thêm 10 vạn người nữa. Thậm chí còn hơn thế, vì hiện tại sĩ khí Nam Thiên Tông đang cao ngất trời. Không thể trúng kế, một khi hai đại tông môn kia viện trợ đến, chúng ta chỉ càng tổn thất nặng nề hơn. Nói thật, tổn thất 7 vạn quân đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Thánh Hoàng. Còn chưa động thủ, thật sự chỉ có thể làm chó ghẻ sao? Ai có thể ngờ, Thánh Thiên Phủ tự nhận là chí cao vô thượng, cũng có ngày nhục nhã đến thế này. Gần như mỗi người đều giận đến sôi máu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Quân Thánh Tiêu, cút về Thánh Thiên Phủ của ngươi làm con rùa đen đi thôi. Vi sinh Thương Nguyên lại cất tiếng cười lớn. Nam Thiên Tông, Vi sinh Thương Nguyên. Giết bọn chúng. Sang bằng Nam Thiên Tông. Mấy vạn Thánh Thiên về tức giận đến hộc máu. Tất cả mọi người đều đang nhìn Thánh Hoàng bị khuất nhục. Bị nhục nhã đến mức này, có thể nhẫn nhịn sao? Kết quả, khi Thánh Hoàng ngẩng đầu, đã lau đi vết máu bên mép. Ánh mắt của hắn đã lạnh lẽo đi nhiều. Sau đó, trong vạn chúng chú mục, hắn giơ tay lên, nói một câu, rút quân, về Thánh Thiên Phủ. Hả? Toàn bộ Thánh Thiên vệ đều ngây người. Tuy mọi người đều biết, Thánh Thiên Phủ lần này bị trọng thương, kéo giãn khoảng cách với các tông môn khác sau ngàn năm, bố cục của tiền bối, vào thời khắc này, bỗng chốc tan thành mây khói. Cứ như vậy như chó mất chủ rời đi. Bị chúng ta nhục nhã đến thế này, cứ vậy xám xịt bỏ chạy, thật mất mặt quá đi. Về nhà ăn phân chó đi thôi. Bên phía Nam Thiên Tông, lại là một tràng cười vang dội. Sau đó, toàn quân chìm trong bầu không khí khuất nhục, rất nhiều người rơi lệ vì tủi hổ. 18 vạn đại quân đến đây, chẳng làm được gì. Đương nhiên, kẻ mất mặt nhất vẫn là Thánh Hoàng, vẫn là quân gia. Nhưng, lời Vi sinh Thương Nguyên nói rất có lý. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tưởng rằng có thể đùa bẩn rắn rết bằng trấn áp tàn bạo, lại quên rằng đối phương cũng có huyết tính, khi bị dồn vào đường cùng, cũng sẽ cắn trả. Một nhát cắn này, khiến Thánh Thiên Phủ ruột gan đứt từng khúc. Loại chế nhạo này, ngàn năm qua, Thánh Thiên Phủ chưa từng trải qua, 1000 năm qua, họ quá cường đại, quá thoải mái. Mà bây giờ, những khổ sở từng gây ra cho người khác, từng cái đều phải trả lại. Trong thiên địa, đoàn quân màu bạch kim, u ám rời đi. Trên một đầu thần long tuyết trắng khổng lồ, Thánh Hoàng cùng quân Niệm Thương ngồi đối diện nhau. Cùng phong gào thét, tóc dài của hai cha con đều bay lên. Ánh mắt của cả hai đều đã trầm tĩnh, dường như đã kịp phản ứng lại từ trận thua. Phụ thân, mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo, lũ heo chó này rồi sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, đúng không? Quân Niệm Thương hỏi, ánh mắt sáng rực. Đúng. Có lẽ đây là lời hứa của quân Thánh Tiêu với hắn. Bọn chúng nói không sai, đời ta, thua một lần này, bài học quá lớn. Nhưng, sẽ không có lần thứ hai. Quân Thánh Tiêu chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa bao la, ánh mắt lạnh lùng, càng thêm băng giá. Phụ thân, còn muốn tiến cử một người cho người. Quân Niệm Thương nói. Ai? Khôn Nguyên Tông, Nguyên Hồn. Quân Niệm Thương đáp. Ta cũng đang muốn tìm hắn. Trong mắt Thánh Hoàng lóe lên một tia kim quang. Thánh Hoàng tìm ta, thật vinh hạnh. Đúng lúc này, một bóng đen vượt qua thiên địa, tiến đến trên lưng Bạch Long. Bóng đen kia khoác một chiếc hắc bào thùng thình, cả người dường như không có chút huyết nhục nào, trông như một hồn phách mặc hắc bào. Trên đầu hắc bào có một đôi mắt màu xanh lục âm u, tựa như hai ngọn nến, tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Bái kiến Thánh Hoàng. Khi người áo đen giơ tay, bàn tay từ trong hắc bào lộ ra, quả nhiên khô gầy. Nguyên hồn, đã lâu không gặp. Đến Đông Hoàng cảnh của ta, sao không ghé thăm Thánh Thiên Phủ, để ta mở tiệc chiêu đãi ngươi? Thánh Hoàng chắp tay sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh hơn trước rất nhiều. Có thể nhẫn nhục, lại có thể bình tĩnh sau đả kích, mới thật sự là nhân vật lớn. Nếu là người khác, hoặc là xông thẳng đến Đông Hoàng Tông, hoặc là giết về Nam Thiên Tông, ai lại trực tiếp rút quân? Hơn nữa, hắn còn nhanh chóng thoát ra, khôi phục lý trí. Thánh Hoàng bận rộn nhất thống Đông Hoàng cảnh, ta chỉ là du sơn ngoạn thủy, tự nhiên không dám quấy rầy Thánh Hoàng. Người áo đen đáp. Thua quá thảm, để ngươi chê cười. Thánh Hoàng cười khổ nói. Thánh Hoàng nén bi thương, nói thật, mấy ngày trước ta xem xét chiến cục, cũng không ngờ, Lý Vô Địch kia có thể làm được đến mức này. Người áo đen đáp. Chuyện đã qua, không cần bàn lại, Nguyên Sấm có nói với ngươi về ý định của ta không? Thánh Hoàng hỏi. Hắn đã nói. Ý của ngươi thế nào? Hay nói đúng hơn, Khôn Nguyên Tông muốn gì? Đi thẳng vào vấn đề. Đúng, nói thẳng đi. Nếu Thánh Hoàng nguyện ý đem 130 quốc gia do Vân Tiêu kiếm phái khống chế, sáp nhập vào Khôn Nguyên cảnh, giao cho Khôn Nguyên Tông, vậy chúng ta sẽ phái người tự mình trấn thủ, mang theo hơn 100 tông lão và 15 vạn Khôn Nguyên vệ, trợ giúp Thánh Hoàng, cho đến khi người nhất thống Đông Hoàng cảnh. Nguyên Hồn mỉm cười nói. Sư tử ngoạ mà, một chút đã muốn một phần năm địa bàn Đông Hoàng cảnh của ta. Ánh mắt Thánh Hoàng rực lửa. Thánh Hoàng, không thể nói như vậy, chúng ta xuất động nhiều người như vậy, hộ tống người chinh chiến, phải mạo hiểm rất lớn, không có lợi ích, ai muốn đến chứ? Hơn nữa, hiện tại Vân Tiêu kiếm phái đã phế, cũng không quản nổi lãnh thổ lớn như vậy. Khôn Nguyên cảnh và Vân Tiêu kiếm phái giáp giới, Khôn Nguyên Tông chúng ta, gần Vân Tiêu kiếm phái hơn. Thánh Hoàng chắc chắn biết, tộc Khôn Nguyên Huyền Vũ chúng ta làm việc, đều vô cùng thành thật, xưa nay không mặc cả. Hơn nữa, Thánh Hoàng là bạn tốt của chúng ta, vì bạn không tiếc sinh mạng, đó là phẩm chất của tộc ta. Không biết ý của Thánh Hoàng thế nào? Trong mắt người áo đen, lục hỏa bùng cháy. Ha ha. Thánh Hoàng cười cười, rồi khoát tay, hỏi, khi nào xuất binh? Đây chính là đồng ý, Thánh Hoàng thật sảng khoái. Việc nhượng địa, phải thông qua thần quốc thời cổ xét duyệt. Nếu Thánh Hoàng hôm nay báo tin đến thần đô của thần quốc thời cổ, xin nhượng địa, đợi thần quốc xét duyệt đồng ý, để mảnh đất kia chính thức thuộc về Khôn Nguyên Tông, chúng ta sẽ lập tức xuất binh. Nguyên Hồn dường như đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì, ngắn thì một tháng, nhiều thì ba tháng. Thánh Hoàng lẩm bẩm. Sao, Thánh Hoàng không đợi được sao? Nguyên Hồn cười hỏi. Ngươi đoán. Ha ha, ta không đoán được, nhưng mà, Thánh Hoàng chính là thiên mệnh chính thống, nhất thống Đông Hoàng cảnh, chỉ là chuyện sớm muộn. Quân Niệm Thương, im lặng chứng kiến mọi chuyện. Hắn biết, vạn năm qua, Đông Hoàng cảnh chưa từng mất đi bất kỳ lãnh thổ nào. Mà phụ thân, người chấp chưởng Đông Hoàng cảnh, lại vì Khôn Nguyên Tông giúp đỡ, dân tặng một phần năm Đông Hoàng cảnh. Đây là đệ nhất Thánh Hoàng, hay là thiên cổ tội nhân? Hắn không có câu trả lời. Nhưng, hắn chợt hiểu ra. Từ giờ khắc này, Thánh Thiên Phủ và Thánh Hoàng sẽ không còn ung dung tự tại nữa. Đừng nhìn phụ thân vẫn còn cười, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Nhưng thật ra, trận chiến bại này, trong lòng hắn, đã như núi lửa sắp phun trào. Đại chiến vừa kết thúc không lâu, Diệp Thiếu Khanh vừa phái Đông Hoàng vệ đến Chu Tước Quốc, thì có một người trở về. Hắn cầm trên tay một phong thư, giao cho Lý Thiên Mệnh. Nhìn nét chữ, đây là thư của Vệ Tịnh. Ta vừa về Diễm Đô, mẹ viết thư cho ta làm gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, mở thư ra. Trên thư viết, Thiên Mệnh, dương thúc của con, sau khi cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú, thực lực mạnh lên không ít. Chúng ta muốn ra ngoài du lịch, ngắm nhìn thế giới sơn hà vạn dặm. Lần sau gặp mặt, chắc con phải gọi dương thúc là phụ thân rồi. Đừng đọc. Lý Thiên Mệnh đọc xong, đầu óc trực tiếp nổ tung. Đậu xanh rau má, quá điên cuồng rồi. Hắn thật sự là ngơ ngác như trên trời rơi xuống vậy. Bọn họ làm thật à, ta dựa vào, cha ta Lý Mộ Dương thì sao? Cứ vậy mà tái hôn mẹ ta rồi. Thế giới của người trung niên phức tạp đến vậy sao? Hắn ngơ ngác hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh lại. Đông Hoàng vệ trở về báo, hai người họ đã cáo biệt mọi người rồi mới rời đi. Có Mộ Dương bảo vệ, vấn đề an toàn chắc cũng không lớn. Nhưng mấu chốt là... Nói đổi là đổi, ta đây làm con trai chưa kịp chuẩn bị gì cả. Biểu cảm của hắn bây giờ, gọi là ngũ vị tạp trần. Đáng đời ngươi Lý Mộ Dương, thả bồ câu của mẹ ta 20 năm, không cắm sừng ngươi thì cắm sừng ai? Hắn nghĩ, dù sao cũng là lựa chọn của mẫu thân. 20 năm, có lẽ bà đã buông bỏ rồi. Còn về Lý Mộ Dương, chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng xuất hiện, hắn cũng chẳng quản nổi. Cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Ít nhất, hắn tin tưởng cách đối nhân xử thế của Vệ Tịnh hết chương 382. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.